Nhược Ngang huynh đệ ở Bồ Đào Nha quá được rất không tốt, không chỉ bọn họ mẹ kế cùng gia tộc kia bài xích này hai người, một gọi Petro công tức nhất là không thích bọn họ. Tề Hạo Nhiên nghe thấy thời gian vui lên, hỏi, ồ, Petro còn sống à, còn lên trước, do bá tước thăng công tước, người Tây Dương cũng quái, hắn không chỉ bị bản vương đánh bại, còn bị bắt làm tù binh quá, không bị vấn tội, vậy mà còn lên trước. Chương 1330, 1331, thứ 1331 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 9. Tiểu sư tử đạo, Trúc Ích gửi thư nói, hắn không chỉ thăng tước vị, ở bọn họ quốc nội còn bị đắp nặn thành chiến đấu EEEU, nói hắn làm chừng 20 năm hải tặc, đoạt được hơn phân nửa đô trở về quốc nội lấy cung quốc gia chi, bởi vậy bọn họ quốc gia hoàng đế hòa quyền quý đô rất coi trọng hắn. Một quốc gia tài chính lại là cần nhờ cướp đoạt mà đến, như vậy quốc gia có thể có cái gì nhân nghĩa đạo đức? Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua sắc lạnh, hỏi, các ngươi không phải nhượng Trúc Ích ở bọn họ chỗ ấy khai cửa hàng thu thập tin tức không, nhưng có cái gì thu hoạch? Cửa hàng vừa mới khai, bọn họ lại là đại tề nhân, sao có thể nhanh như vậy? Tiểu sư tử tương tín thu lại, đạo, bất quá Nhược Ngang trái lại cung cấp cái tin tức, Petro nhắc lại mạo hiểm việc, muốn chiêu mộ nhiều hơn dũng sĩ đến phương Đông mạo hiểm. Tượng hắn trước đây làm hải tặc như nhau mạo hiểm không? Tề Hạo Nhiên cười lạnh chuyển động một cái ngón tay thượng ban chỉ, lạnh lùng nói, ta đại tề thủy quân cũng không phải ăn chay, bọn họ dám đến, chúng ta liền dám đem nhân lưu lại. Tề Hạo Nhiên nói được bá khí vô cùng, đãn không đến 2 tháng hắn đã bị đánh mặt. Chu gia cầu cứu tín đưa tới trước mặt Tề Hạo Nhiên. Nguyên lai có kỷ hỏa người Tây Dương ở Ấn Độ Dương vùng chuyên môn chặn lại đại tề thương thuyền, ngắn trong 1 tháng đại tề đi ngang qua Ấn Độ Dương đường hàng không thương thuyền liền tổn thất gần 1/2. Mà Chu gia cũng có 2 cái thương thuyền ở trong đó, mặt trên có giá trị 80 vạn lượng bạc trắng hàng hóa, nếu như thương phẩm lấy không trở lại, kia Chu gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Mặt trên cũng có Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm số định mức, bất quá Chu gia khẳng định không dám nhượng này 2 vị bồi tiền, cho nên đầu to được tính hắn. Chu gia gia chủ không có biện pháp, chỉ có thể cho Tề Hạo Nhiên viết thư cầu cứu, hy vọng hắn có thể làm cho Quảng Châu thủy quân nha môn nhân giúp tương thuyền hàng đoạt về đến. Tề Hạo Nhiên cầm trong tay tín vò thành một cục, khí rào rạt chạy đi bộ binh tìm kiếm Quảng Châu công văn. Thằng đến ở một đống tấu chương lý tìm được Chu Chu về việc này hội báo lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Bởi vì Ấn Độ Dương đã ra bọn họ thủy quân tuần sát phạm vi, bởi vậy muốn xuất binh được phát thỉnh bộ binh đồng ý, cho nên Chu Chu cấp bộ binh thượng sổ con. Tề Hạo Nhiên liếc nhìn ngày, nổi giận đùng đùng đi hỏi bộ binh cấp sự trung, này đảng quân tình việc gấp vì sao bất báo cáo triều đình. Nửa tháng trước sổ con vậy mà còn để lại ở bộ binh trong vòng. Cấp sự trung hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt đạo, Ấn Độ Dương vùng sớm vượt quá ta đại tề quản hạt hải vực, tình không phù hợp xuất binh tình huống, theo lý trực tiếp bác bỏ là được. Ngu xuẩn, Ấn Độ Dương tuy vượt qua đại tề quản hạt hải vực, nhưng bọn hắn cướp chính là ta đại tề con dân, trước đây không có đại pháo kiên thuyền cũng thì thôi, hiện ở các nơi thủy quân đô trang bị đổi mới hoàn toàn, ngươi sợ cái điều. Bọn họ dám cướp chúng ta phải đánh trở lại. Cùng ở phụ thân phía sau đến vô giúp vui đầu hổ trong nháy mắt nổ. Tiểu sư tử cũng gật đầu lia lịa đạo, chính là, ngươi biết tháng này chúng ta đại tề con dân tổn thất bao nhiêu bạc không? Sắp tới 300 vạn A. Ngươi biết trong này có bao nhiêu là ta đại tề quốc thuế không? Tiểu sư tử ba ba đạo, những thứ ấy hải tặc không chỉ cướp của chúng ta quốc khố, vậy mà đem chúng ta đại tề con dân cũng cấp đoạt, hoàng bá bá yêu dân như con, bọn họ này tương đương với đem hoàng bá bá con trai cấp đoạt, đoạt hoàng bá bá con trai hòa đoạt hoàng bá bá có cái gì khác nhau? Những thứ ấy hải tặc đô cấp được chúng ta đại tề hoàng đế đầu lên đây. Các ngươi còn ở nơi đó nói hải vực, nên kiên định phản kích trở lại. Cấp sự trung nhìn mạo ra tới 2 người thiếu niên há to miệng. Tề Hạo Nhiên lạnh mặt đạo, 2 vị công tử lời không nghe thấy sao. Tức khắc tương này công văn lấy khẩn cấp công văn đưa tới trong cung đi. Cấp sự trung lập tức mang ơn khởi lai. Sổ con là Vinh Thân Vương tìm ra, lúc này đã ở Vinh Thân Vương trong tay, như hắn trực tiếp cầm sổ con tiến cung tìm hoàng đế làm chủ, lấy hoàng thượng đối Vinh Thân Vương sủng ái nhất định là nhận cùng Vinh Thân Vương ý kiến. Đến thời gian hắn nhất định sẽ vấn tội, không chỉ hắn, toàn bộ bộ binh đều phải bởi vậy chịu trách nhiệm. Đã lúc này Vinh Thân Vương tương sổ con giao cho hắn đưa lên đi, mặc dù hắn vẫn như cũ thất trách, đã tội danh lại nhẹ không ít, hắn đồng liêu cũng sẽ bởi vậy miễn tội, tránh khỏi hắn đắc tội với người. Cấp sự trung mang ơn nhận sổ con, lập tức quay người chiều nội các chạy đi. Cấp sự trung tuy chỉ là từ lục phẩm, lại có xét duyệt sổ con lớn như vậy quyền lợi, cho nên hắn có thể trực tiếp đem quan trọng sổ con đưa tiến nội các. Tề Hạo Nhiên quay người liền muốn hướng hoàng cung đi. Tiểu sư tử chuyển trong mắt, lôi đầu hổ theo ở phía sau. Tề Hạo Nhiên muốn cưỡi ngựa tiến cung, tiểu sư tử lại lập tức kéo phụ thân, khẽ nói, phụ thân, chúng ta ngồi xe ngựa. Tề Hạo Nhiên vừa muốn nhíu mày cự tuyệt, thấy con trai muốn nói lại thôi bộ dáng liền biết hắn có việc cùng hắn thương lượng, lúc này mới quay người chiều xe ngựa đi đến. Tiểu sư tử lôi đầu hổ vui vẻ đuổi kịp. Phụ thân, nhượng ta và tam đệ đi thủy quân rèn luyện đi. Tiểu sư tử vừa mới bỏ tiến xe ngựa liền ném một bom. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn hai người, đạo, các ngươi cũng còn không mãn 15. Phụ thân, ngươi 12 tuổi liền tòng quân doanh, đại ca cũng là 13 tuổi liền theo ngài đánh trận, ta và đầu hổ tốt xấu còn tiến quân giáo lý học tập 3 năm đâu. Tiểu sư tử thấy phụ thân trầm mặc, liền không ngừng cố gắng đạo, huống chi ta và tam đệ đối Quảng Châu, biển rộng hòa người nước ngoài tình huống cũng thủ. Đầu hổ giờ mới hiểu được qua đây tiểu sư tử tính toán, lập tức mở một đôi mắt to viên linh lợi nhìn phụ thân. Tề Hạo Nhiên há miệng, phản đối lời thế nào cũng nói bất ra, nửa ngày hắn mới nói, các ngươi nương sẽ không đáp ứng. Chỉ cần phụ thân đáp ứng, ta khẳng định có biện pháp nhượng mẫu thân đáp ứng. Tiểu sư tử tràn đầy tự tin đạo. Tề Hạo Nhiên càng không muốn nhả ra, A Linh Thái sủng hài tử, nói không chừng thật đúng là một điểm chống lại cũng không có sẽ đồng ý. Mặc dù Tề Hạo Nhiên cũng đã làm hải quân, ở trên biển đánh giặc, nhưng đối với biển rộng hắn vẫn như cũ có một loại sợ hãi. Ở trên đất bằng, chẳng sợ hắn chỉ có một hơi ở hắn cũng tự tin chính mình có bản lĩnh sống sót, hắn tin con hắn cắp cũng như nhau, nhưng ở biển rộng thượng, cái kia khắp nơi là thủy, sâu không thấy đáy địa phương, nhân một khi rơi xuống nước, vậy tương đương với đem nửa cái mạng giao cho thượng tiên. Tề Hạo Nhiên không thích loại này tương mệnh không ở tay ta cảm giác. Hắn chuyển đầu góc đạo, đại ca ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng là này 1-2 năm liền thành thân, các ngươi nếu như đi chẳng phải là không thấy được đại ca ngươi thành thân. Ta xem còn là chừng 2 năm nữa tái thuyết, phụ thân an bài các ngươi tiến Tây Sơn đại doanh rèn luyện, nếu không liền đi Bắc, đi Tây cũng được, bên kia xung đột nhỏ không ít, các ngươi đi cũng có thể có một lần làm. Đại ca Xuân Tâm còn chưa có động đâu, chờ hắn thành thân ai biết muốn tới khi nào. Đầu hổ sốt ruột đạo, chúng ta đi trước Quảng Châu, đảng đại ca đính hôn chúng ta rồi trở về. Tề Hạo Nhiên chặt mím môi giáp đạo, khuya về nhà ta để mẹ ngươi cho ngươi đại ca tương nàng dâu. Tiểu sư tử và đầu hổ lên án nhìn phụ thân, trước mắt thú hoán. Tề Hạo Nhiên thờ ơ ngồi ở cái đệm thượng, ám đạo, nếu để cho các ngươi đi thủy quân, ra dự đoán được lại ăn cơm không ngon, ngủ không ngon giấc. Chương 1331, 1332. Thứ 1332 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 10. Tiểu sư tử và đầu hổ mặc kệ phụ thân có đồng ý hay không, dù sao đô theo sát ở phía sau hắn chạy vào ngự thư phòng đi. Tề Tu Viện đang cùng các đại thần nghị sự, bộ binh sổ con rất nhanh đưa đến hắn trước mặt. Hắn tự nhiên cũng biết bộ binh Lý phát sinh chuyện, nhìn thấy đệ đệ tiến vào hắn liền biết hắn là vì sao mà đến. Cho nên không đợi nhân đi tới trước mặt hắn liền trầm giọng nói, chấm biết ý tứ của ngươi, ta đại tề con dân tự nhiên thụ ta đại tề quân đội bảo hộ, chấm hội hạ lệnh nhượng Quảng Châu thủy quân xuất chinh, ngươi thành thật ở trong kinh thành đốc. Hiển nhiên là sợ hắn lại chạy đến trên chiến trường đi. Hoàng bà bá, chúng ta nhất định sẽ làm cho mẫu phi giám sát chặt chẽ phụ vương, đã phụ vương không thể đi Quảng Châu, vậy nhượng chúng ta đi đi. Tiểu sư tử đạp đạp theo Tề Hạo Nhiên phía sau chạy ra đến. Tề Tu Viễn và các đại thần này mới phát hiện cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau vào hai huynh đệ, nhao nhao ngạc nhiên, bọn họ vừa rồi còn thật không nhìn thấy này hai người, đô quái Vinh Thân Vương khí thế quá mạnh mẽ, mà bọn họ cũng lo lắng hắn lại hoành nhúng một tay, chạy đến hải ngoại đi. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng của mọi người, không khỏi nhíu môi, cảnh cáo chừng hai tiểu tử thối liếc mắt một cái, đối hoàng đế đạo, hoàng huynh đã có quyết đoán, thần đệ tự nhiên không dị nghị. Tề Hạo Nhiên không ý kiến, hai đứa bé ý kiến lại đại, vì trên mặt đất liền cầu để cho bọn họ xuất trình. Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn về phía đệ đệ, chẳng lẽ là hắn sai khiến hai đứa bé như thế làm. Nhưng thấy đệ đệ nhíu chặt chân mày, trợn tròn cặp mắt đi chừng quỳ trên mặt đất hai đứa bé, Tề Tu Viễn lập tức hiểu đệ đệ khuynh hướng. Tề Tu Viễn lập tức có một luồng đồng ý thai song sinh thỉnh cầu xúc động, cũng tốt nhượng Hạo Nhiên nếm thử cái loại đó nóng ruột nóng gan cảm giác. Đang trên mặt đất quỳ chính là hắn cháu ruột. Lại ý động cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, bất quá lần này hắn bất lại thay đệ đệ làm kẻ chịu tội, phất tay nói, đi hỏi các ngươi phụ vương hòa mẫu phi, bọn họ nếu như đáp ứng, chấm để các ngươi đi. Hai đứa bé vừa nghe cao hứng. Nương nghe bọn hắn, cha nghe nương, kia có đi không còn không phải là quyết định của bọn họ. Tiểu sư tử chuyển trong mắt, cấp đầu hổ đưa mắt ra hiệu, bọn họ được đuổi ở phụ thân về nhà trước thuyết phục mẫu thân, chỉ cần mẫu thân đáp ứng, phụ thân liền nhất định sẽ đáp ứng. Đầu hổ lập tức đứng ra hòa hoàng đế cáo tử, hoàng bá bá ngươi bận, vậy ta hòa anh hai liền lui xuống trước đi. Các đại thần rút chịu khoe miệng, đối với loại này không hợp quy củ chuyện bọn họ đã vô ý đi sửa đúng, dù sao hoàng đế cam tâm tình nguyện, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tề Tu Viễn cũng không cảm thấy bọn họ đàm luận quốc gia đại sự cần hai đứa bé ở đây, bởi vậy phất tay một cái đồng ý. Tề Hạo Nhiên cũng chuyển trong mắt, chắp tay nói, hoàng huynh, ta bụng đột nhiên có chút không thoải mái, này chiều chính thượng chuyện ta có lẽ lâu không hích. thỉnh Hoàng huynh cho phép ta đi đầu lui ra. Tề Tu Viễn nhìn hắn hồng hào khuôn mặt sắc mặt nhất hắc, nửa ngày còn là phất tay nhượng hắn lui xuống. Tề Hạo Nhiên bước nhanh đi ra ngự thư phòng, hai tiểu tử thối cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn lập tức bắt được bên cạnh thị vệ hỏi, bản vương quý phủ kia hai tiểu tử đâu? Thị vệ mộc mộc chỉ vào cửa cung phương hướng đạo, vừa mới chạy, còn là dùng khinh công. Đây là ngự thư phòng, là cấm chạy băng băng, càng không nói đến khinh công, đãn hai vị tiểu công tử động tác quá nhanh, mới ra cửa liền chạy xuống bậc thềm, bọn họ vừa muốn nhỏ giọng ngăn cản, hai người liền vận khởi khinh công bay, bay. May mà bọn họ biết hai vị tiểu công tử không ác ý, bằng không nhất định sẽ rút đao tiến lên chóc nã, đãn đây cũng là bọn họ thất trách, không thể lấy hai vị tiểu công tử vấn tội, bọn họ chỉ có thể chính mình ai phạt. Tề Hạo Nhiên nhíu chặt chân mày, đối thị vệ đạo, liên lụy các ngươi, quay đầu lại ai đủ hèo hậu ra mời các ngươi uống say. Bọn thị vệ rút chịu khoe miệng, còn tưởng rằng vương gia hội cùng thống lĩnh xin tha thứ bỏ qua cho bọn họ đâu, bất quá có thể uống vương gia rượu coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, tổng so với bạch bạch ai phạt muốn mạnh hơn nhiều. Bọn thị vệ bận túi đầu ứng hạ. Tề Hạo Nhiên mặc dù hận không thể chạy đi đuổi theo bọn họ, lúc này cũng không thể bất ngăn chặn tính khí bước nhanh ly khai. Cũng không thể con trai vừa mới phạm hoàn cung quy, hắn liền lại phạm một lần đi. Tiểu sư tử và đầu hổ chấm dứt đối ưu thế trước chạy trở về ra, một đường la to vọt vào Mục Dương Linh gian phòng. Mục Dương Linh đang ngủ trưa, từ trên giường giật mình tỉnh lại, ôm lấy chăn mở to hai mắt nhìn nhìn hai nhi tử. Tiểu sư tử và đầu hổ lập tức biết xông đại họa, đã nghĩ đến phụ thân khẳng định đã ở hướng trong nhà đuổi, ngựa của hắn tốc nhưng so với bọn hắn khá hơn nhiều, lập tức cô không được thất lễ, nhào tới mâu thân trước giường đã bảo đạo, nương, ngươi nhưng phải giúp chúng ta a. Các ngươi xông cái gì đại họa? Chúng ta không gặp rắc rối, đãn việc này sự quan của chúng ta cả đời hạnh phúc, ngại nhưng nhất định phải đáp ứng chúng ta a. Tiểu sư tử kéo tay của mẫu thân kêu lên, nếu không chúng ta hội một đời sầu não không vui. Đầu hổ hung hăng gật đầu. Mục Dương Linh vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi đại ca cũng còn không tìm nàng dâu các ngươi tìm. Còn là nhất tìm hai liền đô tìm được. Ngài nói đây đều là cái gì nha, chúng ta nói là tổng quân chuyện. Tiểu sư tử dậm chân. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, hủ chết vì nương. Là hai người các ngươi không nói rõ ràng có được không? Tòng quân sao có thể sự quan của các ngươi cả đời hạnh phúc? Huống chi các ngươi hiện tại đã ở trường quân đội lý, muốn đi vào quân doanh rèn luyện cũng bất quá các ngươi cha một câu nói chuyện. Thế nhưng nương, cha nhượng chúng ta đi chính là lục quân, chúng ta muốn đi hải quân. Hải quân cũng rất tốt nha, cha ngươi không phải ở Quảng Châu đã làm thống soái. Hảo Hảo nói với hắn, hắn hội đáp ứng. Cha sẽ không, hắn ngại biển rộng nguy hiểm, tiểu sư tử khổ ba ba đạo, nương. Bây giờ hải tặc tàn sát bừa bãi, chính là cần ta đảng bảo vệ quốc gia lúc, ngài liền khuyên nhủ cha, nhượng chúng ta đi Quảng Châu đi. Mục Dương Linh nhíu mày, hỏi, Quảng Châu lúc nào hải tặc tàn sát bừa bãi? Ta thế nào không biết? Quảng Đông vùng hải tặc cũng gọi Tề Hạo Nhiên đánh cho tàn phế, cộng thêm mấy năm gần đây thủy quân từ từ cường thịnh, nàng không cảm thấy còn có hải tặc dám chạy đến đại Tề hải vực đến trắng trận khiêu khích đại Tề thủy quân. Tiểu sư tử lập tức tương chu ra thư cầu cứu nói, đạo. Hôm nay sáng sớm phụ thân nhận được tín liên hỏa, lập tức chạy đến bộ binh đi, Hoàng Bá Bá vừa đã quyết định xuất binh Ấn Độ Dương, mẫu thân, chúng ta cũng muốn đi. Mục Dương Linh nhíu mày, bọn họ trái lại giỏi tính toán. Đại Tề đến Tây Dương đội tàu hiện tại đều phải trải qua Ấn Độ Dương, bọn họ bất dám chạy đến Đại Tề đến khiêu khích, trực tiếp liền ngăn ở Ấn Độ Dương chỗ đó chuyên môn cướp đoạt qua lại Đại Tề thương thuyền. Đại Tề ngoài tầm tay với, chỉ có thể mặc kệ, dần già, Đại Tề còn có bao nhiêu thương nhân dám rời bến. Sau này Đại Tề liền lại khôi phục lại chỉ có thể ở cả người nước ngoài chỗ đó giá cao tiến cấu Tây Dương vật, sau đó giá thấp tương đồ sứ, tơ lụa hòa trà đẳng buôn cấp người nước ngoài. Muốn biết, mấy năm này hải mậu phát triển cấp tốc, Đại Tề quốc nội có không ít thương nhân đô chữ hàng loại này hàng hóa, muốn nhúng tay hải mậu. Nếu như nước mình thương nhân thất bại, này đó đọng lại quá thừa thương phẩm cuối cùng chỉ có thể giá thấp bán đi. Mục Dương Linh sờ sờ hai đứa bé đầu đạo, các ngươi cha không đáp ứng các ngươi đi là sợ các ngươi có nguy hiểm. Đầu hổ lập tức nói, đi Bắc Hòa Tây cũng có nguy hiểm, phàm là ra chiến trường đâu có nguy hiểm, lẽ nào chúng ta liền một đời ở nhà không? Nương, chúng ta là vinh thân vương con, cũng là đại tể trong hoàng thất nhân, lại từ tiểu học tập binh thư, nếu như ngay cả chúng ta cũng không dám đi, kia còn có ai dám đi bảo hộ nhà của chúng ta quốc? Chương 1332, 1333, thứ 1333 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 11. Chính lòng tràn đầy lửa giận muốn vọt vào tìm hai đứa bé tính sổ Tề Hạo Nhiên không khỏi ngẩn ra, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, lại không lại hướng Lý Sông, mà là đang cửa do dự nửa ngày, thấy trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Mục Dương Linh chính xoắn suýt có muốn hay không đáp ứng các con thỉnh cầu. Trong lòng nàng là nhận cùng các con quan điểm, nếu như hai đứa bé lại đại 4-5 tuổi, nàng khẳng định không nói hai lời liền đốt pháo đem nhân đưa đến hải quân trung đi cống hiến sức lực, đạn lúc này bọn họ liền 15 tuổi cũng chưa tới, cho dù trong lòng nàng biết cổ đại đứa nhỏ tương đối sớm thủ, vậy cũng không thể phủ nhận nàng con trai sinh lý chưa đầy 15. Mục Dương Linh đánh thương lượng đạo, nếu không các ngươi đợi được 18 tuổi hậu lại quyết định. Đến thời gian mặc kệ các ngươi muốn đi đâu nhi ta đô đáp ứng. 18 tuổi chúng ta đô lão. Đầu hổ kêu lên, không phải ngài nói hảo chí khí thừa dịp thì giờ không, chúng ta theo phụ thân đem nên học đô học, còn lại phải dựa vào của chúng ta tích lũy, chúng ta bây giờ lưu ở kinh thành còn có thể làm gì. Đại ca 13 tuổi là có thể theo các ngươi ra chiến trường, dựa vào cái gì chúng ta bây giờ hơn hắn còn lớn hơn 2 tuổi thì không thể đi. Năm đó thu phục Bắc so với hiện tại hải chiến nguy cơ hiểm nhiều. Tiểu sư tử cũng gọi là đạo. Bởi vì ngươi đại ca hắn là theo chân ta và cha ngươi đi, mà hai người các ngươi là muốn chính mình đi. Tề Hạo Nhiên lục chiến đệ nhất, Mục Dương Linh lập tức công phu cũng không lỗi, do hai người bọn họ che chở con trai, hơn nữa Tiểu Hùng chính mình năng lực, bọn họ có cựu thành nắm chặt có thể đem Tiểu Hùng bình an mang về, nhưng hai tiểu tử này là muốn chạy đến biển rộng thượng. Mặt trên ngoài ý muốn quá nhiều, mà một không cẩn thận, nhân chỉ cần rơi hải, ở biển rộng mênh mông chung muốn sinh tồn thực sự quá khó khăn, huống chi còn là ở chiến tranh khu vực. Mục Dương Linh cho dù lại tôn trọng bọn nhỏ ý kiến cũng không có khả năng bất suy nghĩ tính mạng của bọn họ an toàn. Đan hai đứa bé tính tình cùng Tề Hạo Nhiên như nhau, nhận chuẩn một việc liền ngang tàng được cùng Châu như nhau, kiên quyết cự tuyệt nói không chừng bọn họ có thể ngoạn ra rời nhà ra đi tiết mục đến. Mục Dương Linh xoắn suýt không ngớt. Tề Hạo Nhiên lại trực tiếp xài bước tha tiến nội thất, với nàng hạ giọng nói, để cho bọn họ đi, Tề Hạo Nhiên đạo, bọn họ nói cũng không lỗi, bọn họ là con ta, bảo vệ quốc gia bản liền là trách nhiệm của bọn họ. Ta cũng không nói bất để cho bọn họ đi, chỉ là để cho bọn họ lâu lớn hơn một chút. 14 tuổi nhưng tham quân, bọn họ cái tuổi này vừa vặn đặc tuyến, người khác đi vào quân doanh, lẽ nào bọn họ tiến không được. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, lại liếc mắt một cái hai tha thiết mong chờ con trai, lập tức thở dài một tiếng, phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta và các ngươi phụ thân trò chuyện. Hai người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc ra bên ngoài lưu. Mục Dương Linh lúc này mới nhấc lên chăn kéo Tề Hạo Nhiên tay, thấy sắc mặt hắn vẫn như cũ khó coi, lại hỏi, sinh con các khí. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, nghe con không biết sợ cọp, ra lúc còn trẻ không phải cũng là trời không sợ đất không sợ không. Ra bất trách bọn họ, chỉ là những thư ấy người nước ngoài Thái không cảm thấy được, qua đường nhiều như vậy khách thương, chỉ nhìn chằm chằm ta đại Tề thương thuyền cướp, nếu không phải là như vậy, hai tiểu tử này cũng sẽ không tâm tư di động muốn chạy đến biển rộng thượng đi đánh giặc. Sáng loáng giận chó đánh mèo. Hai đứa bé lời rốt cuộc nhượng Tề Hạo Nhiên nhớ lại hắn 12-13 tuổi chuyện, khi đó hắn so với hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ đâu, bất cũng không biết trời cao đất dày chạy tới địa bàn của Đại Kim dò hỏi quân tình. Còn không cẩn thận giết Đại Kim Thái tử đâu. Ai cũng không thể nói hắn làm được không đúng, nhưng mà cũng không thể nói hắn làm được đối, bởi vì năm đó chỉ một bước chi sai, không chỉ hắn sẽ chết, còn có thể nhượng Đại Kim phát hiện là hắn ra tay, lấy năm đó Đại Chu và Đại Kim so sánh thực lực tình huống. Hắn không chỉ hội làm hại Đại Chu Vương quốc, trở thành tội nhân thiên cổ, Tề gia cũng sẽ bị hắn liên lụy được cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lấy Cảnh Viêm đế làm người hòa sợ hãi Đại Kim tình huống, đây là 100% tình huống. Cho nên đó là một cước thiên đường, một cước địa ngục sự tình. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tệ. Hắn cũng có thể làm ra loại sự tình này đến, hai đứa bé là của hắn loại, bọn họ muốn chạy đi trong biển rộng cự địch càng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Tề Hạo Nhiên cảm thấy năm đó nếu là có người khuyên trở hắn, hắn nhất định sẽ không nghe, năm đó hắn không phải là gạt đại ca vụng trộm chạy qua không. Tề Hạo Nhiên đối kỷ đứa nhỏ cảm động lây, cũng là không ngăn trở nữa ngăn, đã bất đại biểu hắn không làm một ít an bài. Hai đứa bé thủy tính không tệ, đã cùng ở bên cạnh bọn họ thị vệ hòa ám vệ thủy tính liền chẳng ra gì. Tề Hạo Nhiên không thể đem bọn họ đô đưa lên thuyền. Cho nên Tề Hạo Nhiên tuyển hai thủy tính dạy dỗ, công phu cũng không lội ám vệ từ tối thành sáng theo hai đứa bé. Lúc này chính là chú ý quý tinh bất quý đa. Nếu như cảm thấy Tề Hạo Nhiên chỉ có này an bài vậy sai rồi, hắn quân sự sách lược vẫn là, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Người nước ngoài cắt chỉ cướp đại Tề nhân thương thuyền, lại một mình phóng quá Tây Dương thương nhân thương thuyền, mục đích rất rõ ràng như ít, bọn họ đây là đem người Hán đương đồ ngốc đùa bỡn. Tề Hạo Nhiên cười lạnh ở trong thư phòng viết thư, hắn thích nhất làm sự chính là gậy ông đập lưng ông. Không phải là hải tặc không, Tây Dương bá tước công tước cũng có thể chạy đi làm. Bọn họ đại Tề so sánh muốn mặt, có tước vị tự nhiên sẽ không đi làm loại này vào nhà cướp của chuyện, đã nâng dậy mấy hải tặc chuyên môn đối phó người Tây Dương vẫn là có thể. năm đó hắn tiêu diệt hải tặc, trong đó có không ít là đại tề duyên hải ngư dân, tương này đó một lần nữa chiêu Lục Khởi Lai huấn luyện, hắn cho bọn hắn thuyền, cho bọn hắn cung tên đao thương, thậm chí ngay cả đại pháo cũng có thể cho bọn hắn, dù sao trong quân có xuất ngũ xuống lao pháo, ném cũng là lãng phí. Đem những người này tất cả đều đưa đến Ấn Độ Dương đi, gặp được người nước ngoài thuyền liên kiếp, nhượng các ngươi cũng nếm thử chúng ta đại tề thương nhân khổ. Sau đó luận công ban thưởng, chiến công tích lũy đến nhất định liền chiêu an rút quân về đội nhâm quân trước, biểu hiện hảo tống bọn họ đi trưởng quân đội tiến tu cũng không phải không thể. Tề Hạo Nhiên ám chọc chọc nghẹn âm mưu, cười lạnh không ngừng. Trừ ngoài ra, Tề Hạo Nhiên còn cho Chu Chu ra lệnh, nhượng hắn phát triển trên biển nghiệp vụ, chuyên môn hộ tống đại tề thương thuyền rời bến, bình an hậu thu nhất định vàng bạc, xem như là cấp các tướng sĩ thù lao. Vì phòng ngừa các tướng sĩ tiết mệnh, hải chiến tính tích cực không cao, hắn còn minh mã yết giá tỏ vẻ, phàm là có thể theo hải tặc trên tay đem thương thuyền cướp về, thù lao vì trên thuyền hàng hóa giá trị hai thành, coi như là Chu gia thuyền cũng như nhau. Kỳ hạn 3 tháng, 3 tháng sau này chính lệnh thủ tiêu, thủy quân lại xuất chiến liền là thuần túy đại biểu đại tề bảo hộ đại tề con dân. Vì để cho này chính lệnh hữu hiệu, Tề Tu Viễn còn cấp Chu gia gia chủ viết thư, nhượng hắn khai thông một chút bị kiếp đại tề thương nhân, làm một chút công việc của bọn họ, đồng thời chạy đến trong cung nhượng hoàng thượng đi lên đắp một trọc. Tề Tu Viễn chừng này chính lệnh cả buổi, cuối cùng đạo, chấm bất đắp, đắp lên đi chấm thành cái gì. Tề Hạo Nhiên phát nhiệt đầu lúc này mới chậm rãi làm lạnh xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại ca sắc mặt đạo, vậy không bằng đắp ta trương. Vinh thân vương trương vẫn có uy danh. Đi. Tề Tu Viễn hừ một tiếng, không có phát biểu nhâm cái nhìn thế nào, xem như là ngầm thừa nhận. Tề Hạo Nhiên lập tức vui vẻ chạy về ra đắp lên chính mình đại trương, làm cho người ta ra roi thúc ngựa đem thư đưa đến Quảng Châu đi, thuận tiện đem hai nhi tử nhất đóng gói đổi ra, nhắm mắt làm ngơ. Chương 1334. Thứ 1334 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 12. Tiểu sư tử và đầu hổ ra roi thúc ngựa chạy tới Quảng Châu, cơ hồ hòa công văn cùng một ngày chạy tới Quảng Châu. Vinh thân vương hạ lệnh thủy quân xuất binh tin tức tức thì truyền khắp Quảng Châu. Ngưng lại ở Quảng Châu thương nhân lập tức khóc giống lưu nước mắt, đối Vinh thân vương cảm kích không ngớt. Bọn họ sớm hòa Tây Dương bên kia hiệu buôn định được rồi giao hàng thời gian, lúc này Ấn Độ Dương hải tặc hung hăng ngang ngược, bọn họ giao hàng nhất định bị kiếp, đến thời gian chỉ sợ sẽ nhân hóa hai thất, bất tống đi, bọn họ tổn thất sinh ý không tính, còn phải giao giá xa xỉ tiền vi phạm hợp đồng. Thương nhân thích tiền tài, nhưng cũng tiếc mệnh, mấy ngày nay vẫn như cũ có thương nhân mạo hiểm xung hải, đã nhiều hơn là ngưng lại ở Quảng Châu, hy vọng có thể tìm được cái song toàn biện pháp. Không phải không có người múc nước sư chủ ý, đã Ấn Độ Dương cách Quảng Châu quá xa, thủy quân muốn xuất động phải được bộ binh kỳ văn, nếu không một mình điều binh liền là tử tội. Tề Hạo Nhiên nhất giấy lệnh thư xuống nhưng cao hứng hỏng rồi các thương nhân, mặt trên minh mã yết giá liệt hộ tống chi phí, đã lấy ra nhìn là cao ngang, nhưng chỉ có thể coi là tính bọn họ trước tính toán thu mua thủy quân một mình xuất binh hối lộ, vậy không một chút nào ngừng cao. Muốn rời bến các thương nhân mắt cũng không chắc đem bạc đưa đến thủy quân nha môn. Thủy quân các tướng sĩ cũng rất cao hứng. Tham tướng nói, phàm là xuất chinh tướng sĩ cũng có phần chia tiền, nhân nếu như chết trận phần này tiền hội tùy tiền tử đưa đến nhà bọn họ, Chu tham tướng lấy vương gia nhân cách bảo đảm nhất định hoặc chứng thực đúng chỗ. Các tướng sĩ lập tức không có nỗi lo về sau. Vốn còn mâu thuẫn không chịu tham chiến binh lính các lập tức nghĩ hết biện pháp điều đến tiên phong doanh đi. Mặc dù tiền mọi người đều có, thậm chí lưu thủ hậu phương tướng sĩ cũng có phần, đã tiền bao nhiêu lại cùng bọn họ vị trí, gia lực có liên quan. Đã so với hai người này đô cao hứng chính là hàng hóa đã bị cướp các thương nhân, chỉ cần bọn họ dẫn đường, đại tề thủy quân liền hội giúp bọn hắn đem hàng hóa cướp về, mà bọn họ chỉ cần trả giá đoạt lại hàng hóa giá trị hai thành tựu đi. Tối để cho bọn họ cảm động chính là Vinh Thân Vương ngày quy định 3 tháng sự tình. Nay ở bọn họ xem ra chính là Vinh Thân Vương sợ Quảng Châu thủy quân từ chối, cố ý lấy này khích lệ bọn họ. Dù sao 3 tháng sau cấp về hàng hóa sẽ không ở đây liệt, đến thời gian thủy quân lại đi tiêu diệt liền hoàn toàn là nghĩa vụ. Không chỉ các thương nhân nghĩ như vậy, chính là thủy quân trong nha môn các tướng sĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn lại cảm thấy vương gia là ở vì bọn họ kiếm tiền. Dù sao bị kiếp thương phẩm kế thống kê đã sắp tới 300 vạn lượng. Trong này hai thành có bao nhiêu? Quân hưởng không bao nhiêu binh lính bình thường các tỏ vẻ lòng của bọn họ tạng đã không bị khống chế ra bên ngoài nhảy. Có thể bị lợi ích sở trục xuất chưa bao giờ chỉ là thương nhân, binh sĩ các càng dám đổ mệnh. Mà nhượng đại tề sĩ khí càng tăng lên chính là, vương gia hai nhi tử đổi lại tiểu kỳ lớn lên quần áo bị an bài tiến tiên phong doanh. Vương gia liên tự cái con trai ruột đô đưa vào tiên phong doanh, có thể thấy lần này đánh trận bọn họ có bao nhiêu nắm chặt. Sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Án giờ gì không cần đi lên đường phố cũng có thể cảm nhận được tề nhân hưng phấn, tao từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói, đại nhân, tin tức đã tống ra, cũng không biết bọn họ là phủ hội nghe theo khuyên cáo tránh né. Án giờ gì chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, mỉm cười nói, không quan hệ, cho dù không nghe theo bọn họ cũng sẽ không rất chịu thiệt. Tao rất là lo lắng, thế nhưng nghe nói lần này tề nhân xuất động rất nhiều binh sĩ hòa đại pháo, bọn họ thật có thể khiêng ở không? Tề nhân hiện tại đối với chúng ta càng lúc càng bất hữu hảo, bọn họ thất bại nữa, chúng ta ở Quảng Châu ngày liền càng khó qua. Án giờ gì không để ý đạo, ta ở Quảng Châu kinh doanh 20 mấy năm, không phải một ít lời đồn đại chuyện nhảm là có thể đả đảo. Huống chi tề nhân thái kiêu ngạo, còn chưa xuất binh cũng đã náo được dư luận xôn xao. Ta mặc dù không hiểu đánh trận, đã làm ăn cũng hòa đánh trận như nhau, nhân tâm một khi kiêu ngạo hòa táo bạo, vậy cách thất bại không xa. Tao liền đại đại thở phào một cái. Án giờ gì cười nữa đạo, bất quá ta nghĩ cuối cùng thắng còn là tề nhân. Tao cả kinh, đại nhân. Án giờ gì khoát khoát tay, đạo, Ấn Độ Dương cách đại tề còn là quá gần, bọn họ xuất binh rất dễ, hơn nữa đại tề hiện tại binh cường thuyền kiên, cho dù nhất thời hội bởi vì tâm tính mà thất bại, đối phương cũng rất nhanh hội điều tiết qua đây, trừ phi. Trong mắt Án giờ gì thoáng qua ưu quang, thấp không thể nghe thấy đạo, trừ phi bọn họ có thể giết đại tề hoàng đế Hòa Vinh Thân Vương. Tao vẻ mặt ngài đang nằm mơ biểu tình nhìn hắn. Án giờ gì cười, ngươi cũng cảm thấy ta đang nằm mơ phải không? Đúng vậy. Đại tề hoàng đế Hòa Vương ra bên mình người nhiều như vậy bảo hộ, chúng ta sao có thể giết được bọn họ, cho nên ta mới nói tề nhân nhất định sẽ thắng, mặc dù sẽ thắng gian nan, hội trả giá rất lớn đại giới, nhưng chỉ muốn bọn họ dân tâm ở, quân hồn ở, vậy bọn họ cũng sẽ không thua. Đại tề hoàng đế trên người ngưng tụ dân tâm, Vinh Thân Vương là quân đội quân hồn, Án giờ gì thở dài nói, bọn họ không chết, chúng ta sẽ rất khó tổng quân sự thượng đả kích đại tề. Tao do dự đạo, vậy đại nhân vì sao không đi thấy Pháp Louis đại nhân? Ta đã khuyến cáo quá hắn, tận tới đồng minh đích tình nghĩa, nhưng hắn không chịu nghe ta thì lại là hắn mới sai lầm. Án giờ gì không để ý đạo, lần này Ấn Độ Dương tàn sát bừa bãi hải tặc cũng không có ta Bồ Đào Nha nhân, chúng ta không cần thiết làm được thái rõ ràng, cứ thế nhượng tề nhân hoài nghi thượng chúng ta. Án giờ gì cười vô vô ông bạn già vai, đạo, muốn biết, chúng ta cùng đại tề vương ra thế nhưng giao tình không cạn, mà đại tề bây giờ là chúng ta Tây Ban Nha quan trọng nhất mậu dịch bọn. Đau đầu góc nhất thời không chuyển quá cong. Bất quá hắn lớn nhất ưu điểm chính là đối Án giờ gì trung tâm hơn nữa nghe lời, đã đại nhân nói không muốn làm quá nhiều động tác, hắn liền quả nhiên ngốc ở thương hội lý đâu cũng không đi. Mà lúc này, bị cho rằng tiêu binh thất bại đại tề tiên phong doanh chính lui ở một con thuyền cải trang chiến thuyền thượng nhìn biển rộng. Đầu hổ đứng ở đầu thuyền dùng thiên lý nhãn kiểm tra trên biển tình huống, hỏi một bên hóa trang lên thuyền Chu gia chủ, các ngươi xác định là ở vùng này bị cướp. Chu gia chủ lập tức gật đầu, chúng ta là thuận gió xuất phát ngày thứ 6 gặp hải tặc. Chính là ở vùng này. Đầu hổ buông thiên lý nhãn, quay đầu nói với tiểu sư tử, ta xem qua, không có gì thường. Tiểu sư tử vớt cảm, chẳng lẽ là bị Quảng Châu bên trong thành tiếng gió cấp dọa chạy. Đầu hổ lập tức trợn mắt nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể bất lực trở về đi. Hai người vừa tới Quảng Châu, ngày hôm sau liền chạy đi tìm Chu Chu đăng ký chạy đến tiên phong doanh đi. Ngày thứ 3 Quảng Châu bên trong thành dần dần truyền ra tiếng gió lúc bọn họ đã mang người đem chiến thuyền bề ngoài cải trang một chút biến thành thương thuyền. Đặt lên đại pháo liền xuất phát. Hai người từ nhỏ cùng ở phụ thân phía sau học tập bài binh bày trận hòa chiến thuật, tự nhiên biết tin tức tầm quan trọng, đã bọn họ dám đem tin tức truyền mãn toàn bộ Quảng Châu thành, nhất định là đã có ứng đối phương pháp. Ngay Quảng Châu thành bách tính còn đang nghị luận nhau nhau, thương nhân nhau nhau tìm tới cửa trước, thai song sinh cũng đã mang theo Chu gia chủ cùng thủy quân tinh nhuệ nhất một phần xuất phát. Đương nhiên, dẫn binh bất là bọn hắn, mà là đứng ở một bên giờ thiên lý nhãn không nói một lời Lâm Thành Tú Lâm hiệu úy. Hai người bọn họ chẳng qua là hắn thuộc hạ tiểu kỳ trưởng, nếu không phải là bọn họ thân phận tôn quý, lại tự bị thiên lý nhãn, hắn mới bất để cho bọn họ chạy đến trên bong tàu đến đâu. Hai người thiếu niên đô ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thành Tú. Lâm Hiệu Úy lại không nhìn bọn họ, hạ lệnh, dương buồm, chuyển đà, tăng nhanh tốc độ. Gian bảo hoàn hậu mới quay đầu lại nhìn về phía hai người, hạ mệnh lệnh đạo, lập tức trở lại khoang thuyền, không có bản tướng mệnh lệnh, ai cũng không cho phép chạy ra đến. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức kẹp chặt đôi chân đáp một tiếng, hướng về phía khoang thuyền liền chạy đi, đầu hổ chạy ra đi mới nghĩ khởi Chu gia chủ còn đứng ỉ, lập tức lùi lại về đem nhân cấp sách đi trở về. Lâm Thành Tú rút chịu khoe miệng, rốt cuộc còn là cái gì nói cũng không nói. Chương 1334-1335 Thứ 1335 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 13. Thuyền nhanh hướng tiền chạy tới. Không đến bán ngày thời gian liền nhìn thấy hai chiếc đại thuyền buồm nhanh hướng hắn các lái tới, Lâm Thành Tú mắt nhất mị, hạ giọng hạ lệnh, chúng tướng sĩ chuẩn bị cự địch. Người trên thuyền trong nháy mắt động khởi lai, trong khoang thuyền nhân lập tức chuẩn bị cho tốt vũ khí, pháo binh càng là chạy đến trên thuyền bị vải bạt che đại pháo bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn dần dần tới gần hai cái thuyền. Lâm Thành Tú nhượng binh sĩ đối với bọn họ cờ tung bay ngữ, đây là đại tề thương thuyền, thuộc về dân dụng thuyền, thỉnh mau mau lui nhường. Này tín hiệu cờ vừa ra, hai cái trên thuyền hải tặc đô hưng phấn gào khóc kêu lên, cao hứng hét lớn, tề nhân thực sự là ngu xuẩn, vì sao mỗi lần đánh cướp tiền bọn họ đều phải đánh một lần này tín hiệu cờ. Rất nhanh, đối diện tín hiệu cờ lại thay đổi, đại tề thương thuyền ở đại tề binh sĩ bảo hộ chi liệt, thỉnh mau mau lui nhường. Câu này tín hiệu cờ lập tức chọc giận bọn hải đạo, bọn họ phun nước bọt đạo phi, tề nhân có cái gì rất giỏi, còn không phải là bị chúng ta muốn cướp dê con như nhau cướp đi bọn họ hàng hóa. Không tệ, đại tề trừ nhiều tiền còn có cái gì. Với lúc tiện nghi chúng ta, kéo cờ, để cho bọn họ hưởng thụ một chút của chúng ta nhiệt tình. Hai chiếc thuyền nhanh hơn tốc xông lại, thả trên thuyền rất nhanh mọc lên một bức tranh bộ xương khô cờ. Rất nhanh, hai cái thuyền dần dần rõ ràng, Lâm Thành Tú không cần thiên lý nhãn cũng có thể nhìn thấy trên thuyền ẩn ẩn bay bộ xương khô kỳ, khoe miệng hắn nhất chọn, hạ lệnh, mở vải bạt, trước dùng đại pháo đón đánh, súng kiếp tay chuẩn bị, cung tiễn thủ vòng thứ ba chuẩn bị. Một cái mệnh lệnh phát xuống, đầu hổ và tiểu sư tử thì mỗi người ôm một khối đại thuyền tam bản ngốc ở thuyền chắc, phía sau các theo 20 nhân, bọn họ là làm tiền phong đội viên chỗ sung yếu đến đối phương trên thuyền đi. Lâm Thành Tú không muốn làm cho hai vị tiểu công tử mạo lớn như vậy hiểm, nhưng mà bọn họ coi trời bằng vùng, Chu tham tướng cũng nói để cho bọn họ gương cho binh sĩ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, đang trong lòng bao nhiêu có chút không vui. Cũng không phải sợ bọn họ cướp quân công, mà là sợ này hai người ở trong khi giao chiến gặp chuyện không may, đến thời gian hắn chỉ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Cho nên trong đội ngũ có như thế hai tôn quý nhân vật chính là làm cho người ta khó chịu. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng không biết Lâm Thành Tú ý nghĩ trong lòng, lúc này bọn họ chính mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hai chiếc thuyền, bọn họ trình tả hữu vây quanh chi thế bước qua đây, đã mới tiến vào đại pháo điều kiện tốt nhất tầm bắn, trên thuyền hai ổ đại pháo sẽ cùng lúc phóng ra, một tả một hữu chiều hai chiếc thuyền vào tới. Trên thuyền hải tặc ở thiên lý nhãn lý nhìn thấy bọn họ kéo vải bạt lộ ra đại pháo lúc liền biết bị lừa, dân dụng thương thuyền sao có thể trang bị có hai chiếc đại pháo. Lập tức hạ lệnh, chúng ta bị lừa. Mau bỏ đi trở lại, mau. Đan thuyền không phải người, nói quay người liền quay người, lúc này bọn họ xuôi gió xuôi nước, vì tăng nhanh tốc độ còn dơ lên buồm, muốn quay đầu ly khai không chỉ muốn chuyển đà, còn muốn hạ buồm. Bởi vậy đầu hổ bọn họ thấy chính là hai chiếc thuyền không biết sống chết hướng hắn cắt chạy như bay mà đến. Hai quả ngư lôi rơi vào hai chiếc thuyền bên cạnh, kích thích sóng nước để cho bọn họ thuyền sóc nảy một chút. Lần này Lâm Thành Tú mang túc đạn dược, bởi vậy không chút khách khí cấp hai cái thuyền các gầm tam pháo. Trong đó có một pháo trực tiếp rơi vào trên một cái thuyền, không chỉ thuyền hỏng rồi, còn tạc tử không ít người. Là trọng yếu hơn là, bọn họ liên tục thế công làm cho đối phương căn bản không có cơ hội dùng pháo cùng bọn họ đối ẩm, bọn họ thuyền thuận lợi tới gần kia chiếc bị đạn pháo rơi ở trên thuyền tạc hoại thuyền. Mà một khắc chiếc thuyền cũng vội vàng chạy tới cứu viện. Bởi vì cách gần, tam chiếc thuyền cũng không thể dùng lại dùng đại pháo, bởi vì đã vượt quá tối thấp tầm bắn. Bọn họ bên này chuẩn bị đầy đủ, thuyền vừa tựa vào gần, hai hàng binh sĩ liền nắm súng kiếp ra xạ kích, chờ bọn hắn khẩu súng lý ngũ viên đạn toàn bộ bắn quang, phía sau hai hàng bổ khuyết thêm. Mà đợi được thuyền tới gần đến có thể sử dụng cung tên lúc, bọn hải đạo nhìn chi chít bay tới cung tên lập tức kinh hãi đảm chiến, tay chân mềm nhũn. Đúng vào lúc này, đầu hổ và tiểu sư tử nhanh một người khiêng một khối thuyền tam bản đáp đối phương thuyền, đầu tàu gương mẫu giết đi lên. Đợi được đối phương cứu viện thuyền chạy tới, Lâm Thành Tú quyết định thật nhanh chỉ để lại 1/3 nhân đối phó này tàn thuyền. Còn lại 2/3 thì ngược lại chống lại cái kia cứu viện thuyền hải tặc, vì đầu hổ và tiểu sư tử bọn họ yểm hộ. Đầu hổ và tiểu sư tử như sát thần, một ngụm không để lại tướng giết đi, rất nhanh liền mang theo 40 nhân tương trên thuyền hải tặc thanh lý rớt. Nay thuyền buồm cũng không lớn, trên thuyền hải tặc cũng là trên dưới 100 người tới, trước bọn họ đại pháo tạc tử không ít người, cộng thêm cung tên hòa súng kiếp giết chết kẻ địch, bọn họ sở muốn thanh lý cũng bất quá 4-50 nhân. Chân chính để cho bọn họ đau đầu chính là đối diện không bao nhiêu tổn thương thuyền hải tặc. Cái kia người trên thuyền dường như càng nhiều. Lâm Thành Tú mặt không đổi sắc chỉ huy đạo, tả hữu giáp công, súng kiếp tay phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, thay thế tiến công, đột kích đội viên chuẩn bị cho tốt thuyền tam bản. Phá người trên thuyền ở thanh lý hoàn trên thuyền hải tặc hậu liền nhanh chóng tập trung đến trên bong tàu đến, đối diện trên thuyền hải tặc thấy người của bọn họ đã bị giết hết, biến sắc, không thể không cắn răng rút lui. Nhưng bọn hắn khó khăn tìm được nhân. Lại sao có thể như vậy thả người đi? Bọn họ biết song phương thù kết đại, muốn là không thể toàn bộ giết bọn họ lấy kinh sợ Ấn Độ Dương thượng hải tặc, vậy sau này đại tề thương thuyền sẽ gặp tàn khốc hơn trả thù. Bởi vậy Lâm Thành Tú hạ lệnh toàn diện tiến công, ngay cả phá trên thuyền đầu hổ và tiểu sư tử đô cô không được vào nước chậm rãi chầm xuống thuyền, nhặt lên trên bong tàu hải tặc súng kiếp liền chiều đối phương xạ kích. Khoảng cách như vậy đáp thuyền tam bản không có khả năng, đã vận hành khinh công nhưng có thể bay qua, nhưng cũng giới hạn với huynh đệ bọn họ Lưỡng Hòa cùng ở phía sau bọn họ hai ám vệ, đầu hổ dù cho rất muốn quá khứ, nhưng cũng biết này cử không khác tự sát, bởi vậy chỉ có thể nhìn dần dần giật lại cách thuyền hải tặc ly khai. Lâm Thành Tú quyết định thật nhanh hạ lệnh, đụng vào. Tài công lập tức thay đổi đầu thuyền, tăng nhanh tốc độ xuống tới. Một đội nhị đội súng kiếp tay chuẩn bị yểm hộ, tam đội tứ đội cùng tiễn thủ áp chế bọn họ, lục đội thất đội chuẩn bị thuyền tam bản lên thuyền. Chiến thuyền rời đi đầu thuyền, một chút liền ngăn chặn thuyền hải tặc triệt thoái phía sau bán con đường, vừa lúc cùng phá thuyền hình thành giáp công chi thế, chiến thuyền đầu thuyền nhanh đụng vào, phanh một tiếng liền đem thuyền hải tặc hướng phá thuyền bên kia đụng rời nhất đại đoạn cách. Đầu hổ nhanh tay nhanh mắt nắm lên trên bong tàu thuyền tam bản liền giá tới đối phương trên thuyền, dường như bởi vì đầu hổ bọn họ từng thành công lên đất liền quá một khắc chiếc thuyền hải tặc, bởi vậy trên thuyền hải tặc đối với bọn họ rất đề phòng, cơ hồ là thuyền tam bản vừa tiếp xúc với thân thuyền, bọn họ liền đi đẩy thuyền tam bản, muốn tương nó đẩy rơi. Đầu hổ và tiểu sư tử nhân cũng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cầm lên súng kiếp xạ kích quá khứ, đầu hổ và tiểu sư tử tung mình nhảy, điểm một cái thuyền tam bản liền xông lên thuyền hải tặc, đại khai sát giới. Hai ám vệ theo sát phía sau, dán hai vị tiểu chủ tử nhảy lên thuyền hải tặc. Chính cầm kiếm nằm sấp ở thuyền tam bản biên chờ chọc nhân hải tặc trơ mắt nhìn bốn người theo bọn họ đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi vào sau lưng của bọn họ, chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn quay người lúc, chỉ cảm thấy cổ nhất đau, sau đó liền cái gì cũng không biết. Chương 1335, 1336. Thứ 1336 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 14. Bọn họ biết bọn hải đạo thuật bắn súng còn rất chuẩn. Bởi vậy vận khởi khinh công, bắt đầu ở hải tặc trung du đi, bọn họ dùng chính là kiếm, tốc độ cực nhanh, bọn hải đạo liên giáp trụ cũng không mặc, nghĩ giết bọn hắn thật sự là quá dễ dàng. Bọn hải đạo theo không kiến thức quá Trung Quốc công phu, chỉ cho là bọn họ là thân pháp so sánh mau, mà đang ở đầu hổ ném ra thuyền tam bản trong nháy mắt, chiến thuyền thượng binh lính cũng đồng thời chiều thuyền hải tặc nhấc lên thuyền tam bản, hai bên đồng thời công hướng thuyền hải tặc. Có Lâm Thành Tú chỉ huy áp chế thuyền hải tặc thượng hải tặc, lại có đầu hổ bốn người ở thuyền hải tặc thượng yểm hộ, đại tề binh sĩ lục tục leo lên thuyền hải tặc. Lâm Thành Tú thấy đại gia hỗn chiến, mà người nước ngoài chiều cao lực lớn, tề nhân ăn nhiều thiệt, lập tức hô ba người thành trận giết địch, không thể phân tán. Thuyền hải tặc thượng đạn dược đã dùng được không sai biệt lắm, duy nhất còn lại đạn dược cũng tất cả đều chiều thân pháp nhanh đầu hổ bốn người trên người sử, bởi vậy chống lại đại tề binh sĩ lúc bọn họ đô móc ra đào của mình kiếm, vũ khí lạnh đối vũ khí lạnh. Lâm Thành Tú cũng không sợ hợp lại đao kiếm, lập tức nhượng binh sĩ liệt trận giết địch. Bọn họ đã sớm biết người nước ngoài so với bọn hắn tề nhân cao to, khí lực cũng đại, bởi vậy bình thường luyện binh lúc nhiều hơn là luyện bài binh bày trận. Bọn họ một người là địch bất quá bọn hắn, vậy hai người, ba người, năm người, bọn họ có rất nhiều biện pháp ma dụng bọn họ. Lâm Thành Tú đứng ở chiến trường bên này chỉ huy, rất nhanh nhượng binh sĩ các tụ cùng một chỗ có tự về phía trước đẩy mạnh, binh sĩ các sĩ khí tăng vọt, rất nhanh liền chiếm lĩnh bán chiếc thuyền, đem thẳng dư hai mươi mấy nhân hướng đuôi tàu bước đi. Hải tặc thủ lĩnh nhìn ngã vào trên bong tàu đồng bạn, cắn cắn răng, khẽ cùng người bên cạnh đạo, nhảy xuống biển đi. Đầu hổ nhíu mày, cùng tiểu sư tử liếc mắt nhìn nhau, bóng dáng nhanh thiểm đi lên tương dẫn đầu mấy xốc lên đến liền đập đến binh sĩ trung gian. Hai ám vệ thấy tiểu các chủ tử khẽ động liền hiểu bọn họ ý tứ, thân hình so với bọn hắn còn nhanh, trong nháy mắt lại ném qua đây bốn người, cái khác hải tặc lập tức tung mình hướng biển rộng lý nhảy xuống, trước sau bất quá hai tức công phu. Binh sĩ các phản ứng chậm một chút, nhưng cũng rất nhanh phân thành hai đội. Một đội tìm súng hỏa tên quá khứ xạ kích rơi vào hải lý nhân, một đội đem đập qua đây tám người trói lại, vì dự phòng bọn họ tự sát, còn nhanh tay nhanh mắt đem cầm bọn họ cấp tá. Lâm Thành Tú bước nhanh đi tới, liếc nhìn tù binh tám người, gật đầu nói, không tệ, lập tức kéo về trong khoang thuyền đi nghiêm hình khảo vấn, ở cái hải vực này tản ra tìm, không được bất luận cái gì một hải tặc đào xuất sinh thiên. Báo cáo, đại nhân, chúng ta không hiểu điều ngữ. Đi tìm Chu gia chủ, hắn hiểu. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức xung phong nhận việc đạo, đại nhân, nhượng chúng ta đi đi, bọn họ vừa mới nói chính là anh ngữ, chúng ta từng học. Lâm Hiệu Ý liếc bọn họ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, các ngươi phụ trách quét tước chiến trường hòa tìm kiếm đào tàu hải tặc. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được hai người phía sau hai hộ vệ liếc qua đây cảnh cáo ánh mắt, này cũng có thể hiểu, cha tấn bức cung dù sao thuộc về thiên đồ, hai vị tiểu công tử bây giờ còn nhỏ, đích xác không nên nhìn mấy thứ này. Lâm Thành Tú chờ người tiêu diệt này luồng hải tặc ngày thứ ba, Quảng Châu cảng mới ầm ầm tống ra một nhóm tiên phong đội, phía sau theo hai cái chiến thuyền hòa cần hộ tống rời bến thương thuyền, hạo hạo đãng đãng hướng Ấn Độ Dương mà đi. mà hải tặc qua lý bọn hải đạo lúc này mới thu được ạn giờ gì thư tín, biết đại tề phái binh muốn vì đại tề thương nhân lấy lại công đạo. Kỳ hỏa hải tặc mặc dù liên hệ tin tức, nhưng thực cũng không ở một trên đảo, dù sao bọn họ phân thuộc bất đồng quốc gia hòa trận doanh, bởi vậy chờ bọn hắn quyết định chủ ý tùy cơ ứng biến, xem qua đại tề phái ra binh lực hậu lại quyết định là nhân cơ hội cho bọn hắn một bài học, còn là tạm lánh phong mang. Mà cũng chính vì bọn họ làm theo ý mình, mới để cho bọn họ không đúng lúc phát hiện bị anh chiếm đoạt một trên đảo nhỏ vẫn không tin tức truyền về. Bất quá cái kia đảo chỉ là anh không chế một đảo, cũng không phải là chính yếu binh lực, đại gia tịnh không để ở trong lòng. Muốn biết anh không chỉ chiếm Ấn Độ nhất tảng lớn vùng duyên hải, còn đem phụ cận đảo nhỏ chiếm không ít, bọn họ chỉ cần cùng Ấn Độ thượng tổng đốc thương lượng hảo liền đi, không cần mỗi đảo nhỏ đô phái người đến bàn bạc. Điều này cũng làm cho Lâm Thành Tú chờ người có nhiều thời gian hơn bức cung tù binh. Nhưng mà tù binh xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn mạnh miệng, bọn họ không thể không tìm cái đảo ngừng, chuyên chú ép hỏi. Chờ bọn hắn cậy khai hai hải tặc miệng đã là 3 ngày sau, bọn họ chỉ có một thuyền nhân, tự nhiên không có khả năng cùng Ấn Độ Dương thượng sở hữu hải tặc giao chiến, hơn nữa bọn họ hỏa khí đạn dược cũng không đủ rồi. Lâm Thành Tú chế định sách lược là tiên bắt thế yếu một hải đảo, chiếm cứ hậu tắc vì bọn họ trụ sở tiếp liệu, sau đó chờ đợi viện quân đến. Sau đó liền nghĩ biện pháp đem các thương nhân hàng hóa lại cho cấp về. Theo nhà ra hai hải tặc trong miệng biết được, này một mảnh người nước ngoài các mặc dù ước định chỉ cướp đại tề nhân, đãn lòng của bọn họ cũng không đủ, đây đó gian mâu thuẫn hòa xung đột cũng không thiếu. Trước không nói nước mình chính trị xử nhiên, quang này nhất cái hải vực bọn họ liền tranh đoạt không ngừng, bởi vì đại tề thương thuyền chỉ có như thế mấy cái, ngươi nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, đại gia như ong vỡ tổ sông tới cướp, đại gia ra sức bao nhiêu, lợi ích thế nào phân phối căn bản không thể đồng ý, cho nên đây đó gian mâu thuẫn không nhỏ. Lâm Thành Tú chỉ một lòng tiêu diệt, đối tình huống này bất quan tâm nhiều hơn, đầu hổ và tiểu sư tử lại để tâm. Đại tề hải mậu hội vẫn khai xuống, mà theo đại tề đến Tây Dương đường hàng không dài dằng dặc, đại tề quân đội không có khả năng đưa bọn họ hộ tống đến Tây Dương, bởi vậy như vậy bảo hộ phương thức nhưng nhất nhưng nhị lại không có khả năng lâu dài, không chỉ là bởi vì binh sĩ không có khả năng ly khai bản thổ quá lâu, cũng bởi vì chi phí quá mức thật lớn. Bởi vậy không thể không dự phòng xuất hiện lần nữa người nước ngoài liên hợp khởi để đối phó đại tề nhân hiện tượng lại lần nữa phát sinh, như vậy, các quốc gia giữa mâu thuẫn hòa xung đột liền rất hữu dụng chỗ. Đầu hổ và tiểu sư tử rất là dụng tâm ghi lại Ấn Độ Dương chung các quốc gia tình huống, đã các quốc gia mâu thuẫn đã lớn như thế, vậy bọn họ lại hướng lý thêm một cây đuốc không phải để cho bọn họ biến thành tử thủ. Mẫu thân từ nhỏ liền nói cho bọn hắn biết, ở chính trị thượng là không có vĩnh viễn kẻ thù hòa bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bọn họ mới không tin bọn họ đề phòng đại tề có thể so với đề phòng xung quanh quốc gia còn muốn lợi hại hơn. Dù sao đại tề lại thực lực của một nước cường thịnh, đối với bọn họ uy hiếp cũng có hạn, bởi vì bọn họ cách được quá xa, lớn nhất xung đột cũng bất quá là mậu dịch chung. Mà xung quanh quốc gia đối với bọn họ uy hiếp lại là lãnh thổ hòa quân sự thượng, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Muốn hỏi đại tề địch nhân lớn nhất là ai, đương nhiên là đại nguyên hòa hậu hạ, này đó Tây Dương quốc gia. Toàn bộ cộng lại đô còn chưa có hậu hạ một tiểu chính quyền uy hiếp đại. Này không chỉ là đầu hổ và tiểu sư tử nhận thức, đồng thời cũng là thiên hạ mọi người nhận thức, bao gồm người Tây Dương. Bọn họ sở dĩ cùng nhau nhằm vào đại tề nhân, liền là bởi vì lợi ích, bởi vì đại tề nhân, bọn họ ở hải mậu chung lấy được lợi ích đại đại thấp xuống. Vì lợi ích bọn họ có thể tạm thời vứt bỏ đây đó thù hận hợp tác, tự nhiên, vì lợi ích, bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ vứt bỏ bọn họ lúc này đồng minh, ngược lại cùng đại tề hợp tác. Chương 1336, 1337, thứ 1337 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 15. Đầu hổ và tiểu sư tử mặc dù hùng, đã cùng ở phụ thân bên mình nhìn thấy vĩnh viễn là quốc cùng quốc quan hệ loại này đại cuộc gì đó, tầm mắt tự nhiên cũng muốn so với Lâm Hiệu Ý chờ người cao nhiều lắm, cho nên hai người không đồng ý Lâm Hiệu Ý giết phu đề nghị, đạo, bất quá 8 người, đem nhân mang theo cũng không phiền phước, bọn họ nếu có thể sống đến chúng ta hồi đại tề, với chúng ta càng có lợi. Lâm Hiệu Ý liền nhớ tới lưu truyền rộng rãi vương gia chảo phu muốn tiền chuộc cố sự, hắn cho rằng hai vị tiểu công tử là muốn noi theo kỳ phụ, trong lòng quên đi một chút vương gia năm đó định ra tiền chuộc, phát hiện 8 người này còn có thể kiếm không ít tiền. Mà hai vị tiểu công tử là tuyệt đối không có khả năng ham này đó tiền chuộc, cho nên đến cuối cùng số tiền này còn là các tướng sĩ phân. Theo Giang Chết điều tới Lâm Hiệu Ý còn nghĩ như vậy, những thứ ấy từng ở vương gia thuộc hạ đã từng đi lính binh lính hơn hắn càng trước nghĩ tới điểm này, thế là... Tù binh có thể đổi tiền nghe đồn lập tức truyền khắp toàn doanh, binh sĩ các nhìn 8 người ánh mắt đô phía một tầng lục quang. Liều chết bất chiêu 6 người cũng nhịn không được dùng mình một cái, đề phòng nhìn binh sĩ các. Đã tề binh lại đột nhiên đối với bọn họ khách khí khởi lai, mặc dù vẫn như cũ bị nhốt tại tối tầng dưới mờ tối trong khoang thuyền, đán bất lại bị động một chút là ẩu đả, cũng có một chút cơ bản đồ ăn ăn. Không phải không có người động tới chạy trốn ý nghĩ, đán tể binh đối với bọn họ trông giữ càng nghiêm, khoang thuyền ngoại 24 giờ không rời nhân, hơn nữa mỗi lần đều là 4 người, không biết đang nói luận cái gì cao hứng chuyện, có khi hội cười ha ha khởi lai, đáng tiếc bọn họ nghe không hiểu hán ngữ. Binh sĩ các ở thảo luận chính là tiếp theo giết hải tặc lúc nhiều trảo một ít tù binh, sau đó đổi tiền, trảo phu lấy được tiền chuộc cũng không phải là toàn quân phát, mà là chỉ bọn họ này tiền phong doanh chia đều, như vậy tính xuống bọn họ có thể được không ít thêm vào tiền. Cho nên binh sĩ các rất cao hứng. Cao hứng binh lính các rất nhanh nên đón thứ hai nhiệm vụ, đến trong biển rộng đi chôn phục, chờ đợi đệ nhị tiên phong doanh đến, cùng chờ hộ tống thương thuyền đến cái hải vực này, nếu như phát hiện hải tặc tung tích lập tức cùng đệ nhị tiên phong doanh giáp công. Bọn họ ở này trên đảo nhỏ ngây người 8 ngày, đã sớm đem thuyền lại cấp ngụy trang một lần, ở thân thuyền dùng sơn vẽ xấu một đại đại bộ xương khô, lại đem thuyền hải tặc thượng bộ xương khô kỳ cấp trang tới chiến thuyền thượng, mặc dù bề ngoài nhìn vẫn như cũ không giống Tây Dương bên kia vải bạc thuyền, đẵng có quan hệ gì. Ai nói không được bọn hải đạo dùng cấp đoạt tới đại tề thương thuyền làm thuyền hải tặc. Quảng Châu vùng đại tề thương thuyền phần lớn là hải thuyền cục xuất phẩm, mà chiến thuyền xây dựng cũng là hải thuyền cục đại thợ thủ công các xây dựng. Bao nhiêu có chút tương thông chỗ, ra hải tiền bọn họ đã đem chiến thuyền ký hiệu xóa đi, đơn giản ngụy trang quá thương thuyền, cho nên lần này biến trang cũng không nhiều khó khăn. Đan thuyền có thể ngụy trang, nhân lại ngụy trang không được, bởi vì người nước ngoài hòa đủ vóc người quá dễ dàng phân biệt. Lâm Thành Tú chỉ có thể hạ lệnh ở trên bong tàu binh lính đem đầu mặt đô mơ hồ ở, sau đó bên ngoài bộ thượng bọn hải đạo quần áo, vì để tránh cho lộ tẩy, hắn còn đem đầu hổ tiểu sư tử mang theo bên người. Thật cùng bọn hải đạo đụng với muốn mở miệng lúc nói chuyện cũng không đến mức lộ tẩy. Cải trang hậu thuyền hải tặc bình ổn chiều trước bọn họ chỗ hải vực chạy tới, không đến 2 canh giờ liền nhìn thấy đại tề 2 chiếc chiến thuyền, phía sau hạo hạo đáng đáng theo nhất lưu thương thuyền. Lâm Thành Tú buông thiên lý nhãn, đạo, đem buồm thu lại, trước biệt quá khứ, tìm một chút của chúng ta đệ nhị tiên phong doanh, nhìn nhìn có hay không bọn hải đạo tung tích. Đệ nhị tiên phong doanh ban đêm lý đến cái hải vực này, sớm liền thu buồm che giấu. Rất xa nhìn thấy một con thuyền hải tặc xuất hiện ở hải vực thượng, còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện mặt trên quấn quýt lấy một màu đỏ chú mang, Chu Chu lập tức rút chịu khoe miệng, vương thiên lý nhãn đạo, là người một nhà. Tướng quân, của chúng ta chiến thuyền hộ tống thương thuyền qua đây, có muốn hay không dương buồm? Lại chờ một chút, bất quá có thể chuẩn bị. Đồng thời, dần dần hướng ở đây tới gần thuyền hải tặc cũng phát hiện này 2 chiếc hạ vải bạt thuyền, trên thuyền hải tặc lập tức mắng một tiếng, vương vải bạt thuyền rất khó làm cho người ta phát hiện. Bọn họ lúc này khẳng định cũng đã sớm xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt, muốn né tránh căn bản không có khả năng. Biển rộng thượng mênh mông vô bờ, nhưng thực cũng là có tầm mắt điểm mù. Này đó bọn hải đạo quanh năm ở trong biển rộng kiếm ăn, lại đối cái hải vực này rất quen thuộc, tự nhiên biết thế nào tránh người khác tầm mắt. Nhưng đại tề những quân nhân cũng không kém, bọn họ mặc dù đối với cái hải vực này không quá thuộc, đã nên có tri thức không một chút nào thiếu, bởi vậy thuyền ngừng phương vị cũng rất khó làm cho người ta phát hiện. Chờ mọi người đô phát hiện đây đó lúc. Lại muốn né tránh đối phương tầm mắt cũng rất khó khăn, trừ phi quay đầu lì khai. Đan bọn hải đạo không phải người nhu nhược, bọn họ đã dám đến, tự nhiên sẽ không dễ dàng như thế lì khai. Thế là, tất cả đội thuyền cũng dần dần hiện ra bóng dáng đến, bắt đầu tương này nhất cái hải vực ngăn chặn. Lâm Thành Tú trước hết để cho nhân tương vải bạt vung lên đến, tinh tinh chờ đợi đại tể chiến thuyền đến. Mà viễn sứ 2 chiếc chiến thuyền tự nhiên cũng phát hiện này đó thuyền hải tặc, dẫn đầu hiệu ý lập tức hạ lệnh thương thuyền ngừng, chiến thuyền lên trước đi mở đường. Thương thuyền không dám tham gia chiến tranh, cơ hồ là ở hiệu ý một chút lệnh lúc liền dừng lại, có thậm chí còn nghĩ ở phụ cận tìm cái đảo nhỏ trước rừng rừng. 2 chiếc chiến thuyền rất nhanh ly khai thương thuyền đội ngũ, theo gió vượt sóng hướng phía trước đến, rất xa, để binh sĩ đánh tín hiệu cờ mệnh lệnh thuyền hải tặc tránh ra, những thứ này đều là đại tề chiến thuyền hòa thương thuyền, bọn họ không có quyền ngăn. Lâm Thành Tú đếm đếm, đạo, liền phạm vi tầm mắt trong vòng cùng sở hữu ngũ chiếc thuyền hải tặc, liên thượng chúng ta có lục chiếc. Nhưng bọn hắn không đúng đệ nhị tiên phong doanh xuất thủ, cũng không trả lời đại tề chiến thuyền tín hiệu cờ, thậm chí đây đó gian cũng không có giao lưu, nhưng thấy quan hệ giữa bọn họ tỉnh không hòa thuận, có thể dùng một lát. Bọn hải đạo đích sắc không hòa thuận, bởi vì tới ngũ chiếc thuyền phân thuộc tứ quốc gia, đây đó gian đô không hòa thuận. Bồ Đào Nha cùng ý bất hòa, bởi vậy 2 chiếc thuyền rất xa tách ra, mà anh và Phở Lên Tây càng là tử thủ, ít nhất gần nhất bọn họ đây đó cựu thị, trong đó có 2 chiếc thuyền hải tặc là thuộc về anh. Nhưng ở cái khác hải tặc xem ra tình thế càng nghiêm trọng, chân chính để cho bọn họ không muốn động thủ nguyên nhân là anh ở đây có 3 chiếc thuyền hải tặc. Không tệ, Lâm Thành Tú bọn họ nhấc lên bộ xương khô cờ là thuộc về anh, thế là, ở chúng bọn hải đạo trong mắt, nơi này có lục chiếc thuyền hải tặc, lại có tam chiếc là thuộc về anh. Mà anh hành sự luôn luôn bá đạo, Ấn Độ Duyên Hải khu vực nắm giữ ở kỳ trong tay, phải nói này một mảnh trừ ý ngoại, anh thế lực là lớn nhất. Bọn họ không xác định đánh hạ đại tề chiến thuyền hòa thương thuyền hậu bọn họ có thể không phân đến đủ lợi ích, đến thời gian anh tam chiếc thuyền hải tặc nếu như liên hợp khởi lai đem đồ vật toàn chiếm làm sao bây giờ. Đặc biệt là Pháp, bọn họ tối không tín nhiệm anh, thế là chậm chạp không động thủ. Mà anh hai chiếc thuyền hải tặc thượng, bọn hải đạo mắng không ngớt, không phải nói được rồi chỉ điểm hai chiếc thuyền không, thế nào chạy ra đến tam chiếc, cho dù nghĩ tiền muốn điên rồi cũng nên động điểm đầu góc. Hai chiếc thuyền là kinh sợ, tam chiếc thuyền chính là cơn bức. Bọn họ có tam chiếc thuyền, tự nhiên không chịu dẫn đầu ra sức, nếu không bọn họ tam chiếc là có thể đem đại tề chiến thuyền cấp diệt, kết quả là bất tận kéo hết đại tề thù hận, còn muốn đem tới tay lợi ích phân cho người khác, suy nghĩ một chút đô đau lòng. Dù sao bọn họ có tam chiếc thuyền, đại tề đội tàu thế nào cũng đánh không lại đi, mà những quốc gia khác hải tặc cũng không dám cùng bọn họ tranh, còn không bằng chờ một chút đâu. Như vậy suy nghĩ băn khoăn dưới, đại gia vậy mà đô không nhúc nhích chờ đợi đại tề chiến thuyền tới gần. Chu Chu nhìn cao hứng không ngớt, đại tề chiến thuyền mới vừa gia nhập vòng chiến, hắn lập tức hạ lệnh ẩm hướng Bồ Đào Nha thuyền hải tặc, mà Chu Chu hành động hậu, Lâm Thành Tú lập tức hạ lệnh lửa đạn nhắm ngay Pháp chiến thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đạt thành ăn ý, gây chia rẽ, sau đó để cho bọn họ chó căn chó. Chương 1337, 1338. Thứ 1338 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 16. Gặp phải công kích Pháp hải tặc trong nháy mắt giận dữ, hét lớn. Đây là âm mưu, là anh âm mưu. Công kích, toàn lực công kích trở lại. Thuyền trưởng vừa mới hạ lệnh, Pháp các pháo thủ lập tức đem hỏa dược điển thượng, xông cách bọn họ gần nhất một con thuyền anh thuyền hải tặc quanh khứ. Cái này đến phiên này anh thuyền trưởng phẫn nộ rồi, này đàn Pháp người mù, lẽ nào bọn họ không thấy được công kích bọn họ thuyền hải tặc là ở hướng Tây Bắc không? Nói là như thế này mắng, nhưng hắn vẫn như cũ nhanh nhẹn thay đổi đầu thuyền cùng Pháp đối ẩm khởi lai. Lâm Thành Tú thấy ngẩn người, lẩm bẩm nói: Vậy mà không có người hoài nghi thân phận của chúng ta không? Lâm trận phản bội, đổi ai cũng muốn trước hoài nghi phản bội nhân đi. Thế nào ngược lại có thể đem cái khác hai cái anh thuyền hải tặc xúi giục? Đây là bởi vì Lâm Thành Tú không biết mấy năm nay anh và Phờ Lên Tây quan hệ, hai nước giao chiến đều nhanh trăm năm, mà mấy năm này chiến sự càng thịnh, bọn họ đây đó thân hữu không ít chết ở địch quốc trong tay, bởi vậy bọn họ nhìn là cùng nhau cướp đoạt đại tề, đã đây đó gian thù hận có thể sánh bằng đối đại tề sâu nhiều. Cho nên Lâm trận có anh nhân ngược lại đối phó người Pháp thật sự là thái bình thường. Lúc này ngoài ra hai cái anh thuyền hải tặc lên thuyền trưởng nhân tiện nói, mặc dù ta phải muốn tán dương đối diện huynh đệ anh Dũng quyết định, nhưng mà không thể không nói hắn chọn thời cơ không đúng lắm, hắn hẳn là ở đánh hạ đại tề đội buôn hậu lại đối phó Pháp thuyền. Lúc này, còn là không có người hoài nghi Lâm Thành Tú một thuyền thân phận. Mà bên kia, Chu Chu mang theo đệ nhị tiên phong doanh cùng ý thuyền hải tặc mãnh liệt giao chiến khởi lai, Bồ Đào Nha thuyền hải tặc ly khai bọn họ giao chiến quyền. Rất xa xem chừng, cũng không tính nhúng tay. Điều này làm cho ý thuyền hải tặc lên thuyền trường phẫn nộ muôn phần, đạo, này đàn đáng ghét Bồ Đào Nha nhân, rõ ràng nói được rồi là hợp tác, kết quả lại lật lọng, thật sự là đáng ghét. Chu Chu thấy tình trạng đó, càng là cắn chặt ý thuyền hải tặc, đồng thời làm cho người ta đề phòng Bồ Đào Nha chiến thuyền. Viễn sứ Lâm Thành Tú thấy, quyết đoán ẩm Bồ Đào Nha nhất pháo, đem nó cũng kéo vào vòng chiến. Này nhất cái hải vực lập tức hôn chiến một đoàn. Đại tề hai chiếc chiến thuyền chạy tới lúc Pháp thuyền hải tặc đã bị ẩm phá, đang vào nước trầm mặc, cái khác hai chiếc anh thuyền hải tặc cũng dần dần kịp phản ứng, hét lớn, kia không phải chúng ta anh thuyền, chúng ta bị lừa. Nhưng mà thuyền cùng thuyền giữa cách không ngừng, giao lưu cơ bản hạo kỳ ngữ, lúc này bọn họ chỉ là gọi ra một điểm tác dụng cũng không có, bởi vì trừ bọn họ ra chính mình thuyền viên, không có người nghe thấy. Mà lúc này giao chiến chính liệt, không chỉ không có người lưu ý bọn họ tín hiệu cờ, bọn họ cũng không có thời gian đánh tín hiệu cờ. Hai chiếc chiến thuyền gia nhập. Trong sân thế cục lập tức trong sáng, đợi được mặt trời chiều ngả về tây, này một mảnh nước biển đều bị nhuộm đỏ, anh hai chiếc thuyền hải tặc là cuối cùng bị diệt. Mà trước đó, cái khác tam quốc hải tặc bao nhiêu đảo tàu một ít, Chu Chu cùng Lâm Thành Tú hội hợp, nhìn nhuộm đỏ nước biển, mỉm cười nói, ngươi này vừa ra gây chia rẽ dùng được hảo, sau ngày hôm nay Tây Dương các quốc gia nên náo nhiệt hơn. Lâm Thành Tú không dám kể công, đạo, kế này là hai vị tiểu công tử sở hiến, phi mạt tướng công. Ngươi là thuyền trưởng. Nếu không có ngươi đồng ý, bọn họ lại lanh trí cũng không dùng, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần khiêm tốn. Chu Chu xoay người nói, lập tức thẩm vấn hải tặc, tìm ra bọn họ giấu kín hàng hóa địa điểm, chúng ta tức khắc xuất phát. Chu Chu vẫn như cũ nhượng hai chiếc chiến thuyền trở lại tìm đội buôn, để cho bọn họ hiện tại Nam Dương vùng ngừng nghỉ ngơi trình đốn, chờ bọn hắn đem hải tặc thanh lý được không sai biệt lắm lại lên đường. Lần này bị bắt hải tặc bởi vì số lượng quá nhiều, đại tề thẩm vấn nhân tài cũng tăng nhanh, bởi vậy có không ít người hàng năm sống quá hình phạt, tại chỗ liền chiêu. Chu Chu nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm hậu liền chia hai lộ đến tranh đoạt thương nhân bị đoạt hàng hóa. Mà ngừng Nam Dương thương thuyền cấp thì nhìn đại tề quân đội đại phát thần uy, lại nhìn đúng thời cơ cùng Nam Dương dân bản xứ làm một chút sinh ý, cũng bất lỗ vốn. Mà Tây Dương các quốc gia chú Ấn Độ Dương quan viên các thương nhân đô bởi vì đại tề này nhất quân sự hành động chấn động, anh chú Ấn Độ Tổng đốc dẫn đầu phái ra sứ giả hướng đại tề kháng nghị bọn họ tàn sát hành vi, hơn nữa nghiêm chỉnh cho thấy đại tề hành vi đã chạm đến anh lợi ích, Ấn Độ Dương này một khối là bọn hắn anh phạm vi thế lực. Quảng Châu chi phủ nhận được kháng nghị tín, phiết bĩu môi giác, rất là không thèm đối đến sứ đạo, thỉnh trở lại nói cho các ngươi biết Tổng đốc, đệ nhất, Ấn Độ Dương cũng không thuộc về anh phạm vi thế lực. Đó là thuộc về Ấn Độ cùng xung quanh sở hữu quốc gia, chúng ta đại tề tốt xấu cách này nhi chỉ có mấy ngày thuyền trình, mà các ngươi anh đến Ấn Độ Dương phải bao lâu? Chúng ta đâu không có ý tứ nói kia thuộc về ta đại tề phạm vi thế lực. Đệ nhị, ta đại tề chiến thuyền là đi tiêu diệt hải tặc, những thứ ấy hải tặc mất đi nhân tính, tùy ý cướp đoạt ta đại tề con dân thương hóa. Quảng Châu chi phủ dù gì cũng là tiến sĩ xuất thân, tài ăn nói hảo được không muốn không muốn, lúc này đối đến sử, mặc dù không có nói chữ thô tục. Đạn ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, các ngươi người Tây Dương hèn hạ vô sỉ hung ác, bây giờ lại còn không biết xấu hổ tìm buồn đến, quả thực càng là ngay cả nhục nhã tâm cũng không muốn, các ngươi đã không thể ràng buộc quốc dân, vậy chúng ta đại tề không để ý giúp các ngươi quản giáo một phen, giáo nhất giáo các ngươi như thế nào tuân theo pháp luật. Trừ ngoài ra, Quảng Châu chi phủ còn tích cực cùng Lý Phiên Viện liên hệ, hy vọng bọn họ có thể cùng Ấn Độ đến đây các đại sư tiếp xúc một phen. Tỏ vẻ đại tề cùng Ấn Độ cùng Nam Dương xung quanh quốc gia cảm động lây, nguyện ý ở đối Tây Dương xâm lược một chuyện thượng lược tận chút công sức nhỏ nhoi. Nam Dương các quốc gia cùng Trung Nguyên vẫn là chiều cống quan hệ, cho dù Ấn Độ là đại cường quốc, cũng từng hâm mộ thịnh thế đại đường, hai bên quan hệ coi như không tệ. So với việc màu da màu tóc cùng bọn họ bất đồng, thả không quá hữu hảo người Tây Dương, bọn họ hiển nhiên đối đại tề rất có thiện cảm. Đặc biệt là Nam Dương các quốc gia cùng mỗi đảo nhỏ thượng dân bản xứ, đối với bọn họ mà nói, Trung Nguyên vẫn là thượng quốc, cho dù thượng quốc đã thay đổi triều đại vài triều, bọn họ cũng nguyện ý phụng bọn họ vi tôn, điều kiện tiên quyết là có lợi. Mà bây giờ đại tề vừa mới lộ ra một điểm tiếng gió, các quốc gia nhao nhao phái ra sứ giả đến triều. Người nước ngoài không chỉ chiếm bọn họ thổ địa, yêu cầu bọn họ trồng các loại kỳ quái thu hoạch, còn muốn bọn họ thêm vào giao rất nhiều thu nhập từ thuế, thậm chí còn bọn họ liền tóc dài cũng không thể lưu, phải thế quang hoặc tiện dụng, phải tin giáo. Trời biết thượng đế là vật gì. Bọn họ chỉ nghe nói qua Ngọc Hoàng Đại Đế Hòa Phật Tổ, đương nhiên, tin tưởng nhất còn là của bọn họ tổ thần. Cho nên vừa nghe nói đại tề bởi vì bị thương nhân bị người Tây Dương cướp đoạt mà cùng bọn họ đứng ở cùng nhau, nhao nhao đến đi nhờ vả. Quảng Châu chi phủ không ngờ tới chính mình lung tung ra một chủ ý vậy mà tạo thành như vậy ảnh hưởng, thu được Lý Phiên Viện Thư Hậu hưng phấn không thôi, bắt đầu nghiêm túc động não kinh doanh việc này. Mà lúc này, xa ở trên biển Chu Chu chờ người cũng không biết tình huống này. Bởi vì 3 tháng này đến bọn họ rất bận rộn. Chương 1338, 1339. Thứ 1339 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 17. Ở đó thứ đánh bại ngũ điều thuyền hải tặc đại chiến dịch hậu, Chu Chu mang người liên tiếp đem phụ cận hải tặc qua cấp đảo, tìm ra thương nhân hàng hóa vô số. Bởi vì hàng hóa nhiều thả quý trọng, binh sĩ các ở vọt vào lúc bao nhiêu tư tàng một ít, Chu Chu cảm thấy này cho bọn hắn cùng thương nhân lâu dài hợp tác bất lợi. Nhưng hắn lại còn muốn tiêu diệt hải tặc, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hắn thẳng thắn đem việc này toàn quyền giao cho tiểu sư tử Đủ Văn Chánh. Lý do có tam, nhất, Đủ Văn Chánh sẽ không ham số tiền này tài, cho nên sẽ không tư tàng, nhị, Đủ Văn Chánh thân phận cao, ép tới ở các tướng sĩ, tam, tiểu tử này thận trọng, muốn theo mí mắt hắn dưới trốn tiền tài rất khó. Nói tóm lại, tiểu sư tử liền bị lưu lại. Hai huynh đệ còn tưởng rằng có thể sóng vai ở trên chiến trường giết địch. Không ngờ tới mới cùng nhau tham gia 4 chiến dịch liền bị tách ra. Đầu hổ hai mắt đẫm lệ ông ông tỏ vẻ hắn nhất định sẽ đem tiểu sư tử kia phân cũng cấp giết về. Tiểu sư tử rút chịu khỏe miệng đạo, ngươi chỉ phải sống trở về, bất tàn bất phế là được. Đầu hổ xoay người rời đi. Tiểu sư tử lo lắng thở dài một tiếng, nhượng hai ám vệ tất cả đều theo đầu hổ đi. Hai ám vệ do dự, tiểu sư tử liền cười nói, ta chỉ phụ trách kiểm kê tang vật, cũng không nguy hiểm, đầu hổ lỗ mãng. Các ngươi cùng ở bên cạnh hắn khuyên răn một ít, đừng cứ gọi hắn mạo hiểm, nếu là hắn phạm ngang tàng liền đem hắn đánh bất tỉnh, gặp chuyện không may có tiểu gia ta gánh vác. Tiểu sư tử nghĩ đến từ trước ám vệ các hành sự tác phong, hơi uy hiếp nói, đừng nữa giống như trước như nhau mặc kệ chúng ta. Ám vệ các liếc mắt nhìn nhau, túi đầu ứng hạ, quay người đuổi theo thượng đầu hổ. Tiểu sư tử dẫn theo hắn kia đội người đi kiểm kê trên đảo tang vật, phát hiện trừ bọn họ ra đại tề thương nhân hàng hóa ngoại, còn có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhiều như vậy đông tây tất cả đều do quân đội trở về đại tề là không có khả năng, bởi vì bọn họ thuyền đô cầm đi tuần phòng hòa đánh trận, mà muốn trông chờ các thương nhân lập tức đến đem đồ vật trở đi cũng không có khả năng. Bởi vì các tướng sĩ thủ lao là dựa theo hàng hóa giá trị đến tính, nhiều như vậy hàng hóa muốn kiểm kê giá trị muốn tới khi nào. Muốn biết hắn còn phải cùng trước đây phong doanh phía sau kiểm kê khác hải tặc qua chiến lợi phẩm đâu, cũng không thể hao tổn ở một chỗ. Bởi vậy tiểu sư tử trà sát cằm, quyết định thật nhanh tỏ vẻ bọn họ gần đây chiếm cái địa phương, đem chiến lợi phẩm thống nhất vận đến mặt trên đi nhìn quản, chờ hắn rút ra tay đến lại cùng các thương nhân tính giá trị. Tiểu sư tử nói làm liền làm, kết hợp khí hậu, địa lý hòa cách các hạng nhân tố, hắn cuối cùng đã chọn lù dọn phía đông nam hướng, chỗ đó có một thiên nhiên cảng. Điều quan trọng nhất chính là chiếm lĩnh kia khối cảng chính là người Tây Dương. Hơn nữa đối phương chỉ có mấy chục nhân, tiểu sư tử thẳng thắn dẫn theo nhân đem kia mấy chục nhân đương hải tặc bắt làm tù binh, dù sao bọn họ cũng cùng hải tặc không sai biệt lắm, chiếm này cảng hậu liền bắt đầu nhượng phụ cận thôn xóm thượng cống nộp thuế. Tiểu sư tử vừa mới xông lên đem này mười mấy người nước ngoài bắt, phụ cận thôn xóm đại thôn trưởng sẽ tới bái kiến hắn, cảm ơn hắn chừng cứu bọn họ với nước lựa trong. Tiểu sư tử hơi có chút không có ý tứ. Tỏ vẻ hắn nghĩ tạm thời mượn dùng một chút này cảng hòa phụ cận khu xây dựng cơ sở tạm thời, sợ bọn họ suy nghĩ nhiều, tiểu sư tử còn thành khẩn đạo, chờ chúng ta tướng quân khải hoàn trở về chúng ta liền rời đi. Đại thôn trưởng nghe ra tề nhân không có chiếm lĩnh bọn họ thổ địa ý tứ, hơi thở phào nhẹ nhõm, cười đến trên mặt đều là nếp nhăn tỏ vẻ này đó hòa cảng tùy tiện dùng. Trở lại thôn xóm hậu đại thôn trưởng nghiêm lệnh đại gia hướng tề nhân chô đo thấu, mặc dù tề nhân không giống những thứ ấy người nước ngoài như thế hung hãn. Vừa lên đến liền lấy ra cờ chiếm, cũng sẽ không lấy súng kiếp uy hiếp bọn họ nhận đối phương là chủ nhân, đáng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên bọn họ còn là cách xa một chút hảo. Ôm ý nghĩ như vậy, mọi người đều rất xa xem chừng đại tề binh lính. Phát hiện bọn họ sau khi lên bờ chiếm người Tây Dương phòng xá, đó là người Tây Dương buộc bọn họ cấp tu, cây là bọn hắn khảm, thạch đầu là bọn hắn vận, nhà là bọn hắn khởi, ngay cả phía trước hàng rào đô là bọn hắn cấp chát. Đã nhìn những thứ ấy eo bội đao kiếm tề binh, không ai dám xuất khẩu. Cũng may tể binh không lại yêu cầu bọn họ giúp bọn hắn xây nhà, mà là chính mình chặt cây ở bên cạnh xây dựng một ít doanh trại. Mà mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều hòa buổi tối, càng đều là giới nghiêm, mọi người cấm ở nơi đó xuất hiện, các thôn dân sợ tể binh giết người, thật đúng là không dám tới gần. Thẳng đến vài ngày sau, tể binh lương thực ăn xong rồi, một tể binh chạy vào thôn xóm lý tìm đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng vẻ mặt thấp thỏm đi, sau đó phủng kỷ thất đầy mặt huyền huyễn hồi thôn xóm. Tối hôm đó kỷ túi lương thực phụ liền cấp đưa đến tề quân binh doanh. Tề binh vậy mà dùng vải vóc đổi cho bọn họ lương thực. Trong thôn không ít người ra đô đem khẩu phần lương thực tỉnh ra bắt được binh doanh lý đổi vải vóc, sẽ đem vải vóc bắt được tứ ngọn núi lớn ngoại đại trấn đổi lương thực hòa muối ăn, bọn họ còn có thể kiếm không ít tiền. Thế nhân chính là so với người nước ngoài hảo. Đây là phụ cận mấy thôn xóm thôn dân hòa đại thôn trưởng các cộng đồng nhận thức. Tiểu sư tử chẳng qua là ôm một loại áy náy tâm tình ở làm này đó. Dù sao bọn họ hiện tại chiếm không phải vô danh đảo, mà là nhân gia lũ dọn địa bàn, các thôn dân có thể để cho bọn họ ở đây đóng quân đã tính rất tốt, vậy mà còn nguyện ý cùng bọn họ giao dịch lương thực. Tiểu sư tử cảm thấy nông dân chính là hiếu khách thành thực. Thế là, sự tình liền hướng phía một loại kỳ quái phương hướng phát triển. Tế binh hòa dân bản xứ các ở Trung Hòa thuận cùng một chỗ. Hai tháng xuống, tiểu sư tử không ngừng từ bên ngoài trở về chiến lợi phẩm. Đem có đại tề hiệu buôn ký hiệu hàng hóa đơn độc đặt ở hai căn phòng lớn lý, cái khác thì hỗn loạn đôi ở bên kia, sau đó nhượng các thương nhân mở ra thương thuyền tới chỗ này nhận lĩnh. Biết được tề binh đã đem bọn họ hàng hóa truy đòi lại đến hơn phân nửa, các thương nhân cao hứng sông lũ dọn xuất phát. Mà mấy vị đại thương nhân đang đến gần này càng lúc liền không nhịn được trong lòng khẽ động, ám đạo, nơi này vừa lúc ở Nam Dương, lại là thiên nhiên cảng, không chỉ có thể làm trung khu, còn có thể cấp thương thuyền cấp đủ dùng. Cũng không biết quan gia các có hay không khai phá tính toán. Tiểu sư tử không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, cấp bậc lễ nghĩa chu đạo tiếp đại các vị. Những thứ này đều là quân đội chủ thuê, đương nhiên phải thái độ hảo. Mà các thương nhân vừa nhìn thấy tiểu sư tử kia trương giống quá vinh thân vương mặt, lại nhìn tuổi của hắn, đại gia trong nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn, lập tức với hắn cung kính vô cùng, đi kho lý nhận lĩnh chính mình hàng hóa lúc không ai dám dùng mánh lưới. Tiểu sư tử cảm thấy công việc này thật đúng là nhẹ nhõm. Trừ điều động an bài đội thuyền khó khăn gấp gáp một chút, cái khác đô thuận lợi vô cùng. Cùng lù dọn trên đảo yên ổn tương phản chính là Ấn Độ Dương thượng thế cục, có thể nói là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, một ngày biến đổi. Bởi vì có Pháp, Ý hòa Bồ Đào Nha làm chứng, anh bị Tây Dương các quốc gia hoài nghi bụng dạ khó lường, cùng đại tề cấu kết khởi lai hại bọn họ. mà anh thì tỏ vẻ thì lại là pháp vu cáo hãm hại, bởi vì bọn họ đồng dạng tổn thất nặng nề, hơn nữa bởi vì Ấn Độ Dương chủ yếu là thế lực của hắn phạm vi, cho nên tổn thất của hắn mới là lớn nhất. Nhưng hiển nhiên những quốc gia khác không có tâm tình nghe bọn hắn biện giải, mấy lần hội nghị đều là ra về chẳng vui. Mà đang ở bọn họ cãi nhau lúc, Chu Chu dẫn binh chiếm một tòa lại nhất cái hải đảo, tương mặt trên hải tặc thanh lý sạch sẽ, nếu như là dân bản xứ, vậy hắn liền đem nhân đánh một trận, cướp đoạt bộ phận tài vụ, cái khác tán cấp hải tặc bức làm bọn hắn hồi hương, nếu như gặp thượng người Tây Dương hải tặc, có thể tù binh thì tù binh, không thể tù binh thì giết chết. Gần nhất bọn họ đưa đi đại tể tù binh đô cần dùng một thuyền trang, lại dùng một chiến thuyền tùy thuyền áp giải. Mà cái khác Tây Dương quốc gia mặc dù mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng dần dần bắt đầu vứt bỏ phân kỳ, hợp tác cộng đồng chống lại Tây binh. Đã người của bọn họ quá ít, mà đại tể cách nơi này quá gần, chỉ cần 5 ngày lộ trình là có thể đến, bởi vậy 3 tháng sau đại tể phát binh Ấn Độ Dương số lượng đã đạt 8 vạn, là chung quanh đây các quốc gia người nước ngoài số lượng tổng còn hơn gấp 2 lần. Chương 1339-1340 Thứ 1340 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 18. Mắt thấy tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, các quốc gia đóng ở nơi đây tổng đốc các đâu ngồi không yên, anh chú Ấn Độ tổng đốc lập tức biến mời các quốc gia thương lượng. Họp hắn câu nói đầu tiên là, các bằng hữu, chúng ta anh là không thể nào tương đại tề này thất sói dẫn vào, này đối với chúng ta anh có chỗ tốt gì đâu. Các quốc gia trầm mặc, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã tỉnh táo lại, minh bạch lúc trước là bị đại tề lừa, đại tề tiến công Ấn Độ Dương khu vực. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất đích thực là anh, bởi vì này nhất khu vực thế lực của bọn họ lớn nhất. Đại tề cách Nam Dương hòa Ấn Độ Dương quá gần, nếu như đầu này hùng sư cũng đối với nơi này cảm thấy hứng thú, kia địa bàn của bọn họ tương sẽ phải chịu trước nay chưa có nén. Mặc kệ các quốc gia ở bản thổ thượng có bao nhiêu mâu thuẫn, ít nhất hiện tại, ở này nhất cái hải vực thượng, ích lợi của bọn họ là giống nhau, bọn họ cộng đồng đã bị đại tề uy hiếp. Có người đạo, chúng ta hẳn là hướng đại tề kháng nghị. Đều là hàng hải đại cường quốc Tây Ban Nha sứ giả chế nhạo đạo, kháng nghị bọn họ tiêu diệt cướp đoạt đại tề thương thuyền hải tặc không. Dự thính các quốc gia sứ giả sắc mặt khẽ biến, Tây Ban Nha sứ giả tiếp tục nói, quốc gia của ta đã sớm đã cảnh cáo các vị, đại tề và nhu nhược nhường nhịn đại chu là không đồng dạng như vậy, xem bọn hắn ở Quảng Châu hải vực chính sách liền như nhau, bọn họ rất mạnh thế, sẽ không cho phép cướp đoạt thương thuyền chuyện tồn tại, còn lại như thế đại quy mô phát sinh. Anh tổng đốc không vui đạo, đó cũng không phải Quảng Châu hải vực. Ở đây cách đại tề đã rất xa, cũng không ở thế lực của bọn họ trong phạm vi, bọn họ bàn tay được quá dài. Tây Ban Nha sứ giả nhún nhún vai, rất muốn nói ở đây cách anh xa hơn, nhưng mà bọn họ Tây Ban Nha ở đây cũng có thuộc địa, thực sự không cần thiết vì đại tề đem mình cũng cấp chế nhạo đi vào. Anh Tổng đốc đạo, không thể lại mặc kệ sự tình phát triển xuống, chúng ta phải cùng đại tề nói một chút. Anh Tổng đốc tương kháng nghị đổi thành nói một chút, hiển nhiên là phóng mềm nhũn thái độ. Cái khác các quốc gia liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Sau đó ngay lập tức chọn xong sứ giả, ngày hôm sau liền xuất phát đi đại tề. Nhưng mà Chu Chu hành động của bọn họ cũng không có dừng lại, 8 vạn binh sĩ quân hưởng, đội thuyền, nước ngọt lương thảo đẳng cung ứng chi phí xa xỉ, bởi vậy bọn họ đã không có khả năng dừng lại, huống chi bọn họ đến đã bị Nam Dương các quốc gia hòa Ấn Độ nhiệt liệt hoan nghênh. Cho dù là vì đại tề quốc uy, bọn họ cũng không thể từ đấy triệt lui về. Đại tề vẫn là này một mảnh bá quốc, đối mặt khiêu khích Tây Dương các quốc gia phải lấy ra một thái độ đến. Bởi vậy Chu Chu một điểm tâm lý gánh nặng cũng không có, một bên đánh hải tặc, thu chiến lợi phẩm, một bên chờ đợi triều đình kết luận. Mà trong triều cũng vì này náo loạn thiên. 3 tháng quân phí liền đi nhị hơn 10 vạn vạn lượng, tính toán tỉ mỉ các thần tử tỏ vẻ bọn họ có thể dùng số tiền này thi công 2 tòa lũ lụt lợi hoặc là có thể đem Hoàng Hà đường sông nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, tránh nhiều mưa mùa hồng thủy tràn, có thể cứu vạn dân với nước lửa trong. Bọn quan viên tỏ vẻ chỉ cần vì cá biệt thương nhân, thực sự không đáng triều đình như vậy gây chiến. Mà Quảng Châu chi phủ khẩn cấp văn thư nhất đưa đến kinh thành, trong triều phân nửa quan viên liền tỏ vẻ có thể nhân cơ hội này cùng Tây Dương các quốc gia hòa giải, để cho bọn họ bồi thường một phen xong việc, như vậy đại tề mặt mũi bảo vệ, lớp vải lót cũng có. Tề Hạo Nhiên đối với lần này cười nhạt, cấp hai nhi tử đi phong gia thư, nhượng hai người bọn họ nghĩ biện pháp ở Nam Dương cắm rễ, nhưng cử người nước ngoài với đất nước môn ngoài. Này phong gia thư nói là đối hai nhi tử mong đợi, không bằng nói là cho Chu Chu chỉ thị. Hắn hiện tại chỉ là Vinh Thân Vương, cũng không phải là bộ binh phó thượng thư, không có cách nào theo bên ngoài thượng chỉ thị hắn, đáng tư dưới chỉ điểm lại là có thể. Huống chi, Chu Chu là hắn một phen để bạt khởi lai. Tín trước đưa đến tiểu sư tử trên tay, hắn sợ đầu hổ xem không hiểu, liền để bút ở phía sau thêm một câu, sau khi xem xong tương tín giao cho Chu tham tướng. Chu Chu nhìn nhìn vui vẻ đến đây truyền tin đầu hổ, nhìn nhìn lại một hàng chữ cuối cùng, rút chịu khoe miệng, hai vị tiểu công tử sẽ không lấy một cái khác giấy thêm thượng những lời này không, nếu không ngài sau khi xem xong đem này hàng chữ xé dụng cũng được à, làm hại hắn biết bất phải biết chuyện. Chu Chu sau khi xem xong Tương Tín còn cấp đầu hổ, thấy hắn chết hảo bỏ vào trong lòng liền không nhịn được đạo, tam công tử, không bằng đem thư này đốt đi. Đầu hổ nháy mắt mấy cái, hỏi, vì sao? Mặt trên không có gì không thể làm cho biết bí mật a. Chu Chu kiên trì đạo, nếu không ngài đem câu nói sau cùng sẽ tiêu hủy cũng được. Phong thư này nặng đầu đến đuôi cũng không có vấn đề gì, nhiều nhất là Vinh Thân Vương đối hai vị tiểu công tử kiến công lập nghiệp mong đợi, đan phía sau thêm tiểu sư tử câu nói kia liền không giống nhau, là một đồ ngốc nhìn đều biết đó là vương gia ở sai khiến hắn này triều đình tham tướng đâu. Mà Lù Giòn thượng tiểu sư tử cũng đang khổ não vô đầu, ta đã quên nhượng đầu hổ đem thư thu hồi lại tiêu hủy, quên đi. Chu Chu hẳn là phải làm như vậy đi, nếu không cũng quá ngu xuẩn. Tiểu sư tử nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái đem sự tình bỏ qua, bắt đầu suy nghĩ thế nào chấp hành phụ thân ở Nam Dương cắm rễ, từng người nước ngoài cự chi lấy biên giới ngoài. Tây Dương các quốc gia hiện tại Nam Dương cũng có thuộc địa, mà năm đó Tề Hạo Nhiên bắt giết Quảng Đông Hải vực Thượng Hải tặc lúc vì để cho Nam Dương các nước nhiều hơn kiểm chế này đó người nước ngoài, từng cho bọn hắn cung cấp quá lương thực hòa vũ khí. Nhưng mà kia cũng chỉ là chậm lại Tây Dương các quốc gia xâm lược bước chân. Mấy năm nay Nam Dương cùng Ấn Độ bờ đông, bờ phía Nam đều bị xâm chiếm đi không ít địa bàn, dân bản xứ các bị thụ nô dịch. Hiện tại Nam Dương các quốc gia đều biết Tây Dương các quốc gia bởi vì đánh cướp đại tề thương thuyền mà chọc giận Thượng Quốc, hiện tại Thượng Quốc đang phái binh tiêu diệt này đó quái vật hải tặc. Các quốc gia người đương quyền nhau nhau hướng về phía trước quốc trình quốc thư, hy vọng đại tề có thể đi vào chú nước mình, giúp bọn họ tương kẻ xâm lược đuổi ra đi, bọn họ nguyện ý gia tăng hàng năm cung phụ. Nam Dương các quốc gia xem như là nhìn hiểu. Tây Dương các nước qua đây hải tặc không chỉ nhìn chúng bọn họ quốc thổ, còn nhìn chúng bọn họ quốc dân, hoàn toàn coi bọn họ là thành vô chủ quyền giả, vừa lên đến liền cắm cờ tỏ vẻ này không người khu thuộc về hắn các quốc thổ. Ở này phiến thổ địa thượng sinh tồn hơn 1.000 năm dân bản xứ các. Mấy năm nay bọn họ muốn giao rất nhiều thuế má, còn bị người nước ngoài cướp bóc đến nông trang lý đương nô lệ, vì bọn họ lao động, xây dựng nhà, thậm chí là làm một ít thủ công nghệ phẩm. Đương nhiên, những thứ này đều là không ràng buộc. Biết Thượng Quốc người tới, bọn họ suýt nữa khóc giống lưu nước mắt. Thượng Quốc tối đa hội nhìn chúng bọn họ mỏ vàng mỏ bạc các loại, bọn họ bách tính đi đào mỏ còn có tiền lấy, trừ ngoài ra liền không có gì lợi ích gút mắc. Nếu như trả giá vài tòa vàng bạc mỏ có thể cho Thượng Quốc đem này đó người nước ngoài đuổi ra bọn họ quốc gia, bọn họ là rất nguyện ý. Không có nhân sẽ cảm thấy đại tề hội tượng người nước ngoài như nhau chiếm trước bọn họ quốc thổ, bởi vì đại tề liền sản vật phi nhiêu, quốc thổ bao la, bách tính giàu có. Mà Nam Dương các quốc gia đâu nghèo quá, lấy Lù Giòn làm thí dụ, hiện tại Lù Giòn đại bộ phận cũng còn là bộ lạc chế, trong bộ lạc nhân cũng còn vây quanh ra thú hòa lá cây, rất ít có thể xuyên được khởi vải vóc. Đại Tề chiếm như thế một mảnh đất phương chỗ tốt không có, chỗ hỏng lại nhất đông lớn, trọng yếu nhất là, từ trước Trung Nguyên Thượng Quốc cũng sẽ không rời bến chiếm này phiến địa phương, bọn họ chỉ cần tôn Trung Nguyên vì Thượng Quốc là có thể, mặc dù mỗi 3 năm muốn triều cống một lần, nhưng bọn hắn thu được tặng thưởng thường so với triều cống còn nhiều hơn. Chương 1340, 1341, thứ 1341 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 19. Căn cứ vào này, Nam Dương các quốc gia từ hoàng thất, cho tới bách tính đều đúng đại tề tướng sĩ hoan nghênh đến cực điểm, Chu Tham đưa bọn họ mua đến một chỗ cũng có thể thu được một ít đặc sản hòa khao quân lương thảo, mà Lù Giòn đối Chu đóng ở này hẻo lánh thiên nhiên cảng tiểu sư tử cũng trọng đại rất. Cách nơi này nửa tháng lộ trình đại thành quan viên thậm chí tự mình chạy tới cho tiểu sư tử đưa hai xe lương thực. Tiểu sư tử suy nghĩ một chút liền nhận, quay người sẽ đưa bọn họ một cái dương tơ lụa. Đây đều là bị hải tặc các lưu lại tốt nhất tơ lụa, một mấy chục lượng bạc, tinh mỹ mềm nhắn vô cùng. Đến đây quan viên mắt đôi nhìn thẳng, trực giác một chuyến này tới thái đăng giá. Tiểu sư tử liền thừa cơ tỏ vẻ bọn họ muốn cùng Lù Giòn lấy lại một ít thổ địa ý nghĩ, hắn vẻ mặt lo lắng đạo, theo ta đại tề xuất phát đi về phía Nam Dương, Tây Dương đội tàu đều phải trải qua vùng này, nhưng mà mấy năm nay ở đây hải tặc tàn sát bừa bãi. Đại tề con dân thường gặp nạn lượng, thiên quốc gia của ta cùng ở đây cách nhau khá xa, cho dù có tâm cũng cứu chi không kịp, cho nên ta nghĩ đại biểu triều đình cùng bọn họ hoặc mua hoặc tô một mảnh đất làm binh sĩ đóng quân sử dụng. Hình như là sợ đối phương phản cảm, tiểu sư tử lập tức nói, ngươi yên tâm, chúng ta đóng quân quân nhân chỉ làm hộ vệ đại tề đội thuyền sử dụng, tuyệt không nhúng tay vào quý quốc địa phương sự vụ, như ở chỗ này cùng các ngươi bách tính có xung đột cũng dựa theo của các ngươi luật pháp đến xử lý. Quan viên mắt phát sáng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia không biết Thượng Quốc có thể hay không thương tiếc hạ dân, giúp đỡ chúng ta xua đuổi người nước ngoài. Tiểu sư tử nhíu mày, cân nhắc đạo, bọn họ nếu không làm sằng làm bậy chuyện, ta đại tề cũng không tốt tùy tiện nhúng tay hai người các ngươi quốc việc. Ý là trừ phi bọn họ khiêu khích trước đại tề, hoặc là làm hạ cái gì đại ác việc bọn họ mới tốt xuất thủ quản, nếu không xuất sư vô danh. Quan viên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thượng quốc nhân chỉ cần không phải một ngụm từ chối là được. Lưu Giòn bởi vì cách đại tề gần thả cảng ưu việt, duyên hải không ít địa phương đều bị người nước ngoài chiếm lĩnh, theo đại tề hải mậu phát triển, nước mình hoàng thất hòa bọn quan viên cũng biết cảng tầm quan trọng, bọn họ không phải là không muốn theo đại tề làm giàu, nhưng mà bọn họ đã mất đi ưu thế. Duyên hải thiên nhiên hảo cảng cũng gọi nhân chiếm, bọn họ đảo là muốn chiếm về, nhưng bọn hắn lấy chính là đao, người nước ngoài lấy chính là thương, vũ lực không ở một cấp bậc thượng. Bọn họ cũng có thể ở vị bị người chiếm lĩnh địa phương thi công cảng, đáng trước không nói bọn họ có tiền hay không, chính là dùng tiền xây được rồi, bọn họ tài năng ở người nước ngoài nhìn chằm chằm chung ôm lấy không. Cho nên, Lưu Giòn chỉ có thể ký hy vọng vào Thượng Quốc. Tiểu sư tử rốt cuộc chỉ có 15 tuổi, ở quan viên đáng thương trong ánh mắt mị không biết xấu hổ cự tuyệt, chỉ có thể hự đạo, kia, vậy không bằng tương này hải cảng thi công một phen, kéo dài thành lớn, sau đó biến thành hai phần, một phần các ngươi Lưu Giòn tự cho là đúng, một phần thì do chúng ta đại tề sử dụng. Quan viên mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại tràn đầy khổ sở nói, thế nhưng hạ quốc nhỏ khó, này thi công hải cảng tiền. Tiểu sư tử long khởi chân mày, đạo, ta bất quá nhất tiểu kỳ, đại sự như vậy lại không làm chủ được. Quan viên không tin, ngài liên đem cảng nhượng ra phân nửa chủ đô làm được, chẳng lẽ còn làm không được thi công hải cảng tiền. Hắn thế nhưng biết trước mắt vị tiểu công tử này là thượng quốc vinh thân vương con trai, thân phận tôn quý rất, nếu có thể được hắn đồng ý, kia Lưu Giòn liền tương đương với mở ra một phát tài chi đạo, còn tìm cái núi dựa lớn đâu. Quan viên đến trước là thụ nước mình hoàng đế bảy mưu đặt kế quá, bởi vậy nói cái gì cũng muốn ma được hắn đáp ứng. Theo vừa biểu hiện đến xem, vị tiểu công tử này mặc dù ổn trọng thận trọng, đãn tâm địa lương thiện, thêm cao tuổi còn nhỏ, da mặt đủ mỏng, người như vậy ăn mềm không ăn cứng, hắn chỉ cần đem Lưu Giòn bách tính nói được đáng thương một điểm là được. Khi hắn nói đến người nước ngoài thế cường, nước mình bách tính thường bị vô tội bắn chết hòa cướp bóc lúc, đối phương trên mặt quả nhiên có chút không đành, nhưng tiểu sư tử trên mặt tuy dẫn theo ba phần do dự, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, tỏ vẻ dùng tiền đại sự hắn không làm chủ được. Quan viên lại không một chút nào nhục chí. Hắn cảm thấy nhiều đến hai lần đối phương liền sẽ mềm lòng đáp ứng, đến thời gian lại nhượng phụ cận mấy đại thôn trưởng đến đây cầu nhất cầu tiểu canh rượu liễu. Đảng quan viên ly khai, trong màn thân binh mới sốt ruột đạo, kỳ trường, ngài cũng không thể nghe hắn, này thi công hải cảng nhưng được tiêu phí không ít tiền, triều đình cho chúng ta xuất binh tiêu hao dụng quân phí đâu có ý kiến, huống chi là cho bọn hắn thi công cảng. Tiểu sư tử thừa nhận chính mình ngay từ đầu là mềm lòng, đạn đến phía sau lại tỉnh táo không ít, lúc này càng là bình tĩnh, hắn vuốt cằm nói. Ta đảo cảm thấy việc này rất như vì, ta không chỉ muốn giúp bọn hắn tu kia nửa cảng, ta còn muốn giúp bọn hắn giới thiệu đại tề thương nhân, mang theo bọn họ cùng nhau làm hải mậu sinh ý. Tiểu sư tử hì hì cười, ra ngoài ra ta đại tề loại tốt cũng có thể chịu nợ bọn họ một ít. Mặc dù chỉ là ở chỗ này nhi ba tháng, nhưng tiểu sư tử cũng đến dân bản xứ các dưới mặt đất đi nhìn quá, nói như thế nào đây, thật sự là quá lãng phí thổ địa, bất kể là theo trồng trọt kỹ thuật còn là nông cụ. Hoặc là lương loại đến nói đâu cực kỳ rất lại phía sau. Mà có một lần hắn sâu vào núi rừng còn đụng phải một bộ lạc, cái kia bộ lạc mặc dù thừa nhận hoàng thất, thế nhưng độc lập tồn tại, chỉ hàng năm thượng cống một ít gia thú, toàn bộ bộ lạc liên khối bố cũng không có, liên cơ bản nhất trồng cũng sẽ không, hoàn toàn là dựa vào đi săn ngắt lấy mà sống. Ở đây cơ hồ không có lạnh thời gian, thật sự là rất thích hợp trồng cây nông nghiệp, tiểu sư tử cảm thấy có thể tương Lưu Giòn phát triển vì đại tề một lương thực cung ứng căn cứ. Bọn họ có thể xa cho bọn hắn lương loại, chi viện bọn họ nông cụ, dạy hắn cắt trồng, chỉ cần bọn họ tương dư thừa lương thực bán cho đại tề là được. Hơn nữa, Nam Dương các quốc gia trên thực lực chướng đối với chống đỡ Tây Dương các quốc gia xâm phạm cũng rất quan trọng, cũng không thể vẫn dựa vào bọn họ đại tề một quốc gia khiêng ở nhiều như vậy quốc gia đi. Tiểu sư tử trong lòng tính toán ba ba vang, nhưng hắn bất là đại ca hòa đầu hổ cái loại đó nói phong chính là mưa tính cách, hắn luôn luôn tâm tư, cho dù có ý nghĩ. Trong lòng các loại kích động cũng sẽ tỉnh táo lại nhiều lần cân nhắc nghiệm chứng, sau đó lại trưng cầu khắp nơi ý kiến, tập hợp hậu lại làm quyết định. Hiện tại cũng như nhau, hắn thức đêm tương các loại khả thi tính liệt kê ra hậu mới thức đêm cấp thái tử và đại ca cùng tiểu an ca ca viết thư, trưng cầu một chút ý kiến của bọn họ, còn đầu hổ ý kiến bị hắn xem nhẹ, dù sao cho hắn viết thư hắn cũng chỉ sẽ nói, ta nghe các ngươi. Bởi vậy hắn cảm thấy không cần lại lãng phí trang giấy. Tiểu sư tử tương tín bỏ vào trong phong thư. Suy nghĩ một chút cảm thấy không tốt, lại đem tín lấy ra đến, đang vì thủ hàng chữ thứ nhất thêm thượng ta đệ tiểu báo tử. Lúc này mới ở phong thư thượng đem thái tử, đại ca, tiểu an và tiểu báo tử cấp viết thượng, đem thư phong viết được chi chít. Đem thư giao cho thân binh lúc nghĩ đến hắn hôm nay nói triều đình đối với bọn họ xuất binh tiêu phí có ý kiến lời, lập tức vung tay lên đạo, số 3 hỏa số 4 kho lý chiến lợi phẩm tích lũy không ít, làm cho người ta đem những thư ấy vàng bạc châu báu trang cái 20 dương đưa vào kinh thành. Tiểu sư tử đối ánh mắt sáng lên binh lính các nghe răng cười nói, ta sẽ cho người đem sổ sách đơn độc đưa đi kinh thành, phụ vương ta hội ở kinh thành chờ kiểm kê chiến lợi phẩm. Mọi người lập tức đem tâm tư vừa thu lại, vinh thân vương hận nhất tham ô. Bọn họ chỉ là lính quèn, còn muốn sống. Kỳ thực không ngừng bọn họ, chính là dọc theo đường chi phủ, đô đốc cũng không dám đối với này 20 cái dương hạ thủ, không nhìn thấy đô sát viện quan viên mắt đô trừng lớn chờ không. Huống chi sổ sách vốn đã đưa vào kinh thành, ai dám hạ thủ. Kinh thành bọn quan viên đang nhìn đến đưa vào kinh 20 cái dương, lại biết này liên chiến lợi phẩm 1/10 cũng chưa tới lúc trong nháy mắt ngậm miệng lại. Quả nhiên, trên đời này còn có cái gì so với đánh cướp hải tặc càng kiếm tiền nghề nghiệp. Chương 1341, 1342. Thứ 1342 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 20. Lấy đưa vào kinh thành những vàng bạc này châu báu giá trị tính, bọn họ chiến lợi phẩm hoàn toàn đủ lần xuất chinh này quân phí chi phí, thậm chí còn có dư thừa. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên không đạo lý lại ngăn cản. Các quan văn không ngăn trở nữa chỉ, bắt đầu nghẹn giúp đại tề tìm về bãi, đầu tiên là thông cáo các quốc gia nộp lên quốc thư, đại tề một lần nữa ban bố sát thư. Sau đó lại cùng các quốc gia liên lạc hợp tác chống đỡ này đó người Tây Dương. Có thể cấp chi viện, không thể liền theo tinh thần thượng ủng hộ bọn họ. Có người của triều đình mới bảy mưu tính kế nhưng hơn tiểu sư tử chính bọn họ lăn qua lăn lại muốn mau hơn. Ở Chu Chu còn mang người ở trên biển xung quanh chinh phạt lúc, đại tề liền bắt đầu nghiêm chỉnh hướng Tây Dương các quốc gia đưa ra kháng nghị, hy vọng bọn họ ràng buộc hảo quốc dân, không được xâm hại đại tề con dân hợp pháp quyền lợi, ngày quy định tương cướp kiếp đi tài hóa toàn bộ trả. Bằng không đại tề quân đội tuyệt không buông tha hải tặc. Quảng Châu chi phủ thấy triều đình thái độ chưa từng có cứng rắn, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng, thẳng thắt lưng chống lại phương Tây các quốc gia sứ giả. Hắn căn bản không để cho bọn họ vào kinh, chỉ tỏ vẻ muốn bọn họ thu về quân đội có thể, bọn họ phải tiêu diệt nước mình ở Nam Dương hòa Ấn Độ Dương thượng làm sằng làm bậy quốc dân, tịnh tương đánh cướp đại tề tài vật toàn bộ trả, bồi thường bọn họ đại tề con dân các loại tổn thất. Quảng Châu chi phủ cảm giác mình đề yêu cầu rất hợp tình hợp lý. Hắn cũng còn không yêu cầu chính thức xin lỗi đâu, người nào không biết những thư ấy hải tặc sau lưng là này đó tổng đốc. Đáng tiếc cái khác các quốc gia sứ giả hiển nhiên giác đối phương rất quá phận, nhao nhao la hét tầm ý khởi lai, cảm thấy đại tề rất quá đáng. Quảng Châu chi phủ không một chút nào sốt ruột cùng bọn họ cái cọ, dù sao bọn họ hiện tại 8 vạn binh sĩ ngay trên biển, hải chiến không chỉ có thể rèn luyện bọn họ đại tề binh lính, cũng có thể cho bọn hắn lấy kinh sợ hòa thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Kinh này một chuyện, chỉ sợ có rất ít nhân còn dám đối đại tề thương thuyền hạ thủ đi. Phương Tây các quốc gia sứ thần cùng đại tề quan viên cãi cọ, nhưng Chu Chu cùng tiểu sư tử động tác không một chút nào chậm, trong vòng 3 tháng liền đem đại tề thương nhân bị cướp đại bộ phận hàng hóa đô đoạt về. Song phương rất nhanh kết toán rõ ràng, các thương nhân rất sung sướng chi hai thành giá trị, Quảng Đông thủy quân hầu bao rất nhanh chống khởi lai. Các thương nhân vì đánh hảo song phương quan hệ, nhượng thủy quân sau này có thể càng cam tâm tình nguyện vì bọn họ nâng đỡ. Bọn họ còn lấy ra một phần tiền chuyên môn cấp lần này trận vòng tướng sĩ, cùng tùy bọn hắn phân thành, tiền tử cùng nhau đưa đến kỳ gia. Làm hải mậu thương nhân cũng có tiền, một người phân xuống ít nhất có 22. Chu Chu trị quân nghiêm minh, nay bộ phận tiền nhất phân không ít bị đưa đến trận vòng tướng sĩ người nhà trong tay. Mà đang ở bọn họ xử lý xong điểm này hậu, triều đình cùng nhau đến đầu quốc thư các quốc gia cũng bàn bạc được rồi, đại tề hoặc xét ở Nam Dương các quốc gia thích hợp địa phương thiết lập vệ sở, chuyên môn bảo hộ đại tề qua lại thương thuyền. Suy nghĩ đến đại tề chiếm dụng hạ quốc thổ, thượng quốc hội thưởng cho nhất vài thứ lấy tác bồi thường. Mà lù giòn sứ giả thì vụng trộm tìm được Lý Phiên viện quan viên, tỏ vẻ vinh thân vương gia công tử đáp ứng ở bọn họ chỗ ấy thiết lập một vệ sở, lấy giúp bọn hắn thi công nửa hải cảng làm trao đổi. Lý Phiên viện đã sớm nhận được thái tử điện hạ truyền lệnh, nghe nói nên lời kỳ muốn kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Lù giòn sứ giả thấp thỏm lý khai. Mà Lý Phiên viện quan viên quay người liền đem chuyện này truyền ra ngoài. Những quốc gia khác sứ giả nghe nói nhau nhau tìm bốn đến, tỏ vẻ cũng không cần thượng quốc quá nhiều thưởng cho, chỉ cần bọn họ tài năng ở hải mậu thượng phân một chén canh, hoặc là thượng quốc có thể ra tay giúp bọn họ đối phó một chút người nước ngoài liền hảo. Vàng bạc châu báu gì gì đó thì thôi. Lý Phiên viện trong lòng hài lòng, trên mặt lại vẻ mặt đau khổ cùng bọn họ chu toàn. Mà không đến một tháng, các quốc gia sứ giả đô bắt được đáp án mình muốn về nước mình, giúp đỡ đại tề binh sĩ ở các quốc gia lâm hải địa phương thành lập vệ sở, thi công cảng. Đương nhiên, tiền là đại tề ra, bọn họ ra sức lao động, là có thường sức lao động, dân bản xứ các bởi vậy kiếm không ít tiền. phương Tây các quốc gia phát hiện không đúng lúc lại đã hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, bởi vì này đó dân bản xứ đô hoan nghênh đại tề quân dân nhập trú, không giống bọn họ là ngạnh leo lên bọn họ quốc thổ. Bọn họ trái lại nghĩ ra binh quấy rối, nhưng đại tề lúc này có cấp bù điểm, lại tăng thêm số người, cộng thêm các quốc gia dân bản xứ cũng bắt đầu có quy mô phản kháng bọn họ quả thực là Úc còn không mang nổi mình Úc. Mà Chu Chu liền thừa dịp lúc này cơ đem này một mảnh hải tặc qua đô quang cố một lần, đem hải tặc chiếm hải đảo đoạt lấy đến, liệt vào đại tề quốc thổ, lại ở phía trên thi công vệ sở, hoặc là trực tiếp giao cho đã bắt đầu ở vùng này giả mạo hải tặc đại tề quân dân kinh doanh. Đảng Tây Dương các quốc gia nhau nhau bình định phạm vi thế lực nội khởi nghĩa lúc, nhìn lại, rất nhiều hải đảo đều bị đại tề chiếm đi, đại tề phía sau mang theo Nam Dương các quốc gia cùng bọn họ tạo thành một loại cân bằng thế cục. Tiểu sư tử thấy hài lòng, đối dâu ria xồm xàm đầu hổ cười nói, cứ như vậy, chúng ta là có thể qua cái an ổn năm, đầu xuân sau này nhượng mâu thân đem được mùa lương phô chạy đến lũ giòn đến, trước theo lũ giòn bắt đầu, đem lương loại mở rộng ra. Tiểu sư tử cười hát hát nói, Nam Dương các quốc gia đích thực lực tăng trưởng, này đó người nước ngoài còn có thể nhẹ nhõm họa họa chúng ta không? Đầu hổ gãi gãi đầu, hỏi, ta cảm thấy bọn họ lộng này thuộc địa rất tốt. Tiểu sư tử hướng hắn lật cái bạch nhãn, đạo, ngươi đương mọi người đều là ngốc. Thuộc địa bách tính bị như vậy áp bức sau này nhất định sẽ bộc khởi, đến thời gian thực dân giả có thể rơi cái gì hảo. Hơn nữa ta đại tề đất rộng của nhiều thứ gì không có. Phải dùng tới đến thực dân bọn họ. Tiểu sư tử nghiêm túc nói, theo chú lúc, ta Trung Nguyên đối hải ngoại quốc gia sẽ không hưng thảo phạt, Nam Dương các nước đâu nghèo rớt, thực sự không cần thiết chiếm tăng lớn hơn chúng ta gánh nặng, ở đây mua cái mỏ thải thải, mua khối đủ loại, xây cái vệ sở là được. Ta nói là Tây Dương mảnh đất kia, đầu hổ mắt lấp lánh phát sáng đạo. Bọn họ bất là thích thực dân không? Vậy ngươi nói có một ngày này đó người nước ngoài phát hiện mình quốc gia cũng bị thực dân sẽ như thế nào? Tiểu sư tử mắt trôi đi một chút. Đầu hổ thì sờ cằm thượng dâu cha đạo, ta cảm thấy tiểu báo tử kế hoạch có thể thực hành, nhượng nhiều hơn thương nhân đi Tây Dương bên kia làm ăn, đem bên kia nguyên vật liệu đô vận đến chúng ta đại tề đến, trước khống chế bọn họ kinh tế, sau đó lại chiêu binh mãi mã khống chế bọn họ chính trị. Đầu hổ trong mắt thoáng qua lệ khí đạo, gọi bọn hắn tận bắt nạt người yếu, cũng để cho bọn họ nếm thử người yếu tư vị. Đoạn thời gian trước bọn họ leo lên Ấn Độ đảo cấp bù nước ngọt, kết quả lại đụng phải anh một nhóm người ở tàn sát một thôn trang, những thứ ấy tiểu hài tử cũng không phong quá. Đầu hổ theo chưa từng thấy như thế tình trạng bi thảm, hắn cho tới bây giờ đều là ở trên chiến trường đao thật súng thật cùng nhân chém giết, kia là lần đầu tiên thấy tay cầm lưỡi dao sắc bén nhân tàn sát sức chói gà không chặt bình dân, nhất là những thứ ấy trẻ sơ sinh, hắn lần đầu tiên có máu đông lạnh ở cảm giác. Bởi vậy hắn hiện tại đối người Tây Dương tràn đầy địch ý, hận không thể cũng làm cho những thứ ấy giết giết người nếm thử cái loại cảm giác này, đáng tiếc bọn họ chạy tới quá trễ, chỉ cản lại không đến phân nửa nhân, còn lại đô đào tẩu. Tiểu sư tử đánh hạ đầu hổ tay, nhìn cằm hắn thượng hồ cha đạo, vội vàng quát đi, không phải là hồ cha không, giữ lại khó coi chết đi được. Đầu hổ lệ khí nhất tiêu, lập tức bảo hộ ở cằm của mình, kiên quyết cự tuyệt, không muốn, ta muốn lưu dâu, ta đều là đại nhân. Chương 1342, 1343. Thứ 1343 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 21. Lập chí muốn tượng quan công như nhau lưu Mỹ Nhiêm đầu hổ rốt cuộc vẫn không thể nào bảo trụ chính mình hồ cha, bị tiểu sư tử đè xuống đất quát cái sạch sẽ. Đầu hổ tức giận đến đuổi theo tiểu sư tử vòng binh doanh một vòng. Chu Chu đứng ở núi nhỏ khâu thượng xem bọn hắn đùa giỡn, hài lòng sờ sờ râu, nói với Lâm Thành Tú, Nam Dương một chuyện liền giao cho ngươi. Triều đình thăng chức công văn rất nhanh liền sẽ tới, mấy tháng này ngươi cùng hai vị tiểu công tử cũng ma hợp được không sai biệt lắm, ứng khi biết xử lý như thế nào đi. Lâm Thành Tú vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, hai vị tiểu công tử thực sự muốn ở lại Nam Dương. Ở đây thiếu y thiếu thực, liên cái tượng dạng thành trấn đô tìm không ra đến. Ngươi cũng quá coi thường huynh đệ bọn họ lưỡng, tham quân đánh trận vốn là gian khổ, bọn họ nếu như ham phú quý cũng sẽ không ly khai kinh thành. Chu Chu đạo, bọn họ tuy ngẫu có chút tiểu thiếu gia tính tình, nhưng cũng tôn trọng quan trên, hơn nữa có bọn họ ở, triều đình cũng không dám lãnh đạm đóng ở Nam Dương tướng sĩ, sau này có rất lớn lên một khoảng thời gian ngươi muốn cùng hắn cắt chung sống, tận lực đem quan hệ xử lý tốt đến. Lâm Thành Tú chỉ có thể không cam không nguyện ứng hạ. Chu Chu thấy những mày, Lâm Thành Tú cố nhiên ưu tú, lại quá mức thói kiêu ngạo. Nhưng muốn nói xuất sắc ai có thể so với được thượng phủ vương gia thượng mấy vị tiểu công tử. Con nhỏ tuổi không chỉ hữu dung hữu mưu, công phu mưu lược cũng không tệ, lại có nhân mạch. Bọn họ hiện tại chịu khuất cư nhân hạ ngao lý lịch là không tiết lợi dụng đặc quyền, nếu không bọn họ tội gì tới nơi này đương nhất tiểu kỳ, chính mình toàn quân công. Trực tiếp ban phong làm hiệu úy tham tướng cũng có thể, dầu gì trực tiếp cướp này đó quân công cũng có thể mệnh tới tham tướng. Chu Chu phía trước triều lúc liền toàn quân, biết trong quân đội hắc ám, bởi vậy đối hai vị tiểu công tử rất tôn kính, nhưng Lâm Thành Tú lại là mới từ quân không mấy năm, theo Giang Chết điều đến Quảng Đông hậu lại là ở Tề Hạo Nhiên từng quản lý quá kỷ luật nghiêm minh trong quân đội đi lính, tuy cũng có chút lục đục với nhau, lại không người dám mạo lĩnh quân ưu khuyết điểm, hắn lại kiềm chế tài hoa, cho nên thói kiêu ngạo được không được. Chu Chu lo lắng hắn xử lý không tốt cùng đầu hổ tiểu sư tử quan hệ, đã đóng ở Nam Dương không chỉ muốn hữu dung hữu nhu, còn phải lòng có tính toán trước, cốt khí ngạnh, toàn quân trên dưới cũng chỉ có Lâm Thành Tú các phương diện đô so sánh phù hợp. Chu Chu vô vô bờ vai của hắn, nhịn không được lại lần nữa dặn dò, Vinh Thân Vương trị quân nghiêm minh, hai vị tiểu công tử tính tình bản tính thượng cũng tiếu kỳ phụ, người đối với bọn họ khá hơn một chút chỉ có lợi không có chỗ xấu. Lâm Thành Tú trầm mặt ứng hạ, trong lòng lại pha không cho là đúng. Nếu thật trị quân nghiêm minh, như thế nào sẽ làm tự cái con trai nhất đến liền từ nhỏ kỳ làm lên, còn trực tiếp bỏ vào tiên phong trong trại. Mà đủ văn chánh sở phụ trách chiến lợi phẩm xử lý việc, kỳ quyền lợi thậm chí ở hắn trên, có thể thấy Vinh Thân Vương tuy cái thế, nhưng cũng là có tư lợi. Chu Chu không thể đúng lúc phát hiện thuộc hạ tâm lý, bởi vậy hai tháng sau, vừa mới vinh thăng Nam Dương chú quân tứ phẩm tham tướng Lâm Thành Tú liền vì chạm địch có công lại bị thăng làm theo tam phẩm tham tướng. Mà triều đình sẽ cho Nam Dương lại cắt cử nhất danh phó tham tướng, chủ yếu quản là của mọi người hậu cần. Nam Dương vệ sở vừa mới xây, mặt trên lưu thủ binh lính tỉnh không có bao nhiêu, trừ lũ dọn làm tổng vệ sở trên có 2.000 người, còn lại nhất đảo cũng là mấy chục nhân. Bởi vậy quy chế còn không kiện toàn, lúc này triều đình sao có thể đột nhiên cho bọn hắn phái một phó tham tướng. Chu Chu nghiêm trọng hoài nghi này bên trong là bởi vì mới từ tổng kỳ thăng điều vì hiệu ý đủ văn chánh hòa đủ văn nặc. Chu Chu vây tay gọi tới một thân binh, đạo, lần này cấp lũ giòn bên kia tống lương thảo ngươi tự mình đi, hỏi một chút gần nhất trên đảo nhưng đã xảy ra chuyện gì. Đại tề ở Nam Dương các đảo hòa trên đất bằng xây không ít vệ sở, mà tổng vệ sở liền đặt ở lũ giòn, Lâm Thành Tú và đầu hổ tiểu sư tử đô ở phía trên, muốn hỏi thăm đi lũ giòn là được. Thân binh ứng hạ, lập tức theo tiếng mà đi. Trên đảo, đầu hổ và tiểu sư tử kết thúc một ngày huấn luyện, đang nằm ở trên bờ cắt nhìn trời xanh bạch vân. Một sóng to sông lên, một màu đỏ đại tôm hùm bị sông được thân thể phiên qua đây, rất là kinh hoàng huy động móng vuốt. Đầu hổ nhanh tay nhanh mắt bỏ dậy nắm, cười ha hà đạo, anh hai, chúng ta một hồi đi đi biển bắt hải sản đi. Tiểu sư tử tương ngu bàn tay đặt ở trên trán, thản nhiên nói, cẩn thận Lâm tham tướng biết mắng ngươi. Đầu hổ lập tức phiết bĩu môi, sờ bụng đạo, rõ ràng ngồi ủng kho báu, mỗi ngày lại chỉ có thể ăn một chút canh nhạt, ngươi nói hắn có phải hay không đầu góc có hố. Kỳ thực hai tiểu thiếu niên cùng Lâm Thành Tú tịnh không có bao nhiêu mâu thuẫn, bọn họ ra đi đánh giặc thời gian hai người thiếu niên đô hội nghe theo chỉ huy, mà Lâm Thành Tú cũng sẽ đối với bọn họ khoan dung không ít. Đang trở lại nơi đóng quân một ít không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ lúc Lâm Thành Tú lại phi thường cố chấp, tỉ như, hắn không cho phép binh sĩ các đi câu cá, đi đi biển bắt hải sản chính mình sợ ăn, lại càng không hứa binh sĩ các theo đại tệ bí mật mang theo hàng lậu đến cùng lù dọn dân bản xứ giao dịch, kỷ luật phi thường nghiêm ngặt. Hai người thiếu niên viết thư lúc không khỏi cho nhà nhân oán giận. Tề Hạo Nhiên liền cùng hoàng đế đạo, đại ca, Nam Dương đóng ở tướng lĩnh không chỉ muốn hữu dũng hữu nhu có cốt khí, còn phải hội biên báo, Nam Dương vùng hoàn cảnh vốn là ác liệt, các tướng sĩ thức ăn rất đến chỗ ấy đi, ở đại tề, mỗi tháng binh sĩ các còn có thể ra đánh bữa ăn ngon, đang ở nơi đó bọn họ có tiền cũng không xử hoa đi, Lâm Thành Tú một mực nghiêm khắc, thời gian lâu dài, chỉ sợ dưới tướng sĩ hoàn khí không ít, với Nam Dương các đảo yên ổn không có lợi. Tề Tu Viễn là võ tướng xuất thân, tự nhiên biết quản lý quân đội muốn ân uy tịnh tế, kỷ luật nghiêm minh là phải, đáng cũng muốn cho binh sĩ các lòng có ký thác, thường thường để cho bọn họ thả lòng một chút. Trước đây ở Bắc hắn thường làm nhất chính là cấp các tướng sĩ thêm san, các loại võ nghệ thi đấu, nhưng bọn hắn đã là ở Nam Dương, kia đương nhiên phải đổi một ít biện pháp. Hắn gõ bàn hỏi, cho nên, cho bọn hắn phái cái quản hậu cần đi, Lâm Thành Tú liền phụ trách đánh trận, lại cho hắn thăng nhất cấp, có hắn ở phía trên áp. Binh sĩ kỷ luật không kém đi nơi nào, Tề Hạo Nhiên đạo, người này tuy thói kiêu ngạo, lại có tài hoa, lại mài một phen vẫn có thể xem là một thành viên hảo tương. Mặc dù các con chỉ viết đôi câu vài lời, nhưng Tề Hạo Nhiên cũng cơ bản hiểu biết Lâm Thành Tú người này, hắn chịu ở xuất chiến lúc nhường nhịn đầu hổ và tiểu sư tử, thuyết minh hắn đại sự thượng không tệ, Tề Hạo Nhiên chỉ cần xác nhận điểm này là đủ rồi. Tề Tu Viễn gật gật đầu, vung tay lên đồng ý. Thế là... Lâm Thành Tú liền nhiều một chỉ so với hắn đệ nhất cấp phó tham tướng, kỳ thực hắn cũng là tham tướng cấp bậc, chẳng qua là hắn quan tương đối cao thấp, cho nên thêm cái phó tự. Bị điều đến Nam Dương bạch phó tham tướng là một tính tốt nhân, hắn vừa lên bờ nhìn thấy hoang vắng, chỉ có hơn 10 bài lều vải quân doanh cũng là chỉ là trước mắt nhất hắc, sau đó liền kích tình tràn đầy lỗ khởi tay háo tính toán đại làm một cuộc. Bạch phó tham tướng đã chừng 40 tuổi, tính tình hảo vô cùng, cùng Lâm Thành tú đạo, tướng quân, nếu như gần nhất bất xuất chiến, không bằng tướng sĩ binh các phân thành tam ban, nhất ban tuần tra, nhất ban huấn luyện, nhất ban theo ta xây dựng nhà nơi đóng quân đi. Lâm Thành tú hơi nhíu mày, bạch phó tham tướng liền ôn hòa đạo, triều đình là tính toán ở Nam Dương lâu dài trú binh, mặt tướng nghe nói ở đây vừa đến hạ đông liền có gió to, đến thời gian chúng ta cũng không thể còn ở tại trong lều, vạn nhất bị thổi ngã làm sao bây giờ. Cho nên cần phải xây một ít nhà, đương nhiên, bây giờ Nam Dương vẫn là cường địch hoàn tí, bởi vậy chúng ta cũng không thể thả lỏng huấn luyện hòa tuần tra. Lâm Thành Tú chân mày lúc này mới chậm rãi buông ra, chậm rãi gật đầu nói, đi, ta ngày mai liền làm an bài, này luyện binh hòa tuần phòng việc giao cho ta, này xây dựng nơi đóng quân chuyện liền giao cho ngươi đi. Mặt tướng nhận lệnh mà làm. Bạch phó tham tướng nghiêm túc đứng dậy chắp tay. Lâm Thành Tú càng hài lòng. Chương 1343-1344 Thứ 1344 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 22. Lâm Thành Tú đích thực là hữu dung hữu nhu, cho dù Chu Chu mang theo đại bộ phận nhân rút về Quảng Châu, hắn vẫn như cũ có thể làm cho đại tề binh lính ở Nam Dương Trung không bị bắt nạt. Đầu hổ và tiểu sư tử cùng ở bên cạnh hắn học được không ít, tiến bộ thần tốc, cho dù Lâm Thành Tú không quá thích bọn họ cũng không thể không thừa nhận bọn họ hơn hắn rất có thiên phú. Đặc biệt là đầu hổ, bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, liền dám mang theo trên dưới 100 người tới đánh út chiếm trước một hải đảo. Mà bởi vì bạch phó tham tướng đến, lù dọn trên đảo cũng có rất lớn thay đổi, hắn mang theo các tướng sĩ xây được rồi doanh trại, còn cùng dân chúng địa phương đánh hảo quan hệ, giúp đỡ được mùa lương phô ở đây khai đệ nhất gia phân phô. Hắn cũng không ngăn cản về nhà nhìn binh lính bí mật mang theo hàng hóa tới đây, chỉ cần đông tây không nhiều, hắn đô mắt nhắm mắt mở, dân bản xứ các bởi vậy cải thiện cuộc sống điều kiện. Hắn còn luôn luôn cho phép bất huấn luyện binh lính đi biển bắt hải sản. Đoạt được cá tôm con cua đẳng thêm sang dùng, chính là hải tiểu thượng khắp nơi có thể thấy rong biển đều bị hắn lăn qua lăn lại ra tươi canh, không chỉ lù giòn đảo, cái khác hải đảo binh lính các cũng bởi vậy cải thiện thức ăn, bạch phó tham tướng mới tới 3 tháng, đại gia ăn quân lương thiếu nhất thành, nhân lại mập một vòng. Lâm Thành Tú đối với lần này sắc mặt rất đen, bạch phó tham tướng lại cười híp mắt nói, các tướng sĩ đánh trận luyện binh vất vả, không cần quân phí là có thể cải thiện cuộc sống, cớ sao mà không làm đâu. Trước đây hoàng thượng ở Bắc Lúc, mỗi đến cuối thu còn mang theo các tướng sĩ vào núi vây săn đâu, chính là nghĩ cho mọi người trường điểm phiêu. Ta Nam Dương hoàn cảnh có thể sánh bằng Bắc Gác liệt nhiều, tượng dạng một thành trấn cách đây nhi có nửa tháng lộ trình, đại gia hỏa muốn ăn điểm thịt còn phải nhìn núi rừng chảy nước miếng, có sẵn cá tôm vì sao không muốn. Thật đem bọn họ đói thảm, ngươi xem lại quá mấy năm còn có ai nguyện ý đến Nam Dương đóng ở. Lâm Thành Tú cười lạnh nói, bảo vệ quốc gia vốn là binh sĩ thiên chức, bọn họ không muốn lại thế nào. Bạch phó tham tướng liền vỗ bờ vai của hắn ôn hòa đạo, tâm không cam tình không nguyện, thế nào đánh thắng trận. Tướng quân, cuộc chiến này thượng mạt tướng đương nhiên là không sánh bằng ngài, đã vì tương giả không chỉ muốn hội đánh trận, còn phải hội luyện binh, quản binh. Bạch phó tham tướng cười híp mắt nói, mạt tướng trước kia gian may mắn cùng ở Vinh Thân Vương bên mình, thấy qua hắn đánh trận, hắn liền từng cùng các tướng sĩ đã nói, tương giả tam có thể, lấy luyện binh vì thượng, quản binh vì trung, xung phong vì hạ. Lâm Thành Tú biến sắc. Bạch phó tham tướng liền vỗ vô bờ vai của hắn ly khai, nhượng chính hắn nghĩ. Hắn đích thực là xuất tử vương gia thủ hạ, nhị mười mấy năm qua theo vương gia nhân bất là chết liền là có đại tiền đồ, chỉ có hắn theo một nho nhỏ hậu cần tiểu binh thành một theo tứ phẩm tham tướng. Nếu như không có vương gia đề bạt, hắn hiện tại chỉ sợ còn là Tây Sơn đại doanh chung một nho nhỏ ngũ phẩm quan võ, hắn sẽ không đánh trận, lớn nhất chỗ tốt chính là với hậu cần sai thượng cực thận trọng, đã này ở lấy chiến công xuất đầu trong quân cũng không có dùng. Cũng chỉ có vương gia còn nhớ hắn. Trước khi đi, vương gia đem hắn gọi đến trong phủ, đạo, Lâm Thành Tú có tài, lại quá mức thói kiêu ngạo, người như vậy vừa mới quá dịch chết, hắn chỉ hội đánh trận, sẽ không quản binh, chớ nói chi là luyện binh, bản vương hai tiểu tử đô ở hắn chỗ đó, ta không muốn bọn họ chỉ học hội hắn đánh trận thủ đoạn, lại đã quên trước đây ta dạy hắn các luyện binh, quản binh thủ đoạn, cho nên ngươi đi, đã muốn quản hảo Nam Dương binh, cũng muốn thay bản vương nhìn kia hai tiểu tử, việc chỉ học hồi một. Thân thói kiêu ngạo, lại đã quên học bản lĩnh. Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi sẽ không đánh trận, đi nơi nào biệt nhúng tay Lâm Thành Tú dẫn binh chuyện, đàn với quản lý thượng nhưng có thể cho hắn để nhắc nhở, hắn nếu là có thể học tự nhiên hảo, nếu không thể ta sẽ đem hắn triệu hồi đến đưa đến trường quân đội lý đi. Bạch phó tham tướng nghĩ vương gia còn là yêu quý nhân tài càng nhiều hơn chút, Lâm Thành Tú như không tiếp thụ hắn đề nghị, đem Nam Dương chú quân làm được tiếng oán than dậy đất, kia cuối cùng hắn chỉ có thể bị đưa đến trường quân đội trung học tập. Đó là hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn vẫn như cũ không thể nắm chặt, vậy sau này cũng chính là cái tứ phẩm tham tướng, chỉ có thể nghe người ta mệnh lệnh đánh trận, không luyện binh chi quyền. Người nước ngoài các cũng không biết đại tề chú Nam Dương quân đội sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bọn họ đang bàn bạc thế nào cùng đại tề nghị hòa, bọn họ một năm này đến tổn thất quá lớn, vẫn phải là nhượng đại tề đình chỉ này đó quân sự hành động. Hơn nữa gần nhất Ấn Độ Dương Trung lại toát ra một cỗ hải tặc, này luồng hải tặc chỉ đánh cướp Tây Dương thương thuyền, mặc dù mỗi lần bọn họ lên thuyền đô chỉ cướp đi 3-4 thành hàng hóa, nhưng cũng để cho bọn họ tổn thất thật lớn. Lại bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, bọn họ chiến thuyền ra mấy lần đô chưa bắt được tung tích. Các quốc gia đô cảm thấy bọn họ là bởi vì đại tề xung quanh quấy rối mà thấp xuống hiệu suất, cho nên phải mau chóng giải quyết cùng đại tề phân tranh. Lần này đại tề đồng ý nghị hòa, đang thái độ vẫn như cũ cường thế, tỏ vẻ Tây Dương các quốc gia hải tặc lại cướp đoạt đại tề thương thuyền bọn họ nhất định sẽ phản kích trở lại, bất tiêu diệt hải tặc quyết không bỏ qua. Nếu như Tây Dương các quốc gia có thể ràng buộc hảo chính mình quốc dân, bọn họ tự nhiên nguyện ý cùng các quốc gia hòa bình chung sống, dù sao bọn họ bản ý là bảo vệ đại tề con dân, mà không phải là khiêu khích. Tây Dương các quốc gia đưa ra đại tề cũng nên ràng buộc chính mình con dân. Đại tề sảng khoái ứng hạ, tỏ vẻ nếu như các quốc gia phát hiện có đại tề nhân ở bên ngoài làm sảng làm bậy hải tặc, bọn họ các quốc gia có thể xuất binh tiêu diệt, bọn họ nhất định sẽ không ngăn cản. Quảng Châu Chi Phủ nói những lời này lúc hết sức trầm trọng, đạo, cho dù bọn họ là đại tề con dân, một khi làm hải tặc, giết người đánh cướp cũng không nhưng tha thứ, ta đại tề quyết không bao che. Các quốc gia sứ thần sắc mặt vi cương. Chờ người ly khai hậu Chu Chu liền cùng hắn nói thầm đạo, ngươi nói chuyện cũng quá bất để lối thoát, vạn nhất bọn họ bắt được người của chúng ta làm sao bây giờ. Muốn biết hiện tại Ấn Độ Dương thượng kia chi hải tặc một nửa là chiêu mộ thanh tráng ngư dân, phân nửa thì là của đại tề tướng sĩ. Quảng Châu Chi Phủ phiết bĩu môi, đạo, Nam Dương thượng các ngươi có nhiều như vậy chú quân chẳng lẽ còn yểm hộ không được nhất chi đội tàu. Huống chi cho dù bọn họ bắt được nhân thì thế nào, những thứ ấy nhân đều là người Nhật Bản. Chu Chu nhíu mày. Quảng Châu Chi Phủ liền không để ý đạo, yên tâm đi, vương gia này cử chẳng qua là muốn cho bọn hắn một điểm màu nhìn nhìn, cũng để cho bọn họ nếm thử bị cướp bóc sự đau khổ, nhất định sẽ không quá lâu, ngắn thì tam 2 năm, lâu là 5-6 năm, những người này đô hội bị gọi trở về tới. Chu Chu nghĩ đến Tề Hạo Nhiên tính tình, chân mày lúc này mới khẽ buông lỏng. Đã hai người đô không nghĩ đến, 3 năm sau này chi thuyền hải tặc đội không có giải tán dụng, lại là toàn bộ vào quân tịch hậu về tới 3 vị tiểu công tử danh nghĩa. Do bọn họ mang người hướng Tây Dương đi. Lúc đó, Nam Dương trải qua 3 năm phát triển nhất kiện khác nhau rất lớn, được mùa lương phô ở phụ cận kỷ quốc gia đô khai phân phô, còn phái tới nhân viên kỹ thuật, giáo dục địa phương bách tính trồng lúa nước hòa các loại cây nông nghiệp, Vinh Thân Vương Phi tên truyền khắp Nam Dương, cơ hồ mỗi một trồng trọt nhân tạo thực được mùa lương phô xuất phẩm hạt giống nhân gia Lý Đô cũng có mục dương linh trưởng sinh bài vị. Sau đó, ở Vinh Thân Vương dưới sự đề nghị, Đại Tề Hoàng đế vung tay lên nhượng Hoàng gia thư cục vì Nam Dương các quốc gia ấn chế một nhóm thánh nhân thư. Đầu hổ và tiểu sư tử liền thừa cơ đem Bảo Hùng học đường đưa vào Lũ Dọn, trước theo Lũ Dọn bắt đầu giáo hóa dân bản xứ. Ở Đại Tề đóng quân Lũ Dọn này, một hải cảng phụ cận thôn dân đô học được nói Hán ngữ, đặc biệt là bọn nhỏ, mỗi ngày ở bờ biển đi biển bắt hải sản lúc còn có thể niệm mấy câu nhân chi sơ, tính bản thiện. Cùng Đại Tề ở Nam Dương các quốc gia uy danh từ từ hưng thịnh tương phản. Dân bản xứ các đối chiếm lĩnh nô dịch bọn họ người Tây Dương càng thêm phản cảm, phản loạn hòa khởi nghĩa thế nào chỉ cũng ngăn không được. Chương 1344-1345 Thứ 1345 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 23. Này nhất loạn cục rằng có sắp tới 600 năm, sau đó lấy đại tề toàn lực ủng hộ Nam Dương các quốc gia tương tất cả phương Tây thực dân giả đuổi ra quốc thổ thắng lợi kết thúc. Đã đời sau lịch nhà sử học các đối với lần này khen chê không đồng nhất. Phương Tây nhà sử học các thống nhất cho rằng đại tề lòng dạ khó lường, chứng cứ chính là sau đó đại tề mấy vị tiểu vương tử dẫn đầu thuyền hải tặc đem châu Âu bố cục đánh vỡ, còn đến đỡ một chính quyền bù nhìn không chế châu Âu đạt hơn 300 năm. Chính là cho tới hôm nay, đại tề đối châu Âu lực ảnh hưởng vẫn như cũ ở. Bọn họ cho rằng, đại tề ở đối Nam Dương chính sách chung là lòng dạ khó lường, bọn họ chính là muốn dùng bọn họ người Tây Dương cùng Nam Dương các quốc gia đối kháng, lấy đạt được một loại cân bằng. Đối với lần này, Đại tề nhân cười nhạt phản bác, đại tề theo không nhúng tay vào Nam Dương nội chính, tương phản, qua nhiều năm như vậy đại tề vẫn đối với Nam Dương các quốc gia đến đỡ giúp đỡ, đối kháng cân bằng hoàn toàn là chuyện vu vơ, bởi vì Nam Dương các quốc gia hoàng thất cũng không muốn ý đại tề quá nhiều nhúng tay việc này, bởi vậy bọn họ mới không tốt nhiều quản, nếu không phải là sau đó Tây Dương các quốc gia cướp đoạt Nam Dương các nước chính quyền, vọng tưởng triệt để thay thế. Các quốc gia hoàng thất mà thay thế, thả nô dịch tàn sát địa phương dân bản xứ. Bọn họ đại tề cũng sẽ không nhìn không được ứng Nam Dương các quốc gia ra tay giúp bận. Bởi vậy, đại tề nhân trả lời là, đó là ngươi các đối với mình dơ bẩn tâm tư che giấu, cũng không thể là chúng ta Đại Tề gọi các ngươi đem Nam Dương các nước biến thành thuộc địa đi. Còn đến đỡ phương Tây chính quyền bù nhìn thuyết pháp, Đại Tề nhân rất là kiêu ngạo đạo, chúng ta Đại Tề nhân trọng tình trọng nghĩa, nhược ngang và nhược trạch là chúng ta lão tổ tông hảo bằng hữu gặp nạn, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chính quyền bù nhìn gì gì đó hoàn toàn là của các ngươi ác tha tâm tư. Lúc đó, lịch sử đã qua đi thiên nhiên, ai cũng không dám bảo đảm ai biết kia một đoạn lịch sử là chân thật, bảo lưu lại lúc đó các vị lao tổ tông tự tay ghi chép tư liệu Đại Tề hoàng thất lặng yên nhìn trên internet các loại y bọn họ lao tổ tông cùng Bồ Đào Nha gặp nạn hoàng thất dòng bên nhược ngang nhược trạch tình huynh đệ sâu tiểu thuyết. Mặc kệ phương Đông phương Tây thế nào công kích lẫn nhau, ít nhất Nam Dương các quốc gia vẫn như cũ cùng Đại Tề duy trì một hữu hảo quốc tế quan hệ, cho dù ngẫu có ma sát, Đại Tề thượng quốc địa vị nhưng chưa từng dao động quá. Bởi vì ai cũng không thể phủ nhận Đại Tề ở Nam Dương các nước phát triển trung tâm quan trọng, ở người kia mới tập trung, tri thức đại bạo phát niên đại, là Đại Tề hướng Nam Dương các nước chuyển các loại trồng nuôi trồng kỹ thuật, tịnh khai phá bọn họ trí tuệ. Ở hiện tại Nam Dương, 90% nhân nói là Hán ngữ, dân bản xứ cùng Tề nhân đã sớm đồng hóa. Người phương Tây không chỉ một lần chế nhạo Nam Dương các quốc gia bất quá là của Đại Tề vệ tinh quốc, nhưng mà vậy thì thế nào, coi như là Nam Dương. Kỳ kinh tế văn hóa phát triển cũng không bại bởi quốc gia phương Tây. Bởi vì Đại Tề, bọn họ cải cách phát sinh phản loạn cũng không có phương Tây kịch liệt nghiêm trọng, kinh tế văn hóa tổn hại cũng không có phương Tây nghiêm trọng, cộng thêm tấm tựa cây to hảo hóng mát, Nam Dương các nước kinh tế phát triển rất cấp tốc. Mà lúc này, hậu thế cho rằng đối nhược ngang tình huynh đệ thâm ý nặng Đại Tề hoàng thất lao tổ tông các còn tiểu hài tử khí bĩu môi ba đạo, nhược ngang hôn được cũng quá thảm đi, lại bị đưa vào nhà tù. Tiểu sư tử một phen xả quá trên tay hắn tín. Nhìn một lần không thèm bĩu môi nói, Thái ngu xuẩn, ngươi thật tính toán đến đỡ hắn làm Bồ Đào Nha hoàng đế. Thì không thể đổi cá nhân chọn sao. Tiểu báo tử do dự một chút chỉ lắc đầu đạo, Bồ Đào Nha trong hoàng thất chúng ta chỉ nhận thức hắn cùng với nhược trạch, điều quan trọng nhất là chúng ta cảm tình cũng không tệ lắm, hắn mặc dù vô năng một chút, nhưng đối với mục đích của chúng ta đến nói không phải vừa vặn không. Tiểu sư tử nhữ mày hỏi, các ngươi cảm tình lúc nào không tệ, ta thế nào không biết. Tiểu báo tử không để ý đạo. Ít nhất ở hắn xem ra là như vậy là được. Đầu hổ không nói gì nhìn đệ đệ nửa ngày mới quay đầu qua đây nói với tiểu sư tử, tiểu tử này với ai học dối trá. Cùng tiểu phúc ca ca. Chính ôm một cái dưa hấu qua đây tiểu phúc nghe nói lập tức bất mãn kêu lên, ngươi lại oan uổng ta cái gì. Đầu hổ theo trong ngực hắn nhận lấy dưa hấu đặt ở trên bàn, tùy ý rút ra một thanh chùy thủ là tả hai cái ngay dưa hấu trên người tìm vài đạo, lại nhẹ nhàng vừa đụng, dưa hấu trong nháy mắt liền chia làm 16 cánh hoa. Tiểu phúc ngăn cản không kịp. Chỉ có thể lăng lăng nhìn hẽ dưa hấu, lại đi nhìn chằm chằm đầu hổ truy thủ trên tay, hoài nghi đạo, đầu hổ ca ca, ngươi đao này trừ thiết quá dưa hấu, thiết quá thứ khác không có. Đầu hổ không để ý thanh truy thủ cắm trở lại, đạo, nó cắm gì đó nhưng nhiều, ngươi trực tiếp hỏi nó không cắm quá gì đó ta đáp được so sánh mau. Tiểu phúc sắc mặt vi thanh, hỏi, kia cắm hơn người không? Đầu hổ nhếch mép cười, đương nhiên, đây là giết người đao. Tiểu phúc nhìn trên bàn dưa hấu, thế nào cũng hạ không được miệng. Tiểu sư tử và tiểu báo tử trái lại không hề tâm lý gánh nặng ăn, tiểu báo tử còn vừa ăn biên giải thích, tiểu phúc ca ca yêu sạch sẽ, hắn khẳng định không ăn dưa hấu, hắn kia phân ta đến thay hắn ăn. Tiểu sư tử quay người dặn bảo nhân lại đi lấy một dưa hấu đến, đầu hổ thì ngồi bản chân ngồi dưới đất đạo, có này mà bệnh ngươi còn dám đi xa, trên đường cũng có thể như thế chu toàn không. Tiểu sư tử gật đầu, liền các ngươi còn muốn chạy đến Tây Dương đi nha, không nói nhị ba không đáp ứng, ngay cả ta cũng không có khả năng thả người. Tiểu báo tử và tiểu phúc là thừa dịp làm nghỉ dài hạn tác nghiệp lúc chạy đến ở đây tới, nói cách khác, lúc này chính là trong một năm nóng nhất nghỉ hè, bọn họ lại không nghĩ lại trở lại kinh thành đi, mà là muốn cùng bọn họ đội tàu đi Tây Dương chuyển một vòng. Nhưng bọn hắn đến lũ giòn thăm người thân liền nóng được chịu không nổi, chớ nói chi là ở loại này thời tiết hạ ngồi thuyền đi xa, đầu hổ và tiểu sư tử lập tức làm chủ đem nhân khấu hạ. Không có điều kiện thời gian ta chắc chắn sẽ không chú ý, đã bây giờ không phải là có điều kiện không. Tiểu Phúc vừa nói vừa quay người nhận lấy binh sĩ đưa tới dưa hấu, chính mình cầm dao gọt hoa quả cắt, ăn một mảnh mới cảm giác đỡ hơn một chút. Lúc này thực sự là quá nóng. Tiểu báo tử và Tiểu Phúc cũng không quá nghĩ trở lại kinh thành, nghĩ quấn quýt lấy hai người cho đi để cho bọn họ theo đội tàu đi Tây Dương đi một chuyến, cũng nhìn ngược ngang. Đan đầu hổ và Tiểu sư tử cũng không đồng ý, dặn bảo thân binh một bước không rời theo bọn họ, hơn nữa nhanh hướng kinh thành truyền tin, hy vọng phụ thân có thể đại phát thần uy đến đem nhân sách trở lại. Nhưng bọn hắn tín còn chưa có đưa lên Đại Tề, Tề Hạo Nhiên tín theo Quảng Châu tống công văn đội thuyền tới lù dọn. Tiểu sư tử mở ra chỉ liếc một cái, lập tức quát to một tiếng, đại ca muốn thành thân, cha hòa nương bảo chúng ta về nhà. Cái khác ba lập tức ngao một tiếng xông lên vây xem, kêu lên, ai lợi hại như vậy, đại ca vậy mà đáp ứng thành thân. Tiểu Hùng đã 22, hắn hôn sự sầu hỏng rồi phụ thân hòa hoàng bá bá đẳng trưởng bối, trừ mẫu thân còn một bên phát sầu một bên khuyên bảo đại gia buông ra tâm tính, chờ đợi đại ca tìm được chính mình duyên phận ngoại. Cái khác trưởng bối đô hận không thể theo trên đường tùy tiện kéo một nữ nhân tắc cho hắn thành thân nhập động phòng. 22 tuổi, cái tuổi này không nhỏ, ngay cả tiểu hắn vài tuổi Tề Văn tắc đô thành thân, Kỳ Vương Phi còn mang thai. Tiểu Hùng nghiễm nhiên thành đại Tề Hoàng thất thẳng nam, hắn lại đương được yên tâm thoải mái, trước bất kể là phụ thân còn là hoàng bà bá, ai cũng bức không được hắn thành thân, ai biết lần này hắn vậy mà đáp ứng thành thân, tốc độ còn nhanh như vậy. Tiểu sư tử Tương Tín thu lại, nghiêm túc nói, cách đại ca hôn lễ còn có 3 tháng. Chúng ta bây giờ liền muốn chạy trở về, sau khi trở về còn phải giúp nương xử lý hôn sự đâu, hai người các ngươi đừng nữa nghĩ lén trốn đi, nói như thế nào cũng muốn đặng đại ca thành thân hậu thấy qua đại tẩu tái thuyết. Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc liếc mắt nhìn nhau, cũng không lại vì không thể tây hạ mà thương tâm, vội vàng đi thu thập hành lý, bọn họ cũng đúng có thể thu phục đại ca nữ tử rất cảm thấy hứng thú. Lúc này, ai cũng đem viết thư đến cầu cứu Nhược Trạch nhét vào sau đầu, càng là đã quên ở trong ngục đường ngang. Hoàn toàn không có hậu thế muôn vàn đại chúng tưởng tượng cái loại đó tình huynh đệ sâu. Chương 1345, 1346. Thứ 1346 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 24. Huynh đệ bốn người ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi, không đến một tháng liền chạy về kinh thành, lúc này bọn họ cũng biết vị lai đại tẩu thân phận. Chính là Sơn Âm Lục Thị Đích Chi nhị phòng con gái lớn, hoa phu nhân Lục Tĩnh Xu vì Kỳ Đường cô, bốn người đối Kỳ rất tò mò. Vừa tiến kinh thành cũng không là về nhà cũng không phải tiến cung, mà là vụng trộm chạy tới Lục gia ở kinh thành tòa nhà lớn. Đầu hổ và tiểu sư tử mặc dù cũng rất muốn nhìn một chút vị lai đại tẩu cái dạng gì, nhân phẩm bao nhiêu, nhưng bọn hắn niên kỷ đã không nhỏ, đích sắc không tốt lại chạy vào đi, chỉ có thể ký hy vọng vào tiểu phúc và tiểu báo tử. Bởi vì hai tiểu tử này tuy không nhỏ, đáng cũng không lớn, nếu như chuồn em đi vào nhìn đại tẩu chuyện bị người phát hiện cũng có thể nói được quá khứ. Tiểu báo tử nóng lòng muốn thử. Đối hai ca ca đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu sư tử liền căn dặn tiểu phúc, ngươi nhiều nhìn hắn một điểm, đừng gọi hắn gặp rắc rối. Lại nói với tiểu sư tử, ngươi chú ý mang tiểu phúc, đừng làm cho hắn bị người phát hiện. Hai người thiếu niên gật đầu lia lịa, sau đó tiểu báo tử liền ôm tiểu phúc nhảy lên đầu tường, nhẹ rơi trên mặt đất. Bọn họ dừng chân địa phương so sánh khéo, chính là nhất tùng phía sau cây, mà bên ngoài một người cũng không có. Tiểu phúc đạo, ở đây chính là nội viện. Chỉ không biết đạo vị lai nhị biểu tẩu ở đâu nhi. Một cái nhà tìm bái. Tiểu Phúc nghĩ nghĩ lắc đầu, Lục gia cũng là đại gia, này tòa nhà không nhỏ, từng cái tìm muốn tìm tới khi nào, còn có thể bị phát hiện, nàng đã là đích nữ, lại bị hứa cho nhị biểu ca, kia ở sân không nên sai, chúng ta hướng phía đông đi. Bọn họ lặng lẽ sở qua đi, tránh được hạ nhân, nhìn thấy một rất nóng náo sân, lập tức cao hứng nói không chừng này sân chính là... Đại tẩu xuất giá tiền nhất định sẽ có rất nhiều thân thích hòa bằng hữu đến xem nàng, sân náo nhiệt cũng là có. Hơn nữa này sân lại đại, phương vị cũng tốt, hai người kiềm chế sẽ không tìm lộn, liền vụng trộm chạy đi xem. Bọn họ cũng không phải chỉ nghĩ nhìn nhân lớn lên trông thế nào, mà là nghĩ nhìn đối phương nhân phẩm có gì xuất chúng địa phương, vậy mà nhượng đại ca nhanh như vậy đáp ứng thành thân. Muốn nói đẹp, bọn họ từ nhỏ thấy qua đẹp nhân cũng không ít, bọn họ không cảm thấy tiểu hùng chú ý đối phương là bởi vì tướng mạo. Cũng bởi vậy bọn họ mới có thể đối người này như vậy cảm thấy hứng thú. Vụng trộm trốn ở phía sau cây hai người thiếu niên vụng trộm ló đầu đi nhìn bị vây vào giữa thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ minh diễm động nhân, lúc này chính nhấp miệng cười, quay người đoan trang có lễ thỉnh đại gia đến trong vườn hoa đi ngồi, tiểu báo tử còn có thể nghe thấy nàng mang theo tiêu ý thanh âm, hồ sen chỗ ấy chính là bách hà mở ra lúc, lại mát mẻ, chúng ta đi chỗ ấy ngồi nói chuyện. Cái khác thiếu nữ nhao nhao ứng hạ, theo nàng đi ra ngoài. Bọn người hầu sớm bị nàng an bài đến hồ sen đình nghỉ mát chỗ đó đi bố trí, nhìn ra được nàng quản lý năng lực không tệ, hơn nữa rất thụ các thiếu nữ hoan nghênh. Đãn không chỉ tiểu phúc, ngay cả tiểu báo tử cũng như mày, trực giác đại ca của hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền thích nàng. Tiểu phúc thấy nhân đi hết, liền kéo kéo tay hắn đạo, chúng ta đi, ở đây nhiều người, cẩn thận bị phát hiện. Tiểu báo tử khe nói, ta cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Ta cũng cảm thấy có chút vi hòa, tiểu phúc khe nói. Đãn bây giờ không phải bàn bạc thời gian, đảng ra tái thuyết. Đãn cũng không biết là bọn họ cước trình mau, còn là các nàng tốc độ chậm, mới chuyển hai cong liền lại đụng phải. Hơn nữa rõ ràng có người che ở các nàng phía trước, thành thế giằng co. Hai người thiếu niên trong nháy mắt kích động, vụng trộm hướng bên kia nhìn xung quanh. Một thiếu nữ phía sau kéo một niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên đứng ở ven đường, hơi hành lễ nói, nhị tỷ, các vị tỷ tỷ muội muội các hảo. Vừa bọn họ nhìn thấy thiếu nữ khẽ cười một tiếng, tiến lên kéo tay nàng đạo, ta muội thế nào đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi còn đang theo đồ cưới đâu, vừa lúc, chúng ta muốn đi trong hồ sen ngoạn, đã đụng phải không bằng cùng đi. Thiếu nữ lắc đầu, khoe miệng lại cười nói, ta còn có chút sự muốn làm, các tỷ tỷ đi đi, ta và gia thụ đi về trước. Dẫn đầu thiếu nữ hình như mới nhìn đến phía sau nàng thiếu niên bình thường, cười gật đầu, ngũ đệ đã ở à, có phải hay không ngũ đệ muốn ăn thuốc? Vậy chúng ta cũng không dám đình lại các ngươi, mau đi đi. Thiếu nữ liền lôi đệ đệ đứng ở một bên, nhìn theo bọn họ ly khai. Lục gia thụ ngơ ngác nhìn các nàng đi xa, nửa ngày mới lắp bắp đạo, tỷ tỷ, các nàng không tốt. Lục Đức Âm thở dài một tiếng, kéo tay hắn đi về phía trước, đạo, như vậy lời sau này không nên nói nữa, trong lòng mình minh bạch là được, biết không? Tiểu báo tử và tiểu phúc liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ ly khai, lúc này bọn họ đã đoán được dắt thiếu niên mới là bọn hắn tương lai chị dâu. Tiểu báo tử ôm tiểu phúc vừa mới nhảy xuống tường vây, húc đầu liền phi tới một đông tây, hắn lập tức phất tay xóa sạch, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đại ca chính trầm mặt ngồi ở trên ngựa trường bọn họ. Tiểu báo tử nhất túng, lập tức quay đầu đi nhìn hai vị khuyến khích ca ca của hắn, lại thấy bọn họ chính thành thật túi đầu đứng ở một bên. Tiểu hùng cười lạnh nói, đừng xem. Bọn họ vừa mới bị đánh quá một trận, các ngươi chỉ nói hai người các ngươi ai trước đi. Tiểu báo tử đang do dự có muốn hay không trước giơ tay, tiểu phúc liền ba ba đạo, tiểu hùng ca ca, chúng ta phát hiện vị lai chị dâu bị bắt nạt. Tiểu hùng chân mày nhất long, hỏi, ai dám khi dễ nàng? Tiểu phúc lập tức đem vừa thấy sở nghe sinh động như thật nói một lần, tiểu hùng cùng đầu hổ tiểu sư tử đều có chút mờ mịt, không rõ Lục Đức Âm đâu bị bắt nạt. Tiểu báo tử cũng chỉ là thấy tận mắt lúc có loại ẩn ẩn cảm giác. Đáng chính gọi hắn nói ra cái nguyên cớ đến căn bản không có khả năng. Bởi vậy đối mặt đại ca nghi hoặc ánh mắt, hắn chỉ có thể đạo, phản đang cảm giác chính là bị bắt nạt. Tiểu hùng chân mày dựng lên, đang muốn phát hỏa, tiểu phúc liền lập tức cấp phân tích đạo, tiểu hùng ca ca, ngươi liên này cũng nhìn không ra. Vị lai chị dâu đây là bị cô lập. Hắn hừ hừ đạo, loại này tính trẻ con ta 6 tuổi thời gian liền bị dùng qua, đừng thấy loại này bắt nạt vô hình không màu, kỳ thực nhất đả thương người. Tiểu Hùng vẫn như cũ mê man nhìn hắn, của nàng chị họ không phải cùng nàng chào hỏi không, còn mời nàng cùng nhau chơi đùa, thế nào xem như là cô lập. Tiểu Phúc liền vẻ mặt bi phẫn nhìn hắn nói, đại ca, ngươi cũng quá ngu ngốc đi, vị lai chị dâu không đáp ứng đúng, nàng nếu như đáp ứng còn không biết bị thế nào chen nhau đổi tiền mặt đâu. Nàng mới là muốn làm tân nương tử nhân, tuy lục ra được cho dòng dõi co học vấn, đạn đó cũng là chót nhất trở, truyền thừa bất quá nhị 300 năm, lớn nhất quan cũng là chính nhị phẩm mà thôi. Ở Sơn Âm vùng có thể xưng vương, nhưng ở Giang Nam, tiểu phúc xem thường lắc đầu, bọn họ chỉ sợ ở thế gia trong mắt liên vị trí cũng không có, kết quả chính là nhà bọn họ nữ nhi gả cho ngươi, ngài không biết có bao nhiêu nhân muốn gả cho ngài a, coi như là thế gia đại tộc thôi ra hòa lý ra. Tiểu phúc nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại rất rõ ràng. Bàn về tôn quý, trên đời này tôn quý nhất dĩ nhiên là hoàng đế, mà hoàng đế dưới thì lại là Vinh Thân Vương, sau đó là Phạm Tử Câm. Đan Vinh Thân Vương thông gia tuyệt đối là có tối đa nhân tranh chấp, so với tranh làm hoàng hậu còn nhiều. Bởi vì Tề Hạo Nhiên Thân Vương vị là thế tập vong thay, này ý nghĩa tiểu hùng sau này là Vinh Thân Vương, con của hắn là Vinh Thân Vương, cháu trai cũng là Vinh Thân Vương, chỉ cần không đáng tạo phản tội lớn, chỉ cần đại tề ở một ngày, hắn đời sau liền đều là Vinh Thân Vương. Tề Văn Tắc bây giờ là Thân Vương, những hoàng tử khác thì lại là quận vương, nhưng bọn hắn tước vị là nhưng thiếu, cho dù chẳng ra gì, lại truyền xuống lúc cũng là hàng nhất cấp tập tước. Thất thay thế hậu nếu như trung gian không có thêm ân, kia cùng dân chúng bình thường có cái gì khác nhau. Hoàng hậu tuyển trạch là thận chi lại thận, nhưng mà gả cho Vinh Thân Vương thế tử lại chỉ cần thảo thế tử hòa Vinh Thân Vương phi niềm vui là được rồi. Bởi vậy tiểu hùng tuy đã 22 tuổi, đã vẫn là đại tề tối cướp tay kim cương vương láo ngũ, không có chi nhất. Chương 1346, 1347. Thứ 1347 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 25. Dưới tình huống như vậy, Lục Gia ra một tương lai Vinh Thân Vương Phi, muốn là người khác ra sớm coi Lục Đức Âm là Bồ Tát như nhau cung khởi lai, nhưng Lục Đức Âm mang theo đệ đệ ra cửa, phía sau liên cái nha đầu cũng không có, đến bái phòng Lục Gia khuê các thiên kim tất cả đều là vây quanh ở nàng chị họ bốn phía, tắc là chủ nhân nàng còn muốn nghiêng người nhường đường chờ người đi xa hậu mới đi. Tiểu Phúc siết quả đấm đạo, Tiểu Hùng ca ca, ngươi là không nhìn thấy vị lai chị dâu mặc quần áo, nửa mới nửa cũ, có nữa hơn 2 tháng nàng liền muốn xuất giá. Lúc này không phải hẳn là quần áo mới thế nào xuyên cũng xuyên không xong không. Tiểu Hùng hướng hắn mắt trợn trắng, nàng cũng không phải nhà giàu mới nổi, ở nhà cũng muốn xuyên được sắc màu rực rỡ. Ngươi xem mẹ ta ở nhà đô yêu xuyên cái loại đó nửa mới nửa cũ quần áo, thoải mái. Nhưng nàng cái kia chị họ sẽ mặc được sắc màu rực rỡ, ngươi là không có thấy. Tiểu Hùng phất tay cắt ngang hắn, vuốt cằm nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, nàng phụ mẫu đều mất, ở Lục gia ngày không dễ chịu cũng là có, nhưng nàng đã tương cho ta thề, thế nào cũng không thể liền như thế quên đi. Đầu hổ liền hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi là thế nào chúng ý vị lai chị dâu? Tiểu Hùng hướng hắn cắt nhẹ nhàng huy một chút roi, đạo, tiểu hài tử biệt hạt hỏi thăm, vội vàng ra đi, mẫu thân sáng sớm ngay chờ các ngươi, cả buổi không thấy bóng người, phụ thân mới nhượng ta tới tìm các ngươi, dám để cho mẫu thân đẳng lâu như vậy, các ngươi ra đủ ngứa phải không? Nhìn một hồi trở lại phụ thân thế nào quất ngươi các. Tứ người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, bận bỏ lên trên sai nha tốc hướng ra chạy đi. An quận vương phủ đã rời đến Vinh Thân vương phủ đối diện mặt, liên cửa đều là tà đối, bởi vậy tiểu phúc vừa đến nhà cửa liền tiến nhà mình, xông tiểu báo tử huy roi đạo, chờ ta thấy qua mẹ ta lại qua đây cấp tứ thúc tứ thẩm thỉnh an, các ngươi đi về trước đi. Tam người thiếu niên mắng câu không nghĩa khí, lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vào phủ, cho dù đã định trước bị đánh, bọn họ cũng tuyệt đối không mất khí thế. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc không đánh bọn họ, chỉ là chừng bọn họ liếc mắt một cái, mắng, nói được rồi là sáng sớm đến, kết quả các ngươi nhìn này đô giờ gì, chẳng lẽ các ngươi ra đi đánh giặc thời gian cũng là như thế này. Mục Dương Linh ngồi ở một bên nhìn hắn giáo huấn kỳ đứa nhỏ, xong mới tiến lên phía trước nói, ta kêu phòng bếp làm xong bữa trưa, các ngươi vội vàng đi rửa xấu tới dùng cơm đi. Tam người thiếu niên vội vàng trốn. Tiểu Hùng liền cố ý rút lại phía sau một bước cùng ở mẫu thân bên mình, lấy lòng đạo, nương, mấy ngày nay ngươi muộn bất muộn, có muốn hay không làm cái hội hoa, hội thơ gì gì đó. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, ta lúc nào làm qua này? Chính là bởi vì không làm qua mới càng muốn làm ma, ngài cũng nhìn nhìn mới mẻ. Mục Dương Linh hoài nghi quan sát con trai, hỏi, ngươi nói thẳng ngươi có chuyện gì đi. Tiểu Hùng gãi đầu hì hì cười, đạo, sơn âm Lục gia là thư hương vừa làm ruộng vừa đi học nhà, hẳn là thật thích loại này, ngài làm hội thơ thời gian cũng thỉnh vừa mời nhà bọn họ đi. Phía trước Tề Hạo Nhiên liền dừng bước lại, trầm mặt xoay người lại nhìn chằm chằm con trai nhìn. Tiểu Hùng chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, sau một khắc liền bị Tề Hạo Nhiên một cước đá vào mông thượng ngã ra đi. Tề Hạo Nhiên đứng ở Mục Dương Linh bên người, trên cao nhìn xuống chừng con trai đạo, ngươi là mẹ ngươi 22 năm con trai, không biết mẹ ngươi sợ phiền phức. Vợ của ngươi còn chưa có quá môn đâu, này liền thiên vị đến chân trời, mị cho ngươi. Mục Dương Linh đang muốn thay con trai nói chuyện, Tề Hạo Nhiên liền thở hồng hộc giống nàng nói, ngươi câm miệng, đứa nhỏ đều là cho ngươi nuông chiều làm hư hỏng. Nói xong xả nàng liền đi, đã nhìn thấy nhà ăn Lý kia nhất lưu ăn ngon gì đó, lập tức phất tay nói, đem mấy thứ này đô mang đến bản vương trong phòng đi, cho bọn hắn thượng nhất lâu thô mặt màn thầu, tứ đĩa dưa muối. Ai cũng có thể nhìn ra được Tề Hạo Nhiên đang tức giận. Cốc Vũ và Lập Xuân bận dẫn theo bọn nha đầu tiến lên thu thập vừa mới bưng lên thức ăn. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lôi Mục Dương Linh trở về phòng. Mục Dương Linh thấy hắn thở hừng hực, liền bất đắc dĩ hỏi, người rốt cuộc thế nào, trước lo lắng con trai bất cưới vợ, hận không thể cho hắn tùy tiện tắc cái nữ nhân chính là ngươi, hiện tại con dâu còn chưa vào cửa, chọn trước sự còn là ngươi. Tề Hạo Nhiên nhìn một điểm sờ không được manh mối A Linh thở dài, đưa tay sờ sờ mặt nàng, trầm giọng nói, ngươi như thế thiếu tâm nhãn. Sau này ra nếu như không ở ngươi làm sao bây giờ? Mục Dương Linh sửng sốt. Tề Hạo Nhiên liền đem ửng đỏ viên mắt rời, đạo, trước đây ra cảm thấy kỷ đứa nhỏ hiếu thuận, cũng đều nghe lời ngươi nói, cho dù ra thật sự có cái gì, ngươi thương tâm một trận cũng là quá khứ, nhưng tiểu hùng từ muốn thành thân hậu trừ việc công chính là vây quanh kia Lục thị chuyện, nếu như nàng tâm tư chính, tôn kính ngươi cũng thì thôi, nhưng nếu nàng có một chút ai tâm tư, hoặc là tham mộ quyền thế, ngươi làm sao đấu hơn được nàng? Tề Hạo Nhiên âm thanh hạ đạo, nàng Lục gia là thư hương vừa làm ruộng vừa đi học nhà, loại này con cong tâm tư không biết nhiều hội ngoạn, ngươi đần như vậy. Mục Dương Linh trong lòng vừa chua xót lại chát, nhất thời lại là cảm động, lại là không nói gì, nàng kéo Tề Hạo Nhiên tay đạo, ngốc nhân là ngươi, ta đâu ngốc, ta rất thông minh. Nàng hơi nghiêng đầu nằm ở đầu gối của hắn thượng, dương dương đạo, ngươi đừng lo lắng, không ai dám bắt nạt ta. Tề Hạo Nhiên giật giật khoe miệng, trong lòng không một chút nào tin, A Linh thông minh đô ở đại sự thượng. Chuyện trong nhà không một chút nào cơ linh, thật muốn đến cái trạch đấu cấp những người khác, nàng phân phút bị thiết kế. Nàng bây giờ còn có thể đánh kỷ đứa nhỏ, đã đến nàng tuổi già lúc, bọn nhỏ có thể tránh ra, Bảo Châu lại xuất giá, nàng chỉ có thể theo mấy con dâu sống qua ngày, các nàng nếu như tâm tư không tốt, nàng không bị lăn qua lăn lại tử. Hậu trạch trung lăn qua lăn lại nhân phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất, A Linh muốn ăn tố, phòng bếp lại cho nàng thịt cá bị, rơi vào trong mắt người khác còn là con dâu hiếu thuận, nàng phát giận. Nhân chỉ cần một phen đó chính là tính tình cổ quái, đặng những lời này Tề Hạo Nhiên cũng không pháp nói với nàng. Hắn chỉ có thể ôm Mục Dương Linh khẽ nói, hắn biết rõ ngươi không yêu ứng phó những thứ ấy nhân, liên gia tiệc sinh nhật ta cũng không tiếc nhượng ngươi mệnh, chỉ thỉnh một ít quen biết nhân, hắn đảo hảo, một cái miệng liền muốn ngươi khai hội thơ, hội hoa, trong lòng hắn đâu nghĩ tới ngươi người mẹ này. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, hắn không phải vừa mới yêu đương không, lúc này hắn chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi dạy đứa nhỏ ngươi còn có thể không biết sao, hắn là bất hiếu thuận đứa nhỏ không. Tề Hạo Nhiên liền hừ nói, hắn nếu không phải là gia giáo, ta sẽ không chỉ cho hắn một cước, có nàng dâu đã quên lương. Không phải nói được rồi chúng ta lão gia quá không, yên tâm, đến thời gian ta nhất định sẽ không thấy con dâu ánh mắt sống qua ngày. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng không nói chuyện. Hắn sao có thể thực sự yên tâm toàn nhượng một đám hạ nhân hầu hạ nàng. Đến thời gian nàng đau, thương tâm đâu không ai biết. Mục Dương Linh lại phát hiện Tề Hạo Nhiên dị thường, tựa hồ là thời mãn kinh tới, hoặc là con trai từ từ cường tráng nhượng hắn cảm thấy nguy cơ, gần nhất hắn rất bất an đến tối cả đêm ngủ không yên. Mục Dương Linh bởi vậy dò hỏi quá Vương Thái Y, Vương Thái Y nương cho Tề Hạo Nhiên thỉnh bình an mạch nhiều cơ hội hỏi mấy vấn đề liền bị trừng, ra đây là muốn bị bệnh, còn là tàn, hỏi nhiều như vậy vấn đề. Vương Thái Y chỉ có thể cười nói, chỉ là lệ thường vừa hỏi, Vương gia thân thể khỏe mạnh, tình không có vấn đề. Vương Thái Y nhận thấy được Vương gia ngầm thở phào nhẹ nhõm, sau lặng lẽ cùng Vương Phi đạo, nương nương, Vương gia là trong lòng bệnh, hạ quan bất lực, có lẽ ra đi một chút sẽ khá hơn một chút. Chương 1347, 1348. Thứ 1348 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 26. Nhi nữ quan trọng, trượng phu cũng quan trọng, Mục Dương Linh lập tức quyết định chờ Tiểu Hùng hôn sự vừa xong xuôi bọn họ liền ra đi nhất đi, chẳng sợ không thể đi quá xa địa phương, ở gần đây đi dạo một vòng cũng được a. Mục Dương Linh càng thêm quan tâm Tề Hạo Nhiên, ngay cả Tiểu Hùng hôn sự cần chuẩn bị Đông Tây Đô đại bộ phận giao cho Trúc Lương đi làm. Tề Hạo Nhiên lập tức cảm thấy thân tâm thoải mái, nhìn mấy tiểu tử cũng thuận mắt không ít. Tiểu Hùng ăn vị không nớt, sờ mông đối mấy đệ đệ đạo, cha chính là ghen, thấy không được nương toàn tâm toàn ý đặt ở trên người ta, chờ xem, đảng tương lai các ngươi cưới vợ khẳng định cũng bị đánh một trận. Tiểu sư tử đối với lần này cười nhạt, đạo, chúng ta mới sẽ không có nàng dâu đã quên nương đâu, chúng ta cho dù cưới nàng dâu, ở chúng ta trong lòng nương cũng là vị thứ nhất, chỉ bằng điểm này cha cũng sẽ không đánh chúng ta. Đầu hổ và tiểu báo tử gật đầu lia lịa. Tiểu Hùng hừ một tiếng, hắn mới không phải có nàng dâu đã quên nương đâu. Tiểu báo tử còn là đối đại ca động phàm tâm quá trình cảm thấy hứng thú nhất, dù sao phụ thân luôn luôn liền muốn nháo đánh bọn họ đã quen rồi. Tiểu Hùng liền nghiêm túc nói, các ngươi chị dâu sau này nhất định sẽ đối mẫu thân hảo, phụ thân lo lắng hoàn toàn không cần phải. Phụ thân nói phải hiểu, Tiểu Hùng cũng không phải đồng đốc, tự nhiên đoán được đến phụ thân lo lắng, qua nhiều năm như vậy hắn không muốn tạm, một là cũng muốn giống cha mẫu như nhau tìm cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Thứ hai là của hắn yêu cầu cao, hắn không chỉ hy vọng nàng có thể chiếu cố tốt mẫu thân, còn muốn có thể chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, cùng hắn cùng nhau chống khởi vinh thân vương phủ. Hắn là con trưởng, trên người đảm nấm nặng, hắn biết mình làm không được giống cha thân như nhau đem mẫu thân bảo hộ được kín không kẽ hở, làm cho nàng không bị ngoại sự một điểm quấy nhiễu, thật giống như hắn biết hắn tìm không được một giống mẹ thân như nhau có thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu, rong ruổi chiến trường nữ tử như nhau. Cho nên hắn chỉ hy vọng tương lai thê tử tài năng ở nội sự thượng cho chính mình nhiều hơn giúp đỡ, cùng hắn một lòng, nhân phẩm không có trở ngại, tính cách kiên nghị, này như vậy đủ rồi. Hắn vẫn đang tìm, mà ở nhìn thấy Lục Đức Âm một khắc kia, hắn liền biết đối phương là chính mình người muốn tìm, hắn lờ đi không được trái tim kịch liệt đập hòa trong mắt với nàng thưởng thức. Kỳ thực Tề Văn Cẩn cùng Lục Đức Âm gặp nhau chính là vừa ra rất tục EEEUU cứu mỹ nhân, và hắn cha mẹ mới gặp gỡ rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá cha mẹ của hắn là phản tới, mỹ nữ cứu EEEUU. Ngày đó trời trong nắng ấm, hạ phong phơ phất, chính là đi chơi ngắm hoa bái Phật tốt nhất thời gian, thế là Lục gia hòa hảo mấy nhà nữ thân quyến liền ước được rồi cùng đi kinh giao Vĩnh Phúc tự thượng hương. Lục Đức Âm đương nhiên không ở này liệt, bởi vì ngày đó là mẫu thân của nàng ngày rỗ, nàng dẫn theo đệ đệ Lục gia thụ đi linh ẩn tự điểm đèn trường Minh Hòa vì mẫu thân làm pháp sự. Vĩnh Phúc tự ở linh ẩn tự trên, trung gian cách không bao xa. Bọn họ làm xong cung bái hành lễ ra vừa lúc đụng phải muốn xuống núi chúng thiên kim, cũng không biết trung gian xảy ra chuyện gì, nói chung Lục Đức Âm mang đến tam cỗ xe ngựa bị đụng hỏng rồi hai cỗ, cuối cùng nàng chỉ có thể mang theo đệ đệ hòa ba người hầu ngồi một chiếc xe ngựa trở lại kinh thành, còn lại hai cỗ xe ngựa hòa người hầu thì bị lưu tại Linh Ẩn Tự. Mà cùng bọn họ cùng nhau xuống núi người Lục gia cũng không có chờ bọn hắn cùng đi, đoàn người ngay ra khỏi núi hậu không bao lâu đụng phải sơn phỉ. Quang thời gian đó chính là lúc nóng nhất. Hoàng đế chuyển đi hành cung tránh nắng, đem đệ đệ em dâu cung cấp gọi lên, Tề Văn Cẩn là đi cấp hoàng đế hội báo chính sự, thuận tiện nhìn nhìn cha mẹ, kết quả về lại đụng phải việc này. Cũng là Lục Đức Âm vận khí tốt, Xe ngựa của bọn họ đấu đá lung tung trực tiếp dừng ở cửa ngã ba cách đó không xa, nếu không Tề Văn Cẩn còn chưa nhất định có thể nhìn thấy Tịnh cứu bọn họ. Lúc đó, ba người hầu đều chết vào sơn phỉ dưới đao, Lục Đức Âm một tay siết thật chặt đệ đệ tay, một tay nắm nhất căn kim châm, thủ phạm ngoan trừng sơn phỉ, khi đó của nàng kim châm là hướng ra phía ngoài, mắt hung hăng trừng phía trước, thật giống như che chở ấu tể sói cái, Tề Văn Cẩn trong lúc nhất thời tim đập như sấm. Thế là hắn không chút do dự dẫn theo thị vệ xông lên đem nhân cứu đến, đáng chân chính nhượng hắn muốn kết hôn nàng thì là bởi vì nàng sau biểu hiện. Lục Đức Âm tay chân mềm nhũn buông kim châm, tay chân bất ổn kéo đệ đệ và Tề Văn Cẩn cảm ơn, tự giới thiệu hậu thỉnh cầu nói, như công tử phương tiện, có thể hay không tống chúng ta tỷ đệ hồi Lục ra. Tề Văn Cẩn sảng khoái ứng hạ, thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, tâm sinh ý nghĩ thương xót, không khỏi chỉ bị chế phục sơn phỉ đạo, nơi này là kinh thành vùng ngoại ô, chị An luôn luôn hảo, đừng nói là sơn phỉ, chính là kẻ trộm đô không có mấy người, những người này chỉ sợ là bị người sai khiến, tiểu thư nhưng muốn thẩm vấn một phen. Lục Đức Âm tâm động, nhưng mà ở đệ đệ động khẽ động hậu liền chậm rãi lắc đầu nói, đa tạ công tử hảo ý, chỉ là ta xem bọn hắn chính là nơi khác lẻn qua đây sơn phỉ, giao cho nha môn xử lý liền là. Tề Văn Cẩn không khỏi nhíu mày, trầm tư một chút đạo, ta là Vinh Thân Vương phủ thế tử Tề Văn Cẩn, tiểu thư như sửa lại chủ ý có thể nói với ta một tiếng, ta có thể cho hình bộ cường điệu thẩm tra xử lý một phen. Tề Văn Cẩn có thể thấy được Lục Đức Âm dao động, có như thế một khắc, hắn cơ hồ cho rằng đối phương liền phải đáp ứng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, tỏ vẻ đây chính là một đám phổ thông sơn phỉ. Tề Văn Cẩn thấy nàng rõ ràng biết sau màn nhân là ai, nhưng không nghĩ đi vạch trần, không khỏi vi não, lại có chút hiếu kỳ, cho nên ra lệnh cho nhân đưa bọn họ tỷ đệ đưa về Lục gia hậu liền tự mình áp đám kia sơn phỉ đi hình bộ. Nhưng mà hắn hỏi lên đông tây cũng không nhiều, chỉ biết đích thực là có người cố bọn họ đi giết kia lưỡng tỷ đệ, thế nhưng ai ngay cả này đó sơn phỉ cũng không biết, bởi vì bọn họ giao dịch theo không thấy mặt, chỉ ở một tòa miếu đổ nát thạch đầu hạ truyền lại tin tức hòa trả tiền. Tề Văn Cẩn hơi có chút minh bạch Lục Đức Âm lo ngại, muốn giết hắn các tỷ đệ rõ ràng là người quen, có lẽ liền là thân nhân của nàng, nếu như không thể một kích tức chung, như vậy rút dây động rừng, chắc chắc này đó sơn phỉ là bị người sai khiến, vậy bọn họ chỉ hội nguy hiểm hơn. Tề Văn Cẩn lập tức hạ lệnh không cho phép tương thẩm vấn việc truyền đi, liền đương phổ thông sơn phỉ đến xử lý. Quay người lại gọi người đi tra Lục ra chuyện. Lục Đức Âm là nhị phòng đích trưởng nữ, nhị phòng cũng là đích trì, nghe nói tài hoa hơn người, chính là Thái Khang 5 năm tiến sĩ, nghe nói rất được kỳ phụ yêu thích. Tề Văn Cẩn làm cho người ta thu mua Lục gia người đẩy tớ giả thế mới biết đã qua đời Lục gia chủ từng muốn đem tông chủ vị chuyển cho con thứ. Mà Lục gia trưởng phòng lao ra thì hơi hiển bình thường, lấy cử nhân công danh ra làm quan, bây giờ là kinh thành nhất ngũ phẩm tiểu quan, nhưng hắn trên tay lại nắm người của Lục gia mạch. Lục Đức Âm mẫu thân là ở Thái Khang 5 năm khó sinh qua đời, nghe nói lúc đó Lục nhị lao ra mưu ngoại trước, muốn dẫn thê nhi đi tiền nhiệm, lại ở trên đường gặp được sơn phỉ. Năm đó thiên hạ sơ định, các nơi đích sắc còn có không ít tiểu luồng sơn phỉ, Lục nhị phu nhân bởi vậy sinh non, sinh kế tiếp 7 tháng đại nam hải hậu qua đời, mà Lục nhị lao ra bị chém trúng đùi, bởi vì hàng năm đúng lúc trị liệu quẻ. Mà kêu 7 tháng đại bé trai cũng không biết là bởi vì sinh non, còn là ở mẫu trong bụng đã bị đụng, trí lực có chút thụ ảnh hưởng, đến bây giờ cũng còn giống như 4-5 tuổi tiểu nhi. Lục nhị lao ra là 4 năm trước vì bệnh qua đời, Lục Đức Âm năm ngoái mới ra hiếu, năm nay đã 18 tuổi. Tề Văn Cẩn không biết năm đó Lục gia gặp được sơn phỉ là ngoại ý muốn vẫn có tâm nhân sai khiến, nhưng Lục Đức Âm tỷ đệ lần này gặp sơn phỉ đích thực là bị người tính toán. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là Lục Đức Âm rất bình tĩnh, sao vậy mà có thể làm cho người Lục gia đối với lần này một điểm bất sinh nghi, mà nàng có thể mang theo ngốc đệ đệ ở cường địch hoàng tí hạ an ổn đến nay đích sắc rất lợi hại. Hơn nữa theo Tề Văn Cẩn quan sát, tâm tính nàng cũng không hoại, đối với theo của nàng hạ nhân, nàng cũng hội tận lực cho bảo hộ, cũng không tùy ý vứt bỏ theo người của nàng. Tề Văn Cẩn càng xem càng cảm thấy người này thích hợp chính mình, ở cha được nàng không có hôn ước thời gian đã bảo mẫu thân đi Lục gia hạ xính. Chương 1348-1349. Thứ 1349 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 27. Tề Văn Cẩn biết Lục gia nguy hiểm, bởi vậy ở song phương định ra hôn ước hậu hắn liền đem bên cạnh hắn hai ám vệ phái đến Lục phủ trong bóng tối bảo hộ Lục Đức Âm tỷ đệ. Ám vệ hồi quỹ tin tức cũng vẫn là hai tỷ đệ rất an toàn, không có bị bắt nạt, nhưng mà tiểu phúc lời cho hắn biết bắt nạt có thể chia làm rất nhiều loại. Mà ám vệ không có khả năng nhúng tay loại này cấp bậc bắt nạt, đã là của mình nàng dâu, Tề Văn Cẩn đương nhiên phải bảo vệ tốt nàng, cho nên hắn mới muốn cho mẫu thân làm cái hội hoa hoặc hội thơ gì gì đó, đem Lục gia mời tới, đã cho Lục Đức Âm nâng đỡ, cũng là gõ một chút Lục gia ý tứ. Nhưng ai biết có thể nhạ phụ thân. Cũng là hắn suy nghĩ không chú đáo, quang cố cấp nàng dâu nâng đỡ, đã quên mẫu thân ghét nhất ứng phó trong kinh quý phụ. Hắn khổ não gãi đầu hỏi, các ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, tổng không thể lấy mắt nhìn các ngươi đại tẩu ở Lục gia bị bắt nạt đi. Tiểu báo tử chuyển trong mắt, khe nói, đại ca, ngươi nếu có thể thuyết phục Hoàng bá bá bọn họ nhượng ta và tiểu phúc hạ Tây Dương, ta đã giúp ngươi giải quyết việc này. Tiểu hung liếc mắt nhìn hắn, đạo, vậy ta còn là tự cái giải quyết đi. Nói như thế, nhưng tiểu hùng còn là liếc đầu hổ và tiểu sư tử liếc mắt một cái, thấy hai người với hắn nháy mắt ra hiệu, lập tức thở dài. Hắn liền biết, tiểu phúc và tiểu báo tử sao có thể như thế thành thật, đại thật xa chạy đi Nam Dương chỉ là thăm người thân, này rõ ràng là đánh tiền trảm hậu tấu chủ ý ma. Tiểu hùng hiện tại chân thật cảm nhận được làm phụ thân cái loại đó lo lắng hòa xót xa trong lòng, làm huynh trưởng, hắn không thể để cho bọn đệ đệ như vậy đi mạo hiểm a. Nhưng hắn cũng rất muốn tùy thuyền Tây xuống Tây Dương kiến thức một phen làm sao bây giờ. Tiểu Hùng xoa xoa cằm suy nghĩ sâu xa khởi lai. Đầu hổ thấy liền đâm chọc tiểu đệ, khe nói, đại ca tâm động, còn không mau đi lăn cầu đồng ý. Tiểu báo tử chuyển trong mắt lắc đầu nói, bất, ta muốn lấy thực tế hành động tỏ vẻ thành ý của ta. Tiểu báo tử đương nhiên không có gì biện pháp tốt đi giúp tương lai chị dâu, đã thông minh tiểu phúc khẳng định có. Thế là sáng sớm hôm sau hắn liền cưỡi ngựa ra tìm tiểu phúc. Tiểu Phúc nghe nói Tiểu Hùng ca ca hội giúp bọn hắn lập tức hưng phấn, vỗ ngực nói, không phải là cấp vị lai chị dâu nâng đỡ không? Chút lòng thành, chỉ xem chúng ta là được. Lập tức mang theo tiểu báo tử chạy đến Lục gia, đưa lên Vinh Thân Vương phủ và An Quận Vương phủ thiếp mời. Lục gia lập tức oanh động lên, mặc dù trong nhà Tam cô nương cùng Vinh Thân Vương phủ thế tử đính hôn, đã còn là lần đầu tiên có hai vị vương phủ công tử về đến nhà lý đến, Lục gia nhất thời có chút rối ren. Lục gia trưởng phòng con trưởng tự mình ra cửa nghênh tiếp. Tiểu Phúc dẫn theo ba phần ấy náy đạo, tùy tiện thăm viếng xin hãy tha lỗi, chỉ là chúng ta mới từ Quảng Châu về, còn chưa bốn đến bái kiến quá vị lai chị dâu, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Chưa từng nghe nói vị lai tiểu thúc còn muốn bốn bái phỏng vị lai chị dâu, đã Lục đại lang sẽ không đi chọn bọn họ lễ, một mực cung kính đem nhân đón vào, đang xoắn suýt có nhường hay không bọn họ thấy em họ lúc, Tiểu Phúc liền cười nói, nghe nói chị dâu có một bảo đệ, chúng ta tuy không thể tự mình bái kiến chị dâu, nhưng thấy thông gia đệ đệ vẫn là có thể. Lục đại lang chịu khoe miệng, bận dặn bảo hạ nhân về phía sau viện đem đường đệ mang đến, lại mịt mờ tỏ vẻ này đường đệ từ nhỏ có chút ốc, còn thỉnh hai vị công tử thông cảm. Tiểu Phúc tự nhiên tỏ vẻ không có quan hệ. Mà hậu viện Lục đại phu nhân chính đem con gái trang điểm được thật xinh đẹp, hống nàng nói, hai vị tiểu công tử niên kỷ hơn ngươi chỉ đại 2 tuổi, chính là thích hợp nhất thời gian, một hồi ra không được cáu kỉnh, muốn dịu dàng một ít, biết không? Lục nhị cô nương Lục Nghi Hoa nghe nói cười, mẫu thân. Ta muội đã gả tiến vương phủ, nhà của chúng ta sẽ không thể có thể lại ra một vương phi, còn là biệt gọi Lục muội bạch lăn qua lăn lại. Tài gia tiến Vinh Thân Vương phủ tự nhiên không có khả năng, đáng theo tứ công tử tới không phải còn có An Quận Vương phủ nhị công tử không, đó cũng là cái thanh niên tài tuấn, ca ca hắn còn nhỏ tuổi liền thi đỗ trạng nguyên, hắn cũng là từ nhỏ ở trong hoàng cung đọc sách, không kém đi nơi nào. Lục Nghi Hoa nằm chén trà tay liền căng thẳng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm, lại lắc đầu nói. Chỉ sợ người ta trướng mắt Lục muội. Lục nương liền ba một chút bỏ lại lược, quay đầu nói, hắn trướng mắt ta chẳng lẽ hội chúng ý tỷ tỷ không? Ta biết, ngươi là ở đấu kỵ tam tỷ, nàng mọi thứ không sánh bằng ngươi, lại có thể gả tiến vương phủ, lúc trước xuống núi lúc còn là ngươi gây xích mích nhân đem xe ngựa của bọn họ đụng hỏng rồi, nếu không nàng cũng sẽ không đụng tới sơn phỉ một chút biện pháp cũng không có, liền trùng hợp như thế nhượng Vinh Thân Vương phủ thế tử cấp cứu, lại nói tiếp còn là ngươi thành tựu của nàng hảo nhân duyên đâu. Lục Nghi Hoa biến sắc, Lục đại phu nhân càng là nghiêm nghị cắt ngang con gái lời, quắc, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi nhị tỷ hòa tam tỷ tỷ muội tình thâm, Lục nương, như vậy lời không được lại nói bậy. Lục nương hừ lạnh một tiếng, thấy Lục nhị nương trên mặt vẫn treo tươi cười cuối cùng không thấy, trong lòng nàng phương giác vui sướng, đứng lên nói, cũng là các ngươi lừa mình dối người, bây giờ Lục gia chúng ta người nào không biết nhị tỷ cùng tam tỷ mặt hòa tâm không hợp. Nếu không phải là Lục gia thụ là cái đồ ngốc, bị chúng ta đắn đo, nàng hiện tại muốn đương thế tử phi. Các ngươi còn dám như thế với nàng không? Câm miệng. Lục đại phu nhân nhịn không được vô một cái bàn, lệ mắt chừng con gái, có ngươi như thế cùng thân sinh mẫu thân và chị ruột nói chuyện không? Nhị nương mới là của ngươi chị ruột. Lục Nghi Hoa được nghe lời ấy, tương đầu xoay qua một bên, tựa là thập phần thương tâm khóc. Lục nương lại căm giận, nàng liền hội giả vờ giả vịt, ta nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, nàng không chiếu cố bảo hộ ta muội muội này, trái lại giống ta xuất đầu, tính cái gì chị ruột? Còn không bằng tam tỷ đâu. Ngươi, Lục đại phu nhân không nghĩ đến chính mình thân sinh hai nữ nhi vậy mà như vậy xa lạ, đã Lục nương lại không cho nàng sau đó giáo huấn xuống, quay người liền hướng ngoại chạy. Đứa trẻ chết dầm này, cũng gọi Lục Đức Âm cấp câu dẫn hỏng rồi. Quay đầu thấy đại nữ nhi còn đang lau nước mắt, liền không nhịn được đạo, ngươi cũng là, biết rất rõ ràng muội muội ngươi trẻ người non non dạ, ngươi nên nhiều chiếu cố một ít nàng. Lục Nghi Hoa ú ú nói, ta với nàng khá hơn nữa, có Lục Đức Âm ở một bên tính toán cũng không dùng, nàng ăn cây táo, rào cây sung ta có biện pháp nào. Lục đại phu sắc mặt người vi thanh, trầm mặc nửa ngày mới nói, nhị nương, tam nương hiện tại đã cùng Vinh Thân Vương phủ định ra việc hôn nhân, sau này Lục gia chúng ta cần nhờ của nàng địa phương còn có rất nhiều, ngươi sau này cũng đừng cùng nàng tranh phong tương đối, nàng gả được khá hơn nữa có ích lợi gì. Đệ đệ của nàng là một đồ ngốc, nhà mẹ đẻ không cái dựa vào, còn muốn chúng ta giúp nàng nuôi nâng chiếu cố đệ đệ, nàng một đời đô được nghe Lục gia chúng ta, cùng người như vậy ngươi có cái gì hảo tính toán. Lục Nghi Hoa cười, dịu dàng đạo, nương, ngươi không biết Lục Đức Âm, Lục gia chúng ta là khống chế không được của nàng, trước đây nàng một bé gái mồ côi mang theo đồ ngốc đệ đệ còn có thể như vậy, chớ nói chi là tương lai tay nàng nắm quyền hành, các ngươi muốn không muốn bị trả thù, tốt nhất thừa dịp nàng bây giờ còn không có gả quá khứ làm cho nàng ngoại ý muốn bỏ mình. Nhìn mỉm cười dịu dàng nữ nhi nói đến đây dạng lời, Lục đại phu nhân nhịn không được đánh dùng mình một cái. Chương 1349, 1350. Thứ 1350 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 28. Lục Đức Âm lại đang lo lắng đệ đệ, nàng cho Lục Gia Thụ nhiều lần chỉnh lý quần áo, kéo tay hắn bất không tiếc hắn ra. Lục Gia Thụ rũ mắt, kéo tỷ tỷ tay dùng ngây thơ ngữ khí đạo, tỷ tỷ, đại ca muốn dẫn ta ra ngoài không? Lục Đức Âm liền thở dài một hơi, lại một lần nữa sửa sang lại cổ áo của hắn, khẽ nói, ngươi muốn nghe hai vị công tử lời, biệt chọc bọn hắn sinh khí. Lục Gia Thụ nghiêm túc gật đầu. Chờ Lục Gia Thụ bị nha đầu lĩnh đến sảnh trước lúc, Tiểu Phúc Chính nhiệt liệt cùng Lục Đại Lang đàm luận hôm nay thời báo nội dung. Nhìn thấy Lục Gia Thụ, Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử đều là ánh mắt sáng lên, trên dưới quan sát hắn hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, người này không một chút nào tượng đồng đốc. Lục Gia Thụ chật hẹp giúp ở đây lý, rất là ngại ngùng hướng hắn các lời, Lục Đại Lang bận kéo hắn hướng hai người giới thiệu. Tiểu Báo Tử cười hỏi, nghe nói Ngũ công tử cùng Tam cô nương vừa tới kinh thành không lâu. Không biết du ngoạn quá kinh thành không có. Lục Đại Lang sửng sốt, chính muốn trả lời, Lục Gia Thụ đã thành thật lắc đầu, còn mở một đôi viên linh lợi ngây thơ vô cùng mắt nhìn bọn họ. Lục Đại Lang, Tiểu Phúc lập tức nói, kinh thành chúng ta thuộc A, dù sao sau này sẽ là người một nhà, không bằng chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lục Đại Lang đang muốn chối từ, Lục Gia Thụ đã hai mắt sáng lên gật đầu. Lục Đại Lang, Đường đệ rõ ràng một câu nói cũng không nói, nhưng hắn lại thua như vậy triệt để. Lục Đại Lang hít sâu một hơi. Đang muốn đề nghị cùng đi hoặc là chối từ không cho Gia Thụ đi, Tiểu Báo Tử cũng đã nhanh tay nhanh mắt kéo Lục Gia Thụ tay đi ra ngoài, còn hào sảng phất tay nói, Lục Đại Công Tử không cần đưa tiễn, chúng ta buổi chiều sẽ đưa Ngũ Công Tử về. Tới cửa, Tiểu Báo Tử quay đầu hỏi Lục Gia Thụ, ngươi hội cưỡi ngựa không? Lục Gia Thụ lắc đầu. Không quan hệ, ta mang ngươi. Tiểu Báo Tử lôi hắn lên ngựa lập tức mang theo bọn thị vệ đi, Tiểu Phúc cũng hòa truy ra tới Lục Đại Công Tử chắp chắp tay, nhảy lên mã đuổi theo. Lục Đại Lang che ngực xem bọn hắn đi xa, sắc mặt hơi có chút âm u. Đại công tử, làm sao bây giờ? Lục Đại Lang tại chỗ chuyển hai vòng, đạo, chờ bọn hắn đem nhân trả lại tái thuyết. Lúc này, Lục Đại Phu Nhân vừa mới thu thập xong tình tự dẫn theo con gái ra, nghe nói vương phủ hai vị công tử mang theo Lục Gia Thụ đi, sắc mặt cũng rất không tốt nhìn. Nghĩ khởi nữ nhi lời nói, Lục Đại Phu Nhân cắn cắn răng, phân phó nói, tam cô nương liền muốn xuất giá, các ngươi cẩn thận hầu hạ một chút. Nếu như lúc này phạm ở trên tay của nàng, đừng trách ta bất nhớ tình bạn cũ tình. Đại gia cũng nhìn thấu vương phủ đối Lục Đức Âm coi trọng, nhao nhao cúi đầu ứng hạ. Buổi chiều Lục Đại lão gia hạ nha khi trở về, Lục Đại phu nhân liền đi tìm hắn, khẽ nói, trước còn tưởng rằng nàng có thể gả tiến vương phủ là vào thế tử mắt, vương phi chưa chắc sẽ thích nàng, nhưng thế tử đã có thể gây xích mích mấy đệ đệ cho nàng làm mặt mũi, nàng gả đi vào hậu chỉ sợ sẽ rất được sủng ái, này đồ cưới thượng chúng ta là không phải thêm nữa một ít. Lục Đại lao ra trầm ngâm khoảnh khắc, gật đầu nói, tuy thời trẻ qua mau, nàng chưa hẳn có thể vẫn được sủng ái, nhưng nàng có thể gả tiến vương phủ với Lục gia chúng ta liền rất có ích lợi, đồ cưới dày một ít cũng được. Lục Đại phu nhân do dự nửa ngày, còn là đạo, nhị nương gần nhất thích nghiên cứu Phật Pháp, không bằng làm cho nàng đi am ni cô lý tu hành một khoảng thời gian, cung cấp lao thái thái và ngài cầu phúc toàn nước. Lục Đại lao ra nhìn nàng một cái, đạo, đây là hậu trạch việc, ngươi làm chủ liền hảo. Lục Đại Phu Nhân liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nhị phòng tồn tại là một viên cái đinh, nhưng mà Lục Đức Âm hiện tại đã cùng vương phủ nhắc lên quan hệ, lúc này nàng sống so với tử tốt hơn, huống chi, Lục Gia Thụ còn đang trong tay bọn họ đâu. Lục Đại Phu Nhân ở sau này mấy năm chung vô cùng hối hận hôm nay quyết định này, bởi vì sự thực cho thấy, nữ nhi mặc dù thủ đoạn độc ác, nhưng nàng đề nghị lại muốn hơn nàng hôm nay muốn chính xác một ít. Tối hôm đó, Lục Gia Thụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bị đuổi về đến, trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười, hắn nhảy xuống ngựa, một cơn gió tựa như cao điệu sau này viện chạy đi, ôm lấy Lục Đức Âm, cao hứng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay hai ca ca mang ta đi cưỡi ngựa, ta đã có thể cưỡi ở ngựa con thượng chậm rãi chạy. Lục Đức Âm sắc mặt vi cương, nhưng vẫn là sờ sờ đầu của hắn khen đến, phải không, chúng ta Gia Thụ thật thông minh. Nội tâm của nàng có chút lo lắng, bởi vậy buổi tối nhịn không được ngồi ở đệ đệ trước giường, đảng xác định bên ngoài không có âm thanh, lại có chính mình nhũ nương tự mình gác hậu, lúc này mới kéo tay hắn khẽ nói, ngươi hôm nay thế nào cao như vậy điều. 12-13 tuổi Lục Gia Thụ hạ đạo, tỷ tỷ, ta không muốn tượng chuột như nhau trôn trôn tránh tránh, ta cảm giác được, anh rể hòa các ca ca với ta rất tốt. Hơn 10 năm cẩn thận nhượng Lục Đức Âm không có cách nào nhanh như vậy yên tâm phòng, nàng thấp không thể nghe thấy đạo. Trên đời này sao có thể nhân vô duyên vô cớ đối với người khác hảo đâu? Tại sao là vô duyên vô cớ đâu? Đó là anh rể. Lục Gia Thụ hơi ủy khuất chu miệng lên ba, chúng ta là người một nhà. Lục Đức Âm cũng có chút ngẩn ngơ, hỏi, ngươi hôm nay thấy hắn? Lục Gia Thụ hung hăng gật đầu, về trên đường anh rể cố ý dừng ở ven đường chờ ta, hắn rất bận, nhưng vẫn là chịu thời gian đến thỉnh ta ăn cơm, còn nhượng ta cùng tỷ tỷ nói nhượng ngươi an tâm. Lục Đức Âm mắt đau xót, nước mắt suýt nữa liền rơi xuống. Từ ông nội chết bệnh, thân thể của phụ thân dần dần suy nhược, nàng bắt đầu tiếp xúc một số chuyện tình chân tướng bắt đầu, đã rất lâu không có người nói với nàng quá những lời này. Chính là luôn luôn thương yêu của nàng ông nội cũng không dám nói với nàng làm cho nàng an tâm lời, giờ khắc này, Lục Đức Âm đối hôn nhân của mình bắt đầu có mấy phần mong đợi. Mở tối chung, nàng lau mắt, khẽ nói, coi như là như vậy chúng ta cũng không thể cao như vậy điều, tỷ tỷ còn chưa có xuất giá, ngươi còn đang Lục Gia đâu. Lục Gia Thụ đắc ý nói, sợ cái gì? Bọn họ còn dám giết tỷ tỷ không thành. Chúng ta kỷ phòng đã sớm ở riêng, đảng tỷ tỷ gả ra ta liền mang theo ma ma bọn họ ly khai Lục Gia, trời đất bao la ta chỗ nào đi không được. Lục Đức Âm cười khổ, đệ đệ nghĩ đến rất đơn giản. Cho dù bọn họ ở riêng, đảng kỷ phòng vẫn như cũ ở cùng một chỗ, đại phòng muốn hãm hại đệ đệ thật sự là quá dễ dàng, tỷ như phụ thân thông minh như vậy, bất cũng đã chết không. Lục Đức Âm sờ đệ đệ đầu khe nói, chờ một chút, đợi lát nữa mấy năm. Đảng tỷ tỷ giúp ngươi đem đường san bằng, đến thời gian ngươi cũng không cần lại làm đồng đốc. Lục Gia Thụ kỳ thực cũng không thông minh, năm đó hắn sinh non, lại bởi vì chạy thoát thân buôn ba phát sốt, phản ứng của hắn so với người bình thường muốn chậm rất nhiều, nhân ra một tuổi nhiều đứa nhỏ liền có thể nói, hắn lại thẳng đến 4 tuổi mới mở miệng. Nếu không phải là nàng cùng phụ thân kiên trì, tư dưới từng câu từng chữ dạy hắn, chỉ sợ hắn trí lực đúng như hắn biểu hiện ra ngoài như thế. Mà 2 năm qua hắn mặc dù càng lúc càng thông minh, nhưng so với người bình thường đến còn là sai rất nhiều. Lục Đức Âm nội tâm lo lắng không ngớt. Nàng có ý gọi đệ đệ điệu thấp, đã tiểu báo tử và tiểu phúc ngày hôm sau lại tìm buồn đến, lần này bọn họ liên Lục Gia môn cũng không tiến, trực tiếp làm cho người ta kêu Lục Gia Thụ ra liền dẫn theo hắn ra ngoạn, vẫn là nhất ngoạn cả ngày. Ngay nàng lo lắng đệ đệ quá mức cao điệu lúc, đã xuất giá đường cô Lục Tĩnh Xu cấp Lục Gia đưa thiếp mời tử thỉnh bọn họ đi Hoa Gia tham dự Hoa lão phu nhân thọ yến, thả điểm danh nhượng Lục Đức Âm tỷ đệ hai đến. Chương 1350-1351 Thứ 1351 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 29. Lục Tĩnh Xu tuy xuất thân Lục Gia dòng bên, nhưng ở Lục Gia rất có quyền đối thoại, không chỉ là bởi vì nàng gả Hoa Gia quyền cao chức trọng, cũng bởi vì của nàng phụ huynh ở Lục Gia cũng đã chiếm rất cao địa vị. Lục Gia đích chi sa sút, mặc dù còn chiếm tông chủ vị, nhưng đối với Lục Gia các chi khống chế đã yếu bất rất nhiều. Lục Tĩnh Xu một nhà chẳng qua là rất nhiều dòng bên lý kiệt xuất nhất chi. Cùng đích chi quan hệ coi như có thể, ở tình huống như vậy hạ Lục Gia đích chi sẽ không đi đắc tội nàng, cho nên Lục Đại Phu Nhân mặc dù không quá nguyện ý nhưng vẫn là mang theo Lục Đức Âm tỷ đệ đi. Lục Tĩnh Xu còn là của Lục Đức Âm bà mối, lúc trước chính là nàng đại biểu Vương Phi đến Lục Gia đề nghị kết thông ra, mà Hoa Gia xem như là vinh thân vương nhân, nàng muốn cùng Lục Đức Âm làm tốt quan hệ đảo về tình thì có thể lượng thứ. Đã Lục Đại Phu Nhân không nghĩ đến sẽ ở Thọ Yến Thượng nhìn thấy vinh thân Vương Phi. Kinh thành trung nhân đều biết Mục Dương Linh không yêu tham dự yến hội, mà thân phận nàng cao quý, bối phận cũng cao, lại có vinh thân vương nâng đỡ, cơ hồ là mặc ý, nghị không ra tịch liền không tham dự. Bởi vì nàng xem như nhau, cho nên cũng chưa từng nhân cảm thấy có cái gì không đúng, lúc này thấy nàng tham dự Hoa Gia thọ yến khó tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhìn đến Lục Đại Phu Nhân thân hậu Lục Đức Âm, quý phu nhân các đô lộ ra trong lòng đã rõ nhưng không nói ra tươi cười, xem ra vinh thân vương phi là tới nhìn con dâu. Nghe nói vị lai thế tử phi là thế tử tự mình chọn, đại gia lén đều tốt kỳ Vinh thân vương phi thái độ đối với Lục Đức Âm. Bọn họ cấp nhi nữ làm mai sự lúc mặc dù cũng sẽ nhượng nhi nữ nhìn nhau, nhưng cũng là chú ý cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói, không giống Vinh thân vương phủ trực tiếp do thế tử chỉ định hậu do vương phi thỉnh bà mối đi hạ sính. Nếu như con của bọn họ như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ các nàng dù cho cuối cùng hội đáp ứng cửa này việc hôn nhân, tâm tình cũng chắc chắn sẽ không quá tốt, huống chi, Lục gia so với việc Vinh thân vương phủ, thân phận còn là quá thấp. Tất cả mọi người đang âm thầm quan tâm thái độ của Mục Dương Linh, ngay cả Lục đại phu nhân cũng sợ Mục Dương Linh thừa dịp này cho các nàng khó chịu, do dự một chút mới lên tiền chào. Mục Dương Linh không biết trong lòng các nàng suy nghĩ, nàng là ứng con trai chi mời tới cho vị lai con dâu nâng đỡ. Mặc dù không thể ở nhà tổ chức yến hội đem nhân mời tới cho thấy thái độ, nhưng có thể ra dự tiệc. Vừa vặn Lục Tĩnh Xu bà muốn làm ngày sinh, Mục Dương Linh liền tới tham gia. Nàng đã không phải là lần đầu tiên thấy người của Lục gia, bởi vậy đang cùng Lục đại phu nhân chào hỏi hậu Mục Dương Linh liền thành thạo chiêu quá Lục Đức Âm, hàm cười hỏi, gần nhất quá được thế nào. Trong sân phu nhân thấy Mục Dương Linh đối Lục Đức Âm tốt như vậy nhao nhao có chút kinh ngạc, nhưng Mục Dương Linh hình như không biết đại gia trong lòng kinh ngạc bình thường. Toàn bộ yến hội chung nàng cũng mang theo Lục Đức Âm, mang nàng đi gặp nàng sở nhận thức sở hữu phu nhân, nghiễm nhiên coi nàng là thành con dâu. Yến hội mau kết thúc lúc Mục Dương Linh còn tương đeo trên tay một đôi vòng ngọc lỗ xuống đưa cho nàng, cười nói, đây là ta trước đây thật lâu liền mang, tặng cho ngươi. Mọi người đôi nhìn thấu Mục Dương Linh đối Lục Đức Âm hài lòng. Vinh thân vương phi không phải nhiều hội che giấu tình tự người, đại gia đối với lần này cũng đều biết. Ngay cả Lục đại phu nhân cũng không thể không nặng tân bình xét Lục Đức Âm tác dụng. Sau khi trở về cùng trượng phu một lần nữa thương lượng, Lục đại lao ra trong lòng hơi có chút bất an, rất lâu mới hỏi đạo, ngươi nói tam nương đối với chúng ta đại phòng thái độ thế nào? Chứ cùng nhị nương mặt hòa tâm không hợp ngoại, cái khác đảo hoàn hảo. Lục đại phu nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút đạo, có lẽ là biết sau này gia thụ chỉ có thể dựa vào chúng ta đại phòng, cho nên nàng mặc dù cùng nhị nương bất hòa, nhưng cũng nhiều mặt nhường nhịn. Lục đại phu người cười đạo, lao ra yên tâm. Chỉ cần gia thụ còn đang Lục gia chúng ta nàng cũng sẽ không cùng chúng ta ly tâm. Lục đại lao ra nghĩ đến chính mình cái kia ngốc cháu trai, nửa ngày mới gật gật đầu, đạo, gia thụ niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi cho hắn bên mình ăn bài hai thông phòng đi. Lục đại phu nhân sửng sốt, nửa ngày mới nói, đứa bé kia mới mười nhị nhiều đi, thân thể hắn yếu một chút, có phải là quá sớm hay không? Nếu như thân thể bị ngao hỏng rồi, bọn họ lấy cái gì khống chế Lục Đức Âm? Lục đại lao ra lại nói, lại quá 20 năm. Ta Lục gia đích chi chưa hẳn còn cần dựa vào nàng và dòng bên. Lục đại phu nhân lúc này mới không phản đối nữa, nàng rất nhanh tuyển bốn đẹp nha đầu đưa đến nhị phòng, nhượng Lục Đức Âm lưu lại hai làm của hồi môn nha hoàn, cho Lục gia thủ hai. Lục Đức Âm ánh mắt hơi trầm, cười đem nhân nhận, quay người lại đem bốn người đô an bài thành tam đẳng nha hoàn, không chỉ bất để cho bọn họ gần người, ngay cả bọn họ thiếp thân vật đô tiếp xúc không đến. Nhiều năm như vậy nàng nếu như liên nhị phòng đô không chế không được cũng sẽ không tài năng ở phụ thân sau khi chết che chở đệ đệ sống đến bây giờ. Lục đại phu nhân cũng không nóng ruột, nàng cảm thấy nha đầu chỉ cần đưa qua liền nhất định sẽ có cơ hội, Lục Đức Âm còn có thể lục ra ở vài ngày. Mà Lục gia thụ còn là một đống ốc, bị người nhất câu dẫn liền hỏng rồi, cho nên căn bản không cần phải gấp gáp. Nhưng nàng không ngờ tới Vinh thân vương phủ hội đối với bọn họ tỷ đệ coi trọng như vậy, liên tiếp 10 ngày. Vương phủ mấy vị công tử thường đến tìm Lục gia thụ ra ngoạn, kia hai nha đầu ngay cả hắn bóng dáng đô không thấy. Càng làm cho Lục phủ không ngờ tới chính là, kinh thành các kể chuyện viện mùa thu chiêu sinh, vương phủ vậy mà nghĩ biện pháp đem Lục gia thụ này đồ ngốc đưa vào Tùng Sơn thư viện, hơn nữa còn là tối nghiêm học viện bộ phận, cần nghỉ lại, một tháng chỉ có thể hồi tới một lần cái loại đó. Lục đại lao ra còn là thẳng đến Lục gia thụ thu thập đông tây muốn đi thư viện lúc mới biết, nhất thời tức giận không ngớt. Hung hăng chừng Lục đại phu nhân liếc mắt một cái hậu tự mình đi hậu viện thấy Lục Đức Âm. Lục Đức Âm đang căn dặn Lục gia thụ một số chuyện, nhìn thấy bác cả đến đây, nàng rất là vui vẻ kéo đệ đệ nên ra, bác cả. Lục đại lao ra trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn Lục gia thụ liếc mắt một cái hậu ôn nhu hỏi, bác trai thế nào nghe nói ngươi muốn đưa gia thụ đi thư viện đi học. Còn là nghỉ lại, đây không phải là ở hồ nháo sao. Lục gia chúng ta cũng không phải nuôi không nổi hắn. Bác cả không cần lo lắng. Gia thụ có thể chiếu cố chính mình, Lục Đức Âm ôn hòa lại kiên định đạo, ta từ nhỏ sẽ dạy chính hắn xử lý chính mình, huống chi hắn đi thư viện cũng chỉ là học vỡ lòng, đô là một đám đứa nhỏ, hắn sẽ không bị bắt nạt. Lục Đức Âm cười nói, huống chi đây cũng là thế tử ý tứ, hắn nói nhị phòng chỉ có đệ đệ một, sau này tổng cần nhờ hắn ứng phó cổng và sân, cho dù hắn chỉ số thông minh đến cuối cùng cũng không có thể cùng người thường, đạn đến thư viện đọc sách, cùng nhân trung đụng được nhiều cũng có thể khai trí. Cứ như vậy liên đem hắn sau muốn đề nghị thỉnh tiên sinh tới nhà giáo dục hắn mượn cớ đô chặn rớt. Lục đại lao ra mắt híp lại, nếu như không thể trưởng khống Lục Đức Âm, kia phóng nàng gả ra còn có cái gì dùng. Hơn nữa, nội tâm bí ẩn nhất sợ hãi nhượng hắn minh bạch, nếu như không thể trưởng khống Lục Đức Âm, kia thì không thể làm cho nàng tay cầm quyền lực, bằng không. Lục đại lao ra xả một mặt cười, đạo, ngươi đã ý đã quyết, vậy như thế đi. Lục Đức Âm thấy Lục đại lao ra xoay người rời đi, trong lòng lại trầm xuống. Nàng cung của nàng bác trai trong bóng tối đối kháng nhiều năm như vậy, sao có thể không biết tính cách của hắn. Lục Đức Âm không khỏi nắm chặt đệ đệ tay, trong lòng mọc lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Chương 1351, 1352. Thứ 1352 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 30. Lục Đức Âm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhượng Trung Phó len lén cho Tề Văn Cẩn truyền tin cầu cứu. Nàng không biết bác cả muốn làm cái gì, nhưng mà nàng biết, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ tỷ đệ hai. Tề Văn Cẩn thu được tín, khoe miệng không khỏi nhất trọn, tương dấu Đông Tây đang muốn ly khai thị vệ gọi lại, đem đồ vật cho ta, ta tự mình đưa đi. Thị vệ sửng sốt, bận đem trong lòng gì đó lấy ra đến trả chủ tử. Tề Văn Cẩn đã dám vào lúc này tống Lục gia thụ đi học, trêu chọc Lục đại lao ra kia dây thần kinh tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Những chứng cớ này đều là hắn này hơn 2 tháng qua sưu tập đến gì đó. Lúc trước bị đưa vào hình bộ sơn phỉ ở hắn ly khai hậu không lâu liền tử, những thứ ấy nhân đích xác chưa từng thấy qua thu mua người của bọn họ, cho nên tác dụng căn bản không lớn, nhưng phái đi giết người của bọn họ liền không giống nhau, tìm hiểu nguồn gốc dưới bọn họ có thể tìm được không ít chứng cứ. Lục gia ở kinh thành rốt cuộc không bao nhiêu thế lực, cho nên hắn tài năng ở không kinh động sau màn chủ mưu dưới tình huống đem những thứ ấy đã chết sơn phỉ chuyển đến đại lý tự nhà giam chung. 2 tháng tuy không đủ để nhượng hắn đem tất cả sự tình điều tra rõ, đám trên tay chứng cứ cũng đủ nhượng Lục đại lao ra tử 2 lần. Tề Văn Cẩn vốn định lặng lẽ uy hiếp đối phương một phen, nhượng hắn thành thật một chút, chờ hắn thành thân hậu lại xử lý việc này, nhưng hắn không nghĩ đến vẫn đối với hắn có chút tránh né vị lai nàng dâu sẽ tìm buồn đến, này thực sự là tốt nhất cũng không có. Tề Văn Cẩn mặc dù không cùng phụ thân từng học thế nào truy nữ hải, nhưng cũng không sư tự thông biết lúc này chính là bồi dưỡng tình cảm song phương thời cơ tốt nhất. Cho nên Tề Văn Cẩn len lén chạy tới nhân gia khuê phòng chung. Lục Đức Âm mới để cho bọn nha đầu lui ra đi, quay người liền nhìn thấy một người cao lớn nam tử đang đứng ở nàng phía sau dịu dàng nhìn nàng. Lục Đức Âm hoảng sợ, suýt nữa liền kêu sợ hãi lên tiếng. Tề Văn Cẩn giảm thấp thanh âm nói, Lục cô nương đừng sợ, là ta. Lục Đức Âm thấy rõ Tề Văn Cẩn, căng tâm mới hơi buông lỏng, áp thấp giọng hỏi, thế tử thế nào tới? Tề Văn Cẩn tương của nàng tín lấy ra, Lục Đức Âm sắc mặt nhất hồng, không ngờ tới hắn sẽ vì việc này tự mình đi một chuyến, trong lòng không khỏi nhất nóng. Sắc mặt nàng vi nhu, lẩm bẩm nói, còn lao thế tử tự mình đi một chuyến. Tề Văn Cẩn liền khẽ nói, sự quan ngươi cùng gia thụ sinh tử, ta sao có thể không coi trọng. Ngươi yên tâm, tất cả có ta đây, gần nhất ngươi tất cả như cũ, hắn không dám động ngươi cùng gia thụ. Lục Đức Âm trương mở miệng, nàng vốn tưởng rằng Tề Văn Cẩn thấy nàng lần đầu tiên hẳn là hỏi nàng có gì nguy hiểm. Đó là Lục gia sở căng đan, nàng không xác định hắn là phủ hội chán ghét, tức giận, sau đó thủ tiêu hôn sự. Dù sao như vậy sở căng đan một khi bộc ra, làm Lục gia nữ tế hắn cũng hội chịu ảnh hưởng. Tề Văn Cẩn thấy Lục Đức Âm sắc mặt xanh bạch bạch, nhiều lần biến hóa, nhịn không được tiến lên một bước hỏi, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng thân thể không thoải mái. Lục Đức Âm lắc lắc đầu, khẽ nói, ngươi biết là ta bác cả. Tề Văn Cẩn khẽ gật đầu, khẽ nói lúc trước muốn hại của các ngươi sơn phỉ bị người mưu sát, ta vụng trộm làm cho người ta đổi ra mấy, kia tới giết nhân ngục tốt hành sự không chú đáo, bị ta tìm hiểu nguồn gốc. Tuy không có trực tiếp chứng cứ, đáng không khó đoán ra là hắn. Tề Văn Cẩn lại từ trong ngực lấy ra mấy thứ đông tây, khẽ nói, đây là ta 2 tháng này đến tra được nhất vài thứ, 13 năm trước nhạc phụ cùng nhạc mẫu gặp sơn phỉ việc chỉ sợ cũng có người sai khiến. Lục Đức Âm tay run nhẹ nhẹ nhận lấy trong tay hắn gì đó, môi run rẩy mới hỏi đạo, ngươi định dùng này nhượng hắn tâm thần không yên, uy hiếp hắn. Tề Văn Cẩn cười, đạo, đại bá của ngươi tuy bình thường không có năng lực lại tâm tính hung ác. Nếu như tùy tiện tương mấy thứ này đưa lên đi hắn tuy hội hoảng sợ không thể qua hết hôm nay, đạn phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất tất là muốn trí các ngươi tỉ đệ vào chỗ chết, các ngươi dù sao cũng là cùng đại phòng ở cùng một chỗ, hắn có rất nhiều phương pháp có thể hại các ngươi, cho nên ngươi còn là biểu hiện được cái gì cũng không biết hảo, ta sẽ đem mấy thứ này đưa đi cấp tứ phòng, sau đó dẫn hắn đi phát hiện. Những chứng cứ này tuy chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không thể định tội của hắn, tứ phòng nhìn có thể sẽ như lọt vào trong sương mù. Nhưng ngươi bác cả trong lòng có quỷ, tất nhận định tứ phòng đã mau tra được hắn chứng cứ. Tề Văn Cẩn cười, lúc này hắn lại giết các ngươi tỷ đệ chính là không duyên cớ tứ phòng tống chứng cứ, cho nên hắn không dám đơn giản động thủ, ngược lại sẽ bỏ lại các ngươi ngược lại đối phó tứ phòng. Lục gia tứ phòng cũng là đích chi, nếu như những chứng cứ này bị bọn họ nắm giữ, Lục gia đại phòng khẳng định không thể lại nắm tông chủ vị. Lục đại lao ra lòng dạ nhỏ mọn thả đang nghi, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến điểm này, cho nên đến lúc đó hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là Lục Đức Âm tỷ đệ, mà là Lục gia tứ phòng. Lục Đức Âm mắt lấp lánh phát sáng, nhìn Tề Văn Cẩn trong mắt đô lóe quan mang. Tề Văn Cẩn bị nhìn thấy lâng lâng, đạo, ngươi nếu như muốn đại bá của ngươi phụ đem ra công lý ta cũng có thể giúp ngươi, ta chỗ ấy còn có mấy thứ chứng cứ, tuy không thể tin hắn vào chỗ chết, nhưng có thể nhượng đại lý tự bắt giữ thẩm vấn, đến thời gian lại phái người đến tìm kiếm, không khó tìm được hắn hại người chứng cứ. Lục Đức Âm túi đầu trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu nói, bất, thù này ta và gia thụ muốn đích thân báo. Nàng thấy Tề Văn Cẩn mắt lộ ra lo lắng, nàng liền cười nói, thế tử không cần lo lắng, ta sẽ không lén giết hắn, như thế ta cùng với hắn có cái gì khác nhau. Do dự một chút, Lục Đức Âm còn là tuyển trạch tín nhiệm hắn, khẽ nói, trên tay ta cũng có mấy thứ chứng cứ, liên thượng này đó, hắn thuê giết người nhân chuyện căn bản là không che giấu được. Hắn cùng với Sơn Phỉ qua lại thư tín ở trong tay ngươi. Lục Đức Âm khẽ gật đầu. Trong mắt Tề Văn Cẩn thoáng qua tán thưởng, khó trách hắn làm sao tìm được đô tìm không được, còn tưởng rằng bị Lục Đại lao ra diệt khẩu tỉnh tiêu hủy đâu. Vài thứ kia là phụ thân thu thập tới, năm đó liên lụy tiến việc này nhân đều đã chết, chỉ có này mấy phong thư còn ở trong tay ta. Tề Văn Cẩn nghĩ đến chính mình tra được gì đó, khẽ khẽ thở dài, liền vì một tông chủ vị liền tử nhiều người như vậy. Lục gia còn là một tiểu gia tộc mà thôi. Xem ra còn là gia huấn hòa gia đình giáo dục vấn đề, Tề Văn Cẩn nghĩ, đệ đệ hắn các liền không muốn quá cùng hắn cướp thế tử vị, toàn tám chạy đến Nam Dương hòa Tây Dương đi khai cương khuếch đất, quả thực thế nào ngăn cũng vô dụng. Tề Văn Cẩn cảm giác sâu sắc giáo dục tầm quan trọng, cùng Lục Đức Âm đạo, sau này chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo đứa nhỏ, không dám nói muốn cùng chúng ta huynh đệ như nhau tình huynh đệ sâu, ít nhất cũng không thể tượng bọn họ như thế. Lục Đức Âm đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền gây sốt, quái cũng không phải giận dữ cũng không phải, chỉ có thể mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Tề Văn Cẩn cũng phát hiện chính mình càn rỡ, ho nhẹ một tiếng nói, vậy ta đem đồ vật đưa đi, ngươi đã tính toán muốn đích thân động thủ vậy bảo vệ tốt chính mình. Dừng một chút lại nói, ta ở bên cạnh ngươi phóng hai ám vệ, ngươi nếu là có sự liền khẽ gọi bọn hắn, bọn họ sẽ giúp ngươi đi làm. Lục Đức Âm sắc mặt đỏ bừng đạo, tạ, cảm ơn ngươi. Tề Văn Cẩn tay ngứa ngứa, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được đưa tay sờ sờ mặt nàng má, sau đó thân hình chợt lóe theo trong cửa sổ bay đi. Lục Đức Âm vốn còn đang e lệ, đã nhìn thấy không có một hai gian phòng, lại nhìn ngoài cửa sổ ẩn ẩn dư sức cây cối, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nguyên lai thế tử cũng sẽ xấu hổ không? Chương 1352, 1353. Thứ 1353 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 31. Tề Văn Cẩn chỉ cảm thấy gương mặt thiêu được đỏ bừng, lúc về đến nhà trong lòng cùng hỏa thiêu tựa như, không nữa tâm tình cùng Lục ra vòng quanh, một bên lặng lẽ bắt tay vào làm chèn ép đại phòng, một bên lặng lẽ đến đỡ tứ phòng. Thượng mặc cho tông chủ Lục lão thái gia tổng cộng có 3 đích tử, lão đại, lão nhị hòa lão tứ, cũng chỉ có lão nhị có thể vào được mắt của hắn, nhưng mà hắn đắc ý nhất con trai lại ở tráng niên lúc gặp thổ phỉ bị phế, con dâu cũng đã chết, sinh hạ tới cháu trai còn là một đồng đốc, với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Bởi vậy hắn sớm liền cấp kỷ nhi tử ở riêng, đán phân sản bất ở riêng, kỷ huynh đệ bất kể là ở Sơn Âm lao ra còn là ở kinh thành cũng còn ở cùng một chỗ. Cho nên đây đó gian tiểu tranh đấu vẫn không ngừng. Lục lao tứ cũng không phải đồ ngốc, nhìn thấy trong thư phòng gì đó cũng biết là có người đối phó nhà mình đại ca, đều là người Lục gia, hắn mặc dù tâm động tông chủ vị trí, đáng cũng biết nặng nhẹ, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Như nếu như đối phương ý ở đại phòng mà thôi tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như chỉ ở đối phó bọn họ toàn bộ Lục gia, vậy bọn họ đây đó cũng là cựu nhân. Đáng tứ phòng lao ra rất nhanh liền phát hiện có người đang âm thầm giúp hắn, ngược lại là đại phòng dường như ở nơi trốn bị quản chế. Hắn lại liên tưởng đưa đến trên bàn thượng gì đó, lập tức cái gì đều hiểu. Kia là có người ở cho hắn anh hai xuất đầu đâu. Mà trên đời này còn niệm anh hai tự nhiên chỉ có hắn tốt lắm cháu gái, xem ra Vinh Thân Vương phủ thế tử đích sắc rất thích hắn này cháu gái, người này còn chưa có quá môn liền bắt đầu thay hắn nâng đỡ. Đã là hắn cháu gái xuất thủ, kia Lục lao tứ liền không có gì nhưng lo ngại. Này Lục gia không chỉ là hắn Lục gia, cũng là Lục Đức Âm và Lục gia thụ lo cho gia đình, càng là anh hai lo cho gia đình. Bởi vậy hắn dám cam đoan, cháu gái nhất định sẽ không phá hủy lo cho gia đình, nhiều nhất là thay cha của nàng báo thù mà thôi. Lục lao tứ lập tức lửa cháy thêm dầu, còn nhượng thê tử cho Lục Đức Âm đưa đi 2 cái dương đông tây thêm trang, xem như là tỏ vẻ hợp tác tín hiệu. Đương nhiên hắn nói được rất đẹp, cháu gái tuổi nhỏ mất cha, hắn này làm thúc phụ đương nhiên phải nhiều chiếu cố một ít. Mà đây không thể nghi ngờ là áp đảo Lục đại lao ra cuối cùng nhất căn dâm dạ, hắn tức giận đến tương trong thư phòng gì đó đập cái sạch sẽ, sắc mặt giữ tận đạo, chiếu cố. Nếu là hắn có ý chiếu cố trước đây thế nào không thấy hắn chiếu cố. Bây giờ lại toát ra đến. Lục đại lao ra đã là nhận định tứ đệ cha được thứ gì muốn đem hắn theo tông chủ vị thượng kéo xuống, hắn lúc này đâu còn có công phu đi đối phó Lục Đức Âm tỷ đệ. Dù sao nàng cái gì cũng không biết, ở lâu nàng một khoảng thời gian liền là. Lục đại lao ra toàn tâm toàn ý cùng đệ đệ võ đài, hoàn toàn bỏ lại Lục Đức Âm, điều này làm cho Lục Đức Âm và Lục gia thụ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh đã đến Tề Văn Cẩn thành thân ngày lành. Lục gia thụ cong lên tỉ tỉ, từng bước một rất ổn đi ra ngoài. Lục Đức Âm ở mãn phủ ồn ào náo động chung ở hắn bên thai khẽ nói, ngươi tối hôm nay biệt về nhà, đi thư viện ngủ, bác cả hòa đại bá mâu nếu như hỏi ngươi sẽ khóc, nói không nợ ta, ngày mai ta cầu tỷ phu ngươi tới đón ngươi ra ngoạn. Ngươi chờ, tỷ tỷ rất nhanh liền mang ngươi ra. Lục gia thụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, dịu dàng đem tỷ tỷ đưa vào kiệu hoa, lúc này mới quay người nhìn về phía Tề Văn Cẩn, hắn chống khởi dũng khí tiến lên phía trước nói, tỷ, anh rể, sau này ngươi muốn đối tỷ tỷ của ta hảo. Tề Văn Cẩn mỉm cười đồng ý, ngươi yên tâm. Tiểu báo tử liền xông lên ca lưỡng hảo đáp bờ vai của hắn đạo, gia thụ yên tâm, chúng ta Tề gia nam nhi đô hiếm lạ nàng dâu, ngươi muốn không yên lòng liền mỗi ngày qua đây nhìn, đại ca của ta nếu như bắt nạt đại tẩu ngươi liền đánh hắn. Kéo hắn cùng nhau lên mã hộ tống đón dâu đội hồi phủ. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lần đầu tiên làm công công bà, khẩn trương vô cùng, Mục Dương Linh đứng ở cửa thường thường hướng ra ngoài nhìn, mà Tề Hạo Nhiên tuy ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng, ánh mắt lại cũng không lúc ra bên ngoài ngắm. Đường thượng tân khách cũng không phải thiếu, nội các thủ phụ Hòa Lục Bộ Thượng Thư Đô ở đường thượng đang ngồi, mà nhà bọn họ công tử cùng tiểu hùng quan hệ không có trở ngại toàn chạy đi làm tiếp khách. Không có biện pháp, thái tử và trong cung mấy vị hoàng tử đô cưỡi ngựa theo đi đón dâu, bọn họ có thể theo thái tử phía sau cái mông đón dâu đương nhiên là cầu còn không được. Này đón dâu đội hình quả thực là quá mức xa hoa, bách tính cắt tranh nhau vây xem. Mà buổi tối cao trào thì lại là trong cung hoàng đế tự mình xuất cung vì hai vị người mới chủ hôn, người Lục gia thấy tình trạng đó vẻ mặt cũng có vinh yên, này thế trận quả thực so với năm đó thái tử thú thái tử phi cũng không phải là quá đáng, chính là tam nương đổ cưới mỏng một chút, nếu không càng là một hồi giai thoại. Có người chỉ là muốn nghĩ, có người cũng không khỏi trong lòng sinh nghi, Lục gia lão thái gia qua đời tiền liền cấp các con phân hảo gia sản, lẽ ra nhị phòng gia sản hẳn là cũng không thiếu mới đối, thế nào Lục Đức Âm đổ cưới như thế khó coi. Sinh nghi Lục gia tộc nhân nhìn nhau, nhao nhao mịt mờ nhìn về phía Lục đại lao gia. Lục đại lao gia lại nhịn không được theo trong lòng phát lệnh, hắn cũng không nghĩ đến hoàng đế hội coi trọng như vậy cửa này việc hôn nhân. Hắn nghĩ, lao tứ trong tay gì đó nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là không thể để cho tam nương biết, nếu không hắn cùng với Lục gia đều phải muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lục lao tứ lại hoàn toàn là một loại khác mạch suy nghĩ, nhìn vẫn như cũ náo nhiệt gầm đám Lục gia, hắn lộ ra một loại thế ở nhất định phải biểu tình. Có tương lai vinh thân vương phi nâng đỡ, Lục gia ở trong tay hắn chỉ hội càng phát ra phồn thịnh. Đêm nay đối với vinh thân vương phủ đến nói là náo nhiệt mà không tầm thường, đối Lục gia cũng giống như thế, dưới sóng ngầm không ngừng. Lục đại lao gia đứng ở bức tường phù điêu trước mặt, thấy con trai hòa mấy cháu trai ngã trái ngã phải bị người đỡ về, ánh mắt của hắn đảo qua, không nhìn thấy Lục gia thụ, lập tức nhướng mày, hỏi, gia thụ đâu? Say Lục đại lang hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn nhìn nửa ngày mới nhận ra là phụ thân. Mơ hồ chỉ vào vương phủ phương hướng đạo, lưu, lưu lại. Càn quái, Lục đại lao ra thanh mặt đạo, đâu có nhà mẹ đẻ nhân ở cô nương thành thân đêm đó ngủ lại thông ra. Ngũ đệ nháo không chịu ly khai tam muội, lôi kéo sẽ khóc, kia không ở lại còn có thể làm như vậy. Lục đại lang lắc lắc đầu, mơ hồ đạo, khóc lên chọc vương phủ bất khoái, chúng ta đều phải ăn dưa rơi, phụ thân yên tâm đi, ta lúc trở lại thấy hắn bị mấy vị tiểu công tử chiếu cố được rất tốt. Lục đại lao ra tức giận đến mặt đô thanh. Hắn là đang lo lắng Lục gia thụ không? Nếu là hắn có thể chết ở bên ngoài tốt hơn. Thấy con trai say được hỗn loạn, hắn thẳng thắn phất tay áo mà đi. Con trai đêm động phòng hoa trúc, Mục Dương Linh ngược lại ngủ không được, nhắm mắt lại nằm cả buổi cũng không cảm giác buồn ngủ. Tề Hạo Nhiên đã ngủ một giấc khởi lai, hắn tối hôm nay cao hứng liền uống nhiều điểm, mặc hắc bò dậy uống nước, bò lại trên giường thời gian thoáng nhìn thê tử lông mi run rẩy, hắn lập tức thấu đi lên nhìn, nửa ngày mới u nói, ngủ không được liền biệt nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mục Dương Linh tiếp tục nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Tề Hạo Nhiên liền cho đùa dai bình thường thân thủ đi nhéo lông mi nàng, Mục Dương Linh nhịn không được chuyển phía dưới, mở mắt ra đô miệng nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên nhún vai cười, ôm thê tử vào ngực, đạo, biết ngươi trước khi ngủ không yêu nói chuyện, vậy chúng ta liền không nói, chúng ta đến làm chút chuyện. Nói xong tay không thành thật sờ loạn lên, hắn tối hôm nay uống nhiều rượu, vốn là có điểm động tình, cộng thêm lại ngủ no rồi, càng thêm không muốn thành thành thật thật ngủ. Mục Dương Linh liền đỏ mặt phát tay hắn, khẽ sáng giọng, lao không ngừng, đây là ngươi con trai đêm động phòng hoa trúc. Chương 1353, 1354. Thứ 1354 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 32. Tề Văn Cẩn tân hôn yến nhĩ, trí đắc ý mãn, đem cậu em vợ đưa đến thư viện hậu liền không thế nào nhúng tay lục ra chuyện. Đã nương tử nghĩ tự mình động thủ, hắn đương nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của nàng. Tiểu báo tử và tiểu phúc thấy hắn vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên đã quên bọn họ ước định, nhao nhao tìm bồn đến, đại ca, ngươi lúc nào giúp chúng ta nói hộ. Tề Văn Cẩn lúc này mới nghĩ khởi lúc trước cùng đệ đệ giao dịch, hắn ho nhẹ một tiếng, đạo, giúp các ngươi nói hộ trái lại dễ, bất quá ta dự đoán bọn họ hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, ít nhất cũng phải chờ các ngươi thú hoàn nàng dâu hậu mới có thể cho đi. Bất quá chúng ta ra nhân đô kết hôn muộn, mấy người các ngươi ca ca cũng còn không đón dâu đâu, đẳng đến phiên các ngươi hoa hiên vàng đô lạnh. Tiểu báo tử và tiểu phúc tội nghiệp nhìn hắn. Cho nên ta nghĩ cái biện pháp tốt hơn, nhân không điên cuồng thiếu niên, các ngươi đại ca ta 7-8 tuổi thời gian cũng đã nói muốn san bằng Tây Dương, bất cho phép bọn họ lại đến ta đại tề đánh cướp, các ngươi đã có này to lớn mục tiêu, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi đi thực hiện. Tiểu Phúc hoài nghi nhìn hắn, hỏi, cái gì biện pháp tốt? Tề Văn Cẩn liền tiến lên đáp ở hai đệ đệ vai, cười híp mắt dạy hắn các đạo, hiện tại đại tề cùng Tây Âu tuy ngẫu có ma sát, đang tổng thể đi lên nói đại gia còn là hữu hảo. Những thứ ấy người Tây Dương cũng không và chúng ta như nhau bên ngoài thượng mắng hải tặc. Cho nên các ngươi không thể vừa đi đến Tây Dương liền kêu đánh kêu giết, chúng ta muốn lo liệu hữu hảo thái độ cùng bọn họ gặp gỡ biết không. Tiểu Phúc vượt qua hắn nhìn về phía bên kia tiểu báo tử, đạo, ta cảm thấy lời này rất giống đại ca của ta nói. Tề Văn Cẩn liền vỗ một cái đầu hắn, đạo, nói mỏ, lời này rõ ràng là ta nói, phương pháp cũng là ta nghĩ, đại ca ngươi chẳng qua là giúp ta hoàn thiện một chút mà thôi. Tiểu báo tử không kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc biện pháp gì? Tề Văn Cẩn liền một chữ một trận đạo, đi sứ Tây Dương. Hắn gật gù đắc ý đạo, hai người các ngươi làm đại tề sứ giả một đường hướng Tây, phàm là gặp thượng đại lục đô đi lên đi dạo, có quốc gia liền đi lên chào hỏi, trao đổi một chút quốc thư, ghi lại một chút bọn họ quốc gia sản vật gió êm dịu tủ. Tây Dương quốc gia không ít, các ngươi sau khi lên bờ liền hiểu rõ hơn một ít bọn họ quan hệ lẫn nhau, không có việc gì cùng bọn họ nói một chút, xúc tiến hai nước quan hệ. Đầu hổ không phải nói nhược ngang tranh ngai vàng bị quan tiến nhà tù không, nhìn nhìn có thể hay không đem nhân lao ra đến đỡ hắn, cho dù hắn đương bất thượng hoàng đế có thể thành lập một thế lực của mình cũng tốt ta, đi qua hắn ta đại tề ở Tây Dương coi như là năm có một chút chính quyền. Trung Nguyên có hơn 2.000 năm lịch sử, Tề Văn Cẩn từ nhỏ đọc kỹ sách sử, cho dù hắn con cong tâm tư không nhiều này đó còn là hiểu được. Tề Văn Cẩn vỗ hai đệ đệ đầu đạo, chúng ta đại tề hiện tại cùng Tây Dương chỉ có kinh tế qua lại. Đối với bọn họ chính trị không có một chút lực ảnh hưởng, cho nên tất cả bằng theo linh bắt đầu, các ngươi không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói chung biệt đem mình bàn giao ở nơi đó là được. Tiểu báo tử liền vuốt cằm nói, cha mẹ hội đáp ứng. Tề Văn Cẩn so với bắt tay vào làm thế đạo, lục thành nắm chặt. Tiểu Phúc con ngươi đảo một vòng đạo, kia nếu như cộng thêm thái tử ca ca và ta đại ca đâu. Tề Văn Cẩn liếc hắn một cái nói, đô tính thượng, liên ngươi đầu hổ ca ca và tiểu sư tử ca ca lăn biện pháp đô tính thượng. Tổng cộng chỉ có lục thành nắm chặt. Tiểu báo tử và tiểu phúc mặc dù thất vọng vẫn như cũ hưng phấn, nắm nắm tay đạo, lục thành nắm chặt cũng rất lớn, đại ca, tất cả đô cầu xin các ngươi. Thế là, buổi tối người một nhà sau khi ăn cơm tối xong tiểu hùng liền cân nhắc hòa cha mẹ nhắc tới, cha, nương, tiểu báo tử và tiểu phúc cũng không nhỏ, hai tiểu tử này mỗi ngày niệm hạ Tây Dương, căn bản vô tâm tưởng niệm thư, ta xem không bằng liền để cho bọn họ đại biểu triều đình đi sứ Tây Dương đi. Tiểu sư tử lập tức tiếp thượng đạo, đúng vậy, Tây Dương các quốc gia sứ giả đô đã tới ta đại tề, chúng ta đại tề quan viên nhưng chưa từng đi qua bọn họ quốc gia, chỉ bằng các thương nhân chuyển về đôi câu vài lời rốt cuộc nông cạn, không bằng liền để cho bọn họ đi xem Tây Dương các quốc gia rốt cuộc là dạng gì tử. Đầu hổ lập tức chiếu kịch bản thì thầm, dọc theo đường đánh ta đại tề cơ hiệu, cũng làm cho nước khác nhìn nhìn ta đại tề uy phong, đây chính là nhất đại thịnh cử, nhất định có thể danh thủy thiên cổ. Này không phải là điển hình Trịnh Hòa hạ Tây Dương không? Mục Dương Linh vừa muốn đối với bọn họ tiến hành tiết kiệm chủ nghĩa giáo dục, liền nghe Tề Hạo Nhiên nhẹ bay đạo, đi à, bất quá quốc khố không có tiền, ta và mẹ ngươi sẽ không ra tiền, các ngươi tính toán lấy ra cái gì quốc bảo đến nhượng nước khác thần phục? Còn có, đi sứ đội tàu ngươi tính toán muốn bao nhiêu chiếc thuyền, mang bao nhiêu vật tư, mang bao nhiêu người. Tiểu Hùng lăng một chút, không ngờ tới phụ thân nhanh như vậy đồng ý, sau đó lập tức kịp phản ứng, nắm chắc đạo, này phụ thân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho quốc khố tiêu pha quá nhiều. Đầu hổ hưng phấn nói tiếp, đúng vậy, người nước ngoài có rất nhiều bảo bối đô không biết, khác không nói quăng ngài và hoàng bá bá tư trong khố vài thứ kia, tùy tiện lấy ra nhất kiện đến chính là bảo bối. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, không ngờ như thế các ngươi là đánh ta các chiến lợi phẩm chủ ý, đó là chuyển cho con cháu đời sau, các ngươi nghĩ cầm đi mất mặt, không có cửa đâu. Nói xong lại nhận một câu, song nhi cũng không có. Lục Đức Âm ngẩn người nhìn vương gia người một nhà, nàng không nghĩ đến vương gia một nhà là như thế này chung sống. Tiểu sư tử lập tức hiểu sâu nghĩa cả khuyên bảo phụ thân, chúng ta đây cũng là vì đại tề hảo, ngươi nghĩ à, của chúng ta xử thuyền đi ra ngoài một vòng, toàn bộ đại tề thiên hạ nghe tiếng, đến thời gian vạn quốc đến triều chẳng phải là so với đại đường còn thịnh thế. Đại đường thịnh thế liên trăm năm cũng không đến, Mục Dương Linh lạnh lùng nói, các ngươi nếu như thế thích đao to búa lớn, đại tề dự đoán liên đại đường đô thua kém. Tiểu Hùng khổ não gãi gãi đầu, hắn không nghĩ đến mâu thân mới là phản đối kích liệt nhất một, hỏi, nương, ngươi không phải vẫn cổ vũ chúng ta đi ra ngoài, nhiều thật dài tầm mắt không? Không tệ, ta hiện tại cũng không ngăn các ngươi nha, nhưng ta không phải nhượng các ngươi ra xa hoa lãng phí, các ngươi có lẽ giác được các ngươi không có lãng phí, đáng nếu như chỉ là vì tuyên dương quốc uy thì mang theo nhiều như vậy đội thuyền đi ra ngoài, ta cảm thấy không đáng. Nhưng người Tây Dương liền đi sứ đến chúng ta đại tề. Ngươi lúc đó còn nhượng chúng ta cùng bọn họ học tập đâu. Mục Dương Linh biết hắn nghe không hiểu ý của nàng, cường điệu đạo, các ngươi hiện tại muốn đi sứ Tây Dương ta cũng không ý kiến, đã điều kiện tiên quyết là không phải kéo quốc bảo khắp thế giới loạn chuyển, Tây Dương quan viên đi sứ tiêu phí cũng không lớn, các ngươi biết tại sao không? Đầu hổ lập tức giơ tay, ta biết, bọn họ là theo thương thuyền ra tới, chính mình trên thuyền cũng kéo mãn hàng hóa, đến địa phương liền bán đi kiếm tiền mua địa phương thổ sản tiếp tục đi về phía trước. Mục Dương Linh gật đầu, không tệ. Nhưng đại tề quan viên trướng mắt thương nhân, đừng nói cùng thuyền, chỉ sợ kết bạn đồng hành đô để cho bọn họ khó chịu, huống chi bán dạo sự, chỉ sợ châu đáo mang theo thuyền là muốn cầm đi phân công cấp các quốc gia. Mỗi lần đi đều phải 3-4 nguyệt, thậm chí bán nhiều năm, mấy chục chiếc thuyền xuất động, mặt trên người chèo thuyền cộng thêm cắt cử ra quan viên, binh sĩ, cộng thêm bọn họ mang hạ nhân, ngươi tính quá các ngươi muốn dẫn bao nhiêu vật tư không? Mục Dương Linh đạo, các ngươi muốn đi sứ ta không phản đối, đã đầu tiên các ngươi được trước đem phương diện này giải quyết. Đại tề hội cho các ngươi cung cấp đội thuyền, người chèo thuyền hòa quan binh, nhất định mức vật tư cũng có thể, thậm chí chúng ta tư trong khố cất giữ bảo bối cũng có thể cho các ngươi một ít, nhưng các ngươi có thể bảo đảm chỉ bằng mấy thứ này các ngươi là có thể du thiên hạ. Tề Hạo Nhiên lôi Mục Dương Linh đứng dậy, u nhìn các con đạo, biện pháp tốt nhất là các ngươi phải nói phục triều đình nhượng đi sứ đội tàu bán dạo sự, nhưng mà lấy các ngươi tra kinh nghiệm nhiều năm đến xem, này so với lên trời còn khó hơn. Phạm Tử Câm bởi vì yêu làm ăn, thường bị một ít quan viên lén xem thường, cho rằng hành vi của hắn kéo xuống thân phận. Cho nên muốn cho đủ loại quan lại đồng ý bọn họ tượng Tây Dương sứ đoàn như nhau tự cung tự cấp ít khả năng, mà toàn do quốc khố bỏ tiền, lấy hoàng huynh tiết kiệm tính khí hòa hộ bộ keo kiệt tập tính đến nói cũng không có khả năng. Chương 1354-1355. Thứ 1355 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 33. Tề Hạo Nhiên cấp các con ra một vấn đề khó khăn chụp vỗ ngông liền đi. Kỳ đứa nhỏ lại bận rộn khởi lai. Đúng như Tề Hạo Nhiên sở nói, trong triều đối đi sứ Tây Dương chuyện cũng không thái tán thành, một là tiêu phí thật lớn, hai là cảm thấy không cần thiết. Đại Tề là cường thịnh quốc gia, chờ nước khác đến triều liền là, tội gì muốn đại phí hoảng hốt đi sứ nước khác. Tề Tu Viện hiểu biết kỳ đứa nhỏ tính tình, hắn không ủng hộ cũng không phản đối, ngồi ở Long Ỷ Thượng xem bọn hắn cãi cọ, hắn quyết định bọn nhỏ nếu có thể thuyết phục quần thần, hắn sẽ đồng ý, không thể liền kéo. Nhưng mà trong triều trừ đi sứ chuyện còn có rất nhiều là trọng yếu hơn sự phải xử lý, cho nên mỗi ngày để lại cho kỳ đứa nhỏ thời gian không nhiều, chính bọn họ cũng không có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Ở Lục Đức Âm Đô đem như hại cha mẹ của nàng hung thủ đem ra công lý hậu bọn họ cũng còn không hề tiến triển, không chỉ tiểu báo tử và tiểu phúc, tối không vội vàng tiểu hùng đô gấp đến độ khỏe miệng nổi bọn. Kỳ đứa nhỏ sau khi thương nghị cảm thấy đi sứ tiền có thể dùng trước cha mẹ cho bọn hắn làm hải mậu tiền vốn. Kia khoản tiền trải qua mấy năm kinh doanh đã đạt 300 vạn, đủ bọn họ đi sứ. Đãng kỳ đứa nhỏ đô tiết kiệm quen, thoáng cái muốn đem 300 lượng tắt nước cũng không muốn, cho nên nghĩ muốn thuyết phục trong triều chư thần để cho bọn họ mang theo thương hóa, vừa đi vừa kiếm tiền. Nhưng mà cứ như vậy lưu cho bọn hắn mang theo quốc bảo không gian liền thiếu, cho nên kỳ đứa nhỏ mấy ngày nay chính cầm Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên Tư kho tập ở chọn bà bối. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên Tư trong khố gì đó phần lớn là đánh trận được. Những thứ này là hai hoàng thất, vài cái quyền quý đại tộc cất giữ, tự nhiên rực rỡ muôn màu, trực tiếp đem kỳ đứa nhỏ chọn hoa mắt. Quốc bảo đều là lấy ra đi thưởng cho cấp giao hảo quốc gia, Tề Tu Viễn chỉ cần nghĩ đến những thứ này đông tây có đi không có về, lập tức lại bất buông tha, đem đệ đệ triệu tiến cung đến đạo, ta xem đầu hổ và tiểu sư tử cũng không nhỏ, ngươi vội vàng cho bọn hắn nói môn việc hôn nhân, đảng tiểu an hôn sự vừa xong xuôi lập tức sẽ làm đầu hổ và tiểu sư tử, đảng đầu hổ tiểu sư tử thành hoàn thân, tiểu phúc và tiểu báo tử cũng không sai biệt lắm, như vậy 2-3 năm liền quá khứ, việc này bọn họ cũng nên đã quên. Đại ca, ngươi cảm thấy bọn họ hôn sự ta có thể làm chủ sao? Tề Hạo Nhiên vẻ mặt sầu khổ, A Linh mang theo bọn họ đi tương vài cái, nhân còn không thấy đâu liền chạy, nhìn thấy cũng đều đem nhân cấp dọa khóc, quay đầu lại liền nói với ta không cảm giác, ta nếu như bất kinh bọn họ đồng ý cho bọn hắn định ra hôn sự, bọn họ quay người là có thể đào hôn. Tề Tu Viện với hắn thổi dâu trứng mắt, ngươi này phụ vương rốt cuộc là thế nào đương, liên hôn sự cũng không thể làm chủ. Tề Hạo Nhiên lại không quyết xấu hổ, đạo, ở đây tức là muốn cùng bọn hắn quá một đời, cũng không phải cùng ta và A Linh quá, đương nhiên phải bọn họ tới chọn, dưa chín ép không ngọt, đã bọn họ không thông suốt vậy chúng ta liền đợi lát nữa mấy năm bái. Ước, bây giờ nói đã thấy ra, trước tiểu hùng không chịu thành thân lúc là ai nửa đêm chạy vào cung đến tìm chấm uống rượu. Tề Tu Viện bây giờ nhìn thấy đệ đệ gương mặt này sẽ tới khí, nhịn không được chiều trên đầu của hắn ném một phong sổ con, quắc, cút đi, chấm thấy ngươi liền tâm can đau. Tề Hạo Nhiên lập tức chạy về nhà. Hắn hôm nay còn muốn bồi A Linh đi dạo phố, hai ngày nữa là Trung Thu, hắn đã đáp ứng muốn đưa nàng một phần đại lễ vật. Chạy về ra Tề Hạo Nhiên nhìn thấy kỷ đứa nhỏ chính thấu cùng một chỗ thì thà thì thầm, ngay cả hắn bảo bối khuê nữ đô thấu ở bên trong, lập tức bước đi thong thả bộ quá khứ đem Bảo Châu kéo đến bên mình, sau đó chỉ vào bọn họ mũi giận chó đánh mèo đạo, các ngươi cũng thật là ngu xuẩn, đô nhiều ngày như vậy một biện pháp đô không nghĩ ra được, còn phải dựa vào ta ở các ngươi hoàng bá bá trước mặt đánh hiểm trợ, Bảo Châu. Ngươi sau này chớ cùng bọn họ thấu cùng nhau, miễn cho đem ngươi cũng cấp giáo đốc. Bảo Châu cười mỉm đạo, phụ thân, ta cảm thấy ca ca bọn họ rất lợi hại nha, hiện tại đã đem tiền vốn giải quyết, chỉ cần tái thuyết phục triều thần là được rồi. Tề Hạo Nhiên khinh, các ngươi quả nhiên đem ngươi các muội muội giáo đốc, ta chưa từng nghe nói đại biểu quốc gia đi sứ còn phải chính mình thiệt tiền, thiệt cũng tính, còn nhất thiệt 300 vạn, các ngươi tiền nhiều hơn thiêu, còn có, các ngươi lấy tiền đi tắt nước ta không ý kiến. Dù sao tiền kia đã cho các ngươi, bất quá Bảo Châu kia phân các ngươi được lưu lại, kia là của nàng đồ cưới, cầm các ngươi muội muội đồ cưới đi hoa, các ngươi không biết xấu hổ không? Tiểu An chậm rãi tương sổ sách trên bàn thu lại, lại cười nói, tứ thúc, chúng ta đây cũng là không có biện pháp, triều đình không đồng ý bỏ tiền, tiểu báo tử và tiểu phúc lại nhất định phải hạ Tây Dương, ta và đầu hổ tiểu sư tử cũng cảm thấy đi Tây Dương nhìn nhìn hảo, liền ngay cả Bảo Châu đều muốn đi đâu. Hắn đang muốn mịt mờ tỏ vẻ tứ thúc nếu có thể giúp bọn hắn thuyết phục triều thần bọn họ cũng không cần phí lớn như vậy sức lực, ai biết đầu hổ đã bất mãn trừng mắt con ngươi đạo, đây đã là chúng ta nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, ngài nhất đến liền phủ quyết, trừ phi ngài có tốt hơn phương pháp, bằng không ngài liền chớ xen mồm, nhượng chúng ta đẩy ngã làm lại, như vậy làm lỡ xuống sang năm cũng đừng nghĩ xuất hành. Tề Hạo Nhiên liền nhất bàn tay vô vào đầu của hắn thượng, trên cao nhìn xuống khinh một đám đứa nhỏ, nói các ngươi ngốc còn không thừa nhận. Chuyện đơn giản như vậy đến bây giờ đồ xử lý không được, các ngươi muốn đi Tây Dương làm chi cần phải triều thần đồng ý. Nhượng các ngươi hoàng bá bá gật đầu không được sao? Tiểu báo tử kêu lên, không phải ngài nhượng chúng ta đi thuyết phục triều thần không? Tề Hạo Nhiên vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn hắn, ta nhượng các ngươi đi thuyết phục triều thần các ngươi liền nhất gân nhi chạy cái mục tiêu này đi à, đừng quên mục đích của các ngươi là đi sứ Tây Dương, của các ngươi ánh mắt hẳn là phóng ở chỗ này, chỉ cần có thể đạt thành, thuyết phục triều thần là một con đường. Khỏi phải nói phục triều thần cũng là một con đường. Tiểu An rút chịu khoe miệng, khiêm tốn hỏi, kia tứ thúc ngài nói này phải như thế nào vòng qua triều thần. Hoàng bá bá cũng không phải là càn khôn độc đoán người, khẳng định còn muốn hỏi triều thần ý kiến. Không phải quốc sự dĩ nhiên là không cần cùng triều thần thương lượng, Tề Hạo Nhiên trí đắc ý mãn đạo, các ngươi đại có thể đại biểu đại Tề Hoàng thất đi sứ, sau đó cùng quần thần tỏ vẻ của các ngươi khoang thuyền còn có thể trang một số người, hỏi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không phái một ít quan viên đi theo. Cũng tốt đại biểu quốc gia cùng hắn quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Tề Hạo Nhiên ở kỳ đứa nhỏ ngẩn người trong ánh mắt tiếp tục nói, đã thuyền này đội là hoàng thất, kia đương nhiên là ta người của hoàng thất định đoạt, các ngươi muốn dẫn bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người, muốn dẫn bao nhiêu vật tư liền mang bao nhiêu vật tư, muốn buôn bán liền buôn bán, mấy người các ngươi đường huynh đệ đâu nghèo rớt, nói với bọn họ một tiếng, lần này hải mẫu bọn họ cũng có thể góp phần, cũng có thể cho bọn hắn kiếm điểm tiền tiêu vặt ma. Còn ta và các ngươi hoàng bá bá tư kho các ngươi sẽ không muốn suy nghĩ, chúng ta đau lòng những thứ ấy bà bối, không đành bọn họ lưu lạc hải ngoại. Tiểu báo tử giật mình tỉnh giấc, lập tức nói, phụ thân à, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết nha, chẳng lẽ chúng ta lớn như vậy một đội tàu đi sứ liên cái quốc bảo cũng không có. Người Tây Dương đến ta đại tề lúc cũng đưa lễ vật. Tề Hạo Nhiên khinh, bọn họ tống đô là cái gì lễ vật nha, các ngươi cũng quá ngốc, ta không làm các ngươi theo tư trong khố lấy đông tây, cũng không nhượng các ngươi bất tống quốc bảo. Tề Hạo Nhiên bất khuất nâng cằm đạo, những thứ ấy vàng bạc châu báu tính cái gì quốc bảo? Chân chính quốc bảo là ta Đại Tề văn hóa. Kỳ đứa nhỏ há to miệng. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, cho nên các ngươi quay đầu lại đến Hoàng gia thư cục đi một chuyến, để cho bọn họ ấn chế một nhóm tinh mỹ luận ngữ thôn trang đẳng thư, các ngươi mang theo đi sứ. Ân, người Tây Dương không phải yêu nhượng thầy tu đến Đại Tề truyền giáo không? Các ngươi chọn một ít hòa thượng cùng đạo sĩ mang theo, cũng để cho bọn họ truyền truyền bọn họ giáo lý, phát triển một chút tín đồ ma. Chúng đứa nhỏ cầm rơi trên mặt đất, nguyên lai phụ thân, tứ thúc, có thể vô sỉ như vậy, nhưng mà nói được thái có lý, bọn họ vậy mà không thể nào phản bác. Chương 1355, 1356. Thứ 1356 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 34. Hôm nay trời trong nắng ấm, cuối thu khí sảng, đủ loại quan lại sớm tấu sự hoàn tất hậu đứng ở vị trí của mình, túi đầu một bên đẳng kia kỷ người thiếu niên nhảy ra nhắc lại đi sứ việc. Vừa nghị trung thu nghỉ bọn họ muốn thế nào vượt qua này tuyệt vời kỳ nghỉ. Ai biết triều đình vẫn yên tĩnh, kia kỷ người thiếu niên vậy mà không lại nhảy ra. Không ít đại thần nhấc lên mí mắt đi xem bọn hắn. Kỷ người thiếu niên đang đứng ở hơi nghiêng buồn chán túi đầu nhìn đầu ngón chân, các đại thần trong lòng bị kiềm hãm, trực giác đã xảy ra chuyện. Mấy hài tử này đô cùng Vinh Thân Vương một thối tính tình, thuộc về bất đụng nam tưởng không quay đầu lại chủ nhân, kiên trì lâu như vậy thế nào đột nhiên hôm nay bất thượng tấu. Tề Tu Viễn cũng kinh ngạc nhìn mấy cháu trai vài lần, lại đợi bọn họ một chút, thấy còn là không có người ra tấu sự, đang muốn ra hiệu Vạn Công Công tuyên bố bãi triều, một ngự sử liền ra khỏi hàng chủ động nói, Hoàng thượng, thần cho rằng Vinh Thân Vương Thế Tử mấy ngày trước sở tấu đi sứ việc khả thi. Tề Tu Viễn mặt tối sầm, bình tĩnh nhìn này trẻ tuổi ngự sử, muốn biết đây là âm mưu, hay là hắn nghĩ chụp kỷ đứa nhỏ nịnh hót. Trẻ tuổi ngự sử đang trình bày hắn ủng hộ lý do, nguyên nhân chân chính là hắn là thật đồng ý đi sứ Tây Dương. Đáng tiếc trước hắn đi công tác bất ở kinh thành, nếu không mấy vị công tử nhắc tới hắn khẳng định liền tỏ vẻ ủng hộ, đại gia cùng nhau nỗ lực nói không chừng có thể tranh thủ nhiều hơn chút ủng hộ suất. Tề Tu Viện thấy hắn nói được có lý có theo, hơn nữa trên mặt một mảnh đối biển rộng hướng tới chi sắc, sắc mặt coi được một chút, hắn liếc kỷ đứa nhỏ liếc mắt một cái, hỏi, chư khanh còn có ai tán đồng đi sứ Tây Dương? Trong triều trừ linh tinh mấy người hòa cùng ngoài, những người khác đều trầm mặc. Mà tiểu báo tử thì tại hoàng đế hỏi xong hậu ra khỏi hàng đạo, hoàng thượng, vì chư công đô phản đối triều đình đi sứ Tây Dương, bởi vậy chúng ta đã thủ tiêu cái kế hoạch này. Đại gia há to miệng nhìn hắn, dễ nổi giận như thế. Kỳ đứa nhỏ muốn dễ dàng như vậy liền hội chịu thua kia cũng không phải là Hạo Nhiên và Tử Câm loại. Tề Tu Viện thu hồi trên mặt kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng hỏi, các ngươi bất đi sứ Tây Dương. Tiểu báo tử lắc đầu, bất, chúng ta đương nhiên phải đi sứ Tây Dương, đã không phải đại biểu triều đình. Quân thân mở to hai mắt nhìn, bất đại biểu triều đình, chẳng lẽ ngươi còn muốn đại biểu Vinh Thân Vương phủ không thành? Tiểu báo tử tự hào có đủ ngược đạo, chúng ta muốn đại biểu hoàng thất đi sứ, hoàng bà bá, này là gia sự của chúng ta, cũng không cần cùng triều thần thương lượng đi. Chúng ta về nhà chính mình thương lượng, hắn khinh nhìn quần thần liếc mắt một cái, đạo, nếu như thương lượng với bọn họ, dự đoán ta lão bọn họ cũng không bàn bạc ra cái một hai đến. Đây là nói bọn họ làm việc hiệu suất chậm. Quần thần sắc mặt đỏ lên. Mà tiểu phúc và tiểu sư tử bận che tiểu báo tử miệng, hướng hắn chừng liếc mắt một cái, cười ha hả cùng đại gia đạo, của chúng ta xác thực sửa chủ ý, cho nên đại gia không cần lại vì chuyện này cãi nhau, hoàng bà bá, chúng ta lén lại thương lượng đi. Tề Tu Viễn nhẹ bay liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại chừng liếc mắt một cái tiểu bảo, đứng lên nói, bái triều. Đại gia bận quỳ xuống tống hắn, chờ hắn vừa chuyển đến phía sau, tiểu sư tử và tiểu phúc lập tức nhanh tay nhanh mắt lôi tiểu báo tử liền hướng ngoại chạy, đầu hổ ở phía sau đuổi kịp. Tiểu bảo liền chậm rãi bước đi thong thả chạy bộ đến tiểu hùng bên mình, đi ra đại điện nhất định cách hậu mới cười hỏi, cái chủ ý này đủ gặp may, cũng đủ vô sỉ, ai để. Tiểu hùng ho nhẹ một tiếng, đạo, cha ta. Tiểu bảo yên lặng một chút mới khen, gừng càng già càng cay, tứ thúc xứng đáng từng là tam quân thống soái. Cha ta lại bất ở chỗ này, không cần ngươi trái lương tâm tán hắn. Tiểu bảo ho nhẹ một tiếng nói, ta nói cũng đúng lời nói thật, cứ như vậy. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đi sứ cần thiết vật tư cùng tặng ban các quốc gia báo vật liền hảo. Tiểu Hùng vừa muốn nói không cần, hai người liền đi tới cần chính điện, bên trong truyền đến một tiếng Tề Tu Viễn chất quát, hai người các ngươi còn không mau cút đi tiến vào. Hai thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đề áo choàng liền chạy vào đi. Tề Tu Viễn đang chừng kỷ người thiếu niên, thấy hai đại đến, lập tức chỉ vào tiểu bảo mắng, sớm biết ngươi tứ thúc nghĩ ra biện pháp giải quyết vì sao không sớm chút nói cho chấm, còn nhượng chấm bạch làm một lần đống đốc. Tiểu Hùng lập tức đạo, hoàng bà bá, việc này thái tử ca ca cũng là vừa mới biết, cha ta hôm qua buổi chiều về mới nói với chúng ta, chờ chúng ta bàn bạc được rồi muốn chiếu cha ta làm sắc trời đã tối, cửa cung cũng đóng, ta nghĩ cũng không phải cái gì việc gấp, cho nên liền tính toán hôm nay tiến cung lại cùng Hoàng Bá Bá và Thái tử ca ca nói. Tề Tu Viễn sắc mặt lúc này mới coi được một chút, có thể tưởng tượng đến hôm qua buổi sáng Tề Hạo Nhiên còn đang trong cung nói chuyện với hắn, ngay trước mặt hắn không nói có biện pháp, sau khi rời khỏi đây lại trước nói cho kỳ đứa nhỏ, hỏa khí lại một chút lên đây. Thấy bên cạnh tiểu báo tử túi đầu, lập tức giận chó đánh mèo, chỉ vào hắn đối mấy đại đạo, các ngươi cũng đừng quăng cố tự cái, đệ đệ cũng muốn giáo, các ngươi nhìn đầu hổ bị các ngươi giáo nhiều lắm hảo, ta nhớ tiểu báo tử so với đầu hổ còn muốn cơ linh một chút, nhưng các ngươi nhìn hiện tại đô biến thành cái dạng gì. Tiểu báo tử và đầu hổ vừa nghe sừng sốt, sau đó liền tất cả đều dậm chân, một kêu lên, Hoàng bà bá, ta thế nào ngốc? Một hô, Hoàng bà bá, ngươi làm sao có thể vu tội ta? Tiểu bảo có chút không nói gì, cảm thấy phụ hoàng lúc này khẳng định bị giận đến hồ đồ, bước lên phía trước chặn ở chính giữa đạo, phụ hoàng, việc này cũng chỉ giải quyết phân nửa, đi sứ việc biến thành việc nhà, kia đi sứ chi phí cũng chỉ có thể tự chúng ta ra, chỉ sợ không thể dùng quốc khố tiền. Tề Tu Viễn lập tức nói, chấm không có tiền. Kỳ ngươi thiếu niên lập tức cảm thấy Hoàng bá bá so với tứ thúc, phụ thân, còn nhỏ khí. Tiểu phúc cú hữu đạo, tứ thúc nói hội chi viện chúng ta một ít, đại ca của ta cũng nói cho chúng ta một điểm tiền riêng. Tiểu báo tử tha thiết mong chờ nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn chịu khỏe miệng hỏi, các ngươi cảm thấy Hoàng bá bá có tiền riêng không? Đầu hổ chỉ ra đạo, hàng năm thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường cũng có phân thành, hơn nữa ngài còn có nhiều như vậy hoàng trang đâu. Tề Tu Viễn khóc than đạo, vậy các ngươi nhìn mấy năm này không ngừng thiên thai, đâu một lần ta không được dùng nội kho bổ quốc khố. Nói đến đây nhi Tề Tu Viễn ú ú nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đạo, còn có hai người các ngươi, này năm sáu năm qua các ngươi theo ta tư trong khố chuyển bao nhiêu tiền đi tăng làm Bảo Hùng học đường. Hai đứa bé lập tức cúi đầu. Tề Tu Viễn nhìn về phía Kỷ người thiếu niên, ú ú thở dài nói, Hoàng bá ba không giống các ngươi cha mẹ, là đi vào nhiều ra được cũng nhiều, có khi còn nhập không đủ suất, các ngươi liền nhẫn tâm dùng một lao nhân tiền. Kỷ đứa nhỏ nhìn hắn thái dương kia phiến xương trắng nói không nên lời đến, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đầu hổ gãi gãi đầu, đạo, quên đi, dù sao tiền của chúng ta vốn là đủ. Tề Tu Viễn nghe nói suýt nữa phun ra máu đến, sau đó trong lòng sinh nghi, hỏi, các ngươi một đường muốn bái phỏng nhiều như vậy quốc gia, quốc bảo chi phí cũng coi như ở kỳ nội. Đầu hổ không để ý phất tay nói, Hoàng bà bá, ngài mau đừng nhắc tới quốc bảo, này nên là ở đây mặt tiện nghi nhất. Tề Tu Viễn liền do dự hỏi, các ngươi tính toán cho bọn hắn tống cái gì quốc bảo? Kỳ đứa nhỏ lạnh lùng phun ra hai chữ. Luận ngữ. Tề Tu Viễn há to miệng. Chương 1356, 1357. Thứ 1357 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 35. Vì xúc tiến các quốc gia văn hóa giao lưu, trừ Phật gia, Hòa đạo gia, Nho gia, Pháp gia, Mặc gia đẳng cấp gia. Phàm là có ý định xuất ngoại cùng các quốc gia nhân dân giao lưu cũng có thể thu được nhất định số người miễn phí vé tàu, còn bao ăn bao ở. Tề Hạo Nhiên không tiếc khai tư kho để cho bọn họ chọn những thứ ấy vàng bạc châu báu, cố ý dùng tiền làm cho người ta chế tạo một nhóm tinh mỹ đồ sứ, chuyên làm đại tề thưởng cho các quốc gia sử dụng, mặt trên còn có đại tề đánh dấu, quan diêu sở ra, mặc kệ bao nhiêu năm chính thức đô hội tán thành. Tề Tu Viện thấy Kỷ đứa nhỏ nhiệt tình tăng vọt, miễn cưỡng đem năm nay tiến cống tới gấm vóc đô thưởng cho bọn hắn, cũng coi như ở quốc bảo trong, bởi vì nghe nói như vậy gấm vóc cũng chỉ có đại tề có thể dệt liền. Mà Tây Dương thương nhân ở Đại Tề cho dù tiêu xài thiên kim cũng mua không được một, bởi vì trừ tiên cống, còn lại cũng nhiều bị Đại Tề quyền quý bao. Mà trừ gấm vóc, các loại vải vóc cũng dẫn theo một ít, đã là thưởng cho đặc sản, đương nhiên phải tuyển trạch sản lượng cao thả chất lượng ưu vải vóc. Phạm Tử Câm thì cho bọn nhỏ một ít thịt thỏ kiền, đạo, các ngươi giúp chào hàng một ít, nếu có nhân thích liền gọi bọn hắn hạ đơn đặt hàng, ta Đại Tề bao giao hàng. Bắc thịt thỏ nuôi trồng đã thành quy mô. Hơn nữa tất cả đều là tàn tật cùng xuất ngũ lao binh nuôi trồng, hiện tại toàn đại tề già mua yêu ớt đều là thịt thỏ phường ở dưỡng, mặc dù hiện tại đại tề có thể tiêu hao dụng này đó thịt thỏ kiền, nhưng nếu là có thể mở rộng tiêu thụ tự nhiên tốt hơn, dù sao hiện tại xuất khẩu Tây Dương thịt thỏ kiền còn không phải là rất nhiều, lượng tiêu thụ mở không ra. Phạm Tử Câm cười híp mắt nói, thứ này dinh dưỡng lại ăn ngon, cũng là ta đại tề quốc bảo trí nhất. Bọn nhỏ chịu chịu khoe miệng, cam chịu số phận gọi người đem đồ vật chuyển đi. Dù sao là bạch được, không muốn bạch không muốn. Mục Dương Linh thấy mọi người đều có tỏ vẻ, nàng không tốt cái gì cũng không làm, để được mùa lương phô nhân đưa tới kỷ túi lúa mạch hòa đạo loại, đạo, dọc theo đường mỗi quốc gia đô phát một điểm, nếu như bọn họ muốn đưa vào này đó đạo loại cứ hạ đơn, chúng ta được mùa lương phô hoan nên bọn họ đến. Tiểu báo tử căm giận, ta là sứ giả, không phải đi làm ăn á á á. Ai cũng không để ý đến hắn, nên làm gì liền đi làm gì. Bởi vì có các đại nhân ủng hộ, tất cả chuyện tiến hành rất thuận lợi, mà triều thần các cũng rất nhanh chọn xong theo sứ thần, đương nhiên là theo lễ bộ lý chọn. Tiểu báo tử còn tưởng rằng triều thần hội vẫn như cũ phản đối, ai biết ở bọn họ nói bọn họ là đại biểu hoàng thất đi sứ hậu bọn họ liền một câu phản đối lời đâu không nói, ở bọn họ tỏ vẻ có thể chờ khách triều đình quan viên đến đi sứ lúc còn một bên khen bọn họ một bên cấp tốc vô cùng chọn xong sứ thần. Thực sự là quá vô sỉ, bọn họ tiền một ngày còn đang tranh đấu đâu, hậu một ngày liền cười với hắn được vui vẻ như vậy được không? Bất kể như thế nào, đội tàu ở Trùng Cửu qua đi không bao lâu liền chuẩn bị xong. Tiểu báo tử và tiểu phúc chí khí tràn đầy bị người nhà tống xuất kinh thành, hướng cách đây nhi gần nhất càng đi. Lúc này, cách nhược ngang bị quan tiến nhà tù đã qua nửa năm. Hắn là bởi vì cùng nhân tranh đoạt ngai vàng bị quan tiến nhà tù. Phụ thân của hắn sớm tương tức vị truyền cho kế thất sở ra con út, hắn và đệ đệ sau khi trở về liên một trang viên đô kế thừa không được, cơ hồ là bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu không phải là có chút ích chi rút, bọn họ chỉ sợ liên xã hội thượng lưu cơ bản giao tế đô duy trì không được. Hai huynh đệ cái ở đại tề cũng không có dễ hạ bao nhiêu tiền. Mặc dù như vậy, nhưng nhược ngang chưa từng vứt bỏ quá đem tước vị đoạt lại, thẳng đến bọn họ quốc gia hoàng trừ ở Anh bị giết. Tề Hạo Nhiên cho rằng Bồ Đào Nha hội bởi vậy hòa Anh tử đụng, kia dù sao là của bọn họ hoàng trừ, nhưng mà cũng không, hai nước vẫn như cũ quan hệ không tệ. Đầu hổ đối với lần này hướng đầu đầy xương mù phụ thân giải thích, kia hoàng trừ cũng không phải là Bồ Đào Nha nhân, mà là người Pháp, Bồ Đào Nha hoàng đế không có con trai. Bởi vậy hắn sớm liền lập kỳ mội con trưởng làm hoàng trừ, vị công chúa kia gả cho Pháp một vị thân vương, của nàng con trưởng ở tham gia đối Anh chiến dịch lúc hy sinh. Bồ Đào Nha hoàng thất cũng không nghĩ tuân theo bọn họ hoàng đế ý tứ nhượng công chúa con trai vào chỗ, bởi vậy hắn đã chết bọn họ không một chút nào thương tâm. Tiểu sư tử nói tiếp, đán Bồ Đào Nha hoàng thất ở thượng hai đời đoạt vị trung thái kịch liệt, cùng vị kia hoàng đế huyết thống gần nhất chính là hắn muội muội, trừ ngoài ra đều là mau ra ngũ phục dòng họ. Đương nhiên Tây Dương là không có ngũ phục như vậy thuyết pháp, đàn ý tứ như nhau, Bồ Đào Nha trong hoàng thất thượng dư nhân cùng hắn huyết thống cũng không gần, Nhược Ngang và Nhược Trạch may mắn trở thành thân cận nhất 8 người chi nhị, Nhược Ngang muốn đi đoạt lại cha hắn tước vị rất khó, cho nên đã nghĩ đi cướp ngai vàng, kết quả hắn không nhận được phụ thân hắn ủng hộ, cho nên rất nhanh để nhân hãm hại vào tù, hắn hiện tại nhất định quá rất thảm. Tề Hạo Nhiên và Tề Tu Viễn cũng không thể hiểu, vì sao nước mình hoàng đế muốn theo nước khác lý chọn. Như vậy cũng tốt so với Minh Châu hòa thân đại nguyên, sau đó tiểu bảo bọn họ toàn chết sạch, hoàng đế hòa triều thần không muốn theo tề thị chúng tuyển nhân kế thừa đại bảo, trái lại chạy đi đại nguyên đem Minh Châu một đứa con trai tiếp về làm hoàng đế như nhau. Cho dù đó là Minh Châu con trai, đó cũng là đại nguyên nhi tử của hoàng đế A, đây không phải là tương đương với đem đại tề đưa cho đại nguyên không. Hai huynh đệ đồng thời đánh dùng mình một cái, sau đó cùng nhau thối một ngụm, phi phi, Minh Châu mới sẽ không hòa thân đại nguyên. Bảo bối của hắn nữ nhi là muốn tìm cái kinh tài tuyệt diễm thả nghe lời phò mã quá ngày lành. Tề Tu Viễn nghiêm túc cùng các con đạo, có một ngày của các ngươi con cháu thực sự chết sạch, các ngươi nếu như không muốn đem ngai vàng chuyển cho chi thứ con cháu, vậy ta thả rằng các ngươi đem ngai vàng chuyển cho các ngươi chị em, cũng đừng chuyển cho nàng con trai. Tiểu bảo bọn họ chịu chịu miệng, bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, ngươi đây đều là nghĩ cái gì nha. Bất kể như thế nào, Nhược Ngang có tranh đoạt Bồ Đào Nha ngai vàng điều kiện tiên quyết. Hắn là hoàng thất con cháu. Cho nên tiểu báo tử bọn họ này đi Tây Dương có tương lai. Tề Hạo Nhiên thì vớt cằm nói, ta nghe nói Nhược Ngang và Nhược Trạch mẫu thân xuất từ Pháp hoàng thất, vậy các ngươi nói Pháp hoàng tử gì gì đó cũng toàn đều chết sạch, hắn có phải hay không cũng có thể đi cướp Pháp hoàng đế đương. Một lời ra, bên trong phòng lập tức nhất tĩnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên ngượng đạo, làm chi như thế nhìn ra, ra đây không phải là lấy loại suy loại không. Tiểu bảo nhịn không được vỗ tay đạo, tứ thúc. Ngươi này suy luận được quá tốt, nhưng mấu chốt là Pháp hoàng tử sao có thể chết sạch. Tề Hạo Nhiên liền nói lầm bầm, ra làm sao biết, không phải nói bọn họ và anh đánh sắp tới trăm năm không, nói không chừng đánh đánh liền chết sạch đâu. Đại gia lặng lẽ không nói. Mà lúc này, đứng ở đầu thuyền đón gió nhi lập tiểu báo tử chính hùng tâm bừng bừng cùng tiểu phúc đạo. Ngươi nghĩ, người Tây Dương loại này kế thừa cơ chế có phải hay không rất có lợi cho Nhược Ngang và Nhược Trạch. Bọn họ không chỉ có Bồ Đào Nha hoàng thất huyết mạch, còn có Pháp hoàng thất huyết mạch. Nói không chừng mặt trên còn có cái khác hoàng thất huyết mạch đâu, nếu như bọn họ cướp không được Bồ Đào Nha ngai vàng, vậy đi cướp Pháp mà. Tiểu Phúc dù sao cũng mới 15 tuổi, nhiệt huyết sôi trào đạo, chỉ cần nỗ lực, tất cả đều có thể. Không tệ. Hai đứa bé lòng tin tràn đầy hướng phía biển rộng càng sâu sự chạy tới, mà trên thuyền mấy vị triều đình sứ thần chính bưng trà ngồi ở trong khoang thuyền ra bên ngoài thăm nhìn, hoài nghi đạo, ta tổng cảm thấy hai vị tiểu công tử đang nói cái gì nguy chuyện, các ngươi nói chúng ta tài năng ở 2 năm nội bình an trở lại đại tế không? Những quan viên khác chăm miệng một lời đạo, khó. Chương 1357, 1358. Thứ 1358 chương phiên ngoại lục ra đến tiếp sau, 1. Lục Đức Âm Tịnh không nóng lòng là cha mẫu Hoa Khiên, nhiều năm như vậy nàng cũng đợi, đợi lát nữa một thời gian lại như thế nào đây? Nàng vừa mới gả đến Tề gia, không chỉ muốn cùng trượng phu ma hợp, còn muốn cùng bà làm tốt quan hệ, đã biết đệ đệ an toàn, nàng kia lại càng không cấp. Nhưng nàng không vội, Lục Đại Lao ra cấp. Hắn vội vã muốn biết tứ đệ vì sao cha hắn, lại biết bao nhiêu, vội vã diệt trừ chuyện này cho nên biết chuyện giả, còn vội vã trưởng khống Lục gia thụ, không cho gả nhập hào môn Lục Đức Âm thoát cách khống chế của mình. Hắn quính lên khó tránh khỏi làm lỗi, Lục Đức Âm vừa mới lại mặt không 2 ngày Lục gia liền buộc ra đại sở căng đan. Lục Đại Lao gia giết bằng thuốc độc tứ Lao gia chưa thành công, bị tứ Lao gia bắt được nhược điểm. Lục Đức Âm không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài, Tề Văn Cẩn vừa lúc hạ nha về, thấy bận ngăn cản nàng, ngươi như vậy tùy tiện bốn không phải đổ lưu đầu để câu chuyện. Không bằng nhượng gia thụ tới đón ngươi. Tề Văn Cẩn cười nói, ta ở đây làm một chút an bài, có một số việc ngươi chọc ra đến người khác cho dù tin cũng sẽ trách ngươi, nhưng nếu là người khác nói ra đến, hoặc là hại người người chủ động chiêu đãi, kia ngươi chính là khổ chủ. Lục Đức Âm mũi đau xót, nghiêng đầu đi nháy nháy mắt, tương nước mắt chát dụng hậu mới quay đầu lại cùng trượng phu đạo, trên tay ta còn có mấy đắc dụng nhân, không ai biết bọn họ là chúng ta nhị phòng nhân, do bọn họ ra mặt không còn gì tốt hơn, bất quá sau ta phải đem bọn họ chuộc đồ đến. Tề Văn Cẩn gật đầu nói, ngươi bây giờ là Vinh Thân Vương phủ thế tử phi, cùng Lục gia muốn mấy hạ nhân còn không phải là một câu nói chuyện. Không cần lo lắng bọn họ nói xấu. Tề Văn Cẩn suy nghĩ một chút nói, ta với ngươi cùng đi, trên xe ngựa chờ ngươi. Như ngươi ứng phó bất quá đến, ta liền đi vào tiếp ngươi. Lục Đức Âm cảm kích gật đầu, nàng trước đây cũng không yêu khóc, quanh năm suốt tháng cũng khó được rơi lệ một lần, đáng tự từ khi biết hắn, dường như trước đây nước mắt đô chạy về tới, lại là động một chút là cảm thấy nghĩ rơi lệ. Lục Đức Âm chủ động đi nắm trượng phu tay, ánh mắt dịu dàng đi nhìn gò má của hắn. Tề Văn Cẩn nỗ lực sụ mặt đi về phía trước, nắm thê tử tay lại cũng không khỏi khẩn chặt, hắn nhất định bất biết khỏe miệng của mình là kiểu. Mặc dù xảy ra hạ độc sự kiện, đã Lục gia vẫn không có báo quan, chỉ là đem trong tộc các chủ nhà cùng các trưởng bối mời tới chủ trì công đạo, này dù sao cũng là sở căng đan, bọn họ có thể lén náo, cũng có thể truyền đi cho đối phương áp lực, nhưng chính là không thể đi báo quan đem sự tình chứng thực, để tránh mất mặt hòa cấp triều đình tìm được mượn cớ biếm quan. Tề Văn Cẩn rất khinh thường Lục gia loại này ma bệnh, cha mẹ từ nhỏ sẽ dạy hắn, phạm tội tất cứu quan, bọn họ cũng không có lén xử án phán án quyền lợi. Hắn ngồi trên xe ngựa, Lục Đức Âm thì hòa theo trong thư viện gấp trở về gia thụ cùng nhau đi vào. Lục Đức Âm đã là xuất giá bà cô, việc xấu trong nhà không ngoài dương, cộng thêm đây là đại phòng hòa tứ phòng chuyện, cho nên nô buộc các muốn ngăn ở không cho nhân đi vào trong. Nhưng Tề gia hạ nhân cũng không phải ăn chay, cường tráng bà tử các che chở thế tử phi đi về phía trước, những thứ ấy ngăn cản hạ nhân căn bản ngăn không được, chỉ có thể lớn tiếng la hét không cho vào, làm cho bên trong chủ tử biết bọn họ tận lực. Nhà chính lý chính ầm ầm một mảnh. Lục Lao Tứ che ngực nằm ở ghế trên, trước ngực và táo thượng tràn đầy vết máu, hắn chính một bên thổ huyết một bên chỉ vào Lục Lao đại mắng. Phát rổ, ngươi hại anh hai không đủ, còn muốn hại ta. Lời này giống như là mồi dẫn hỏa, vốn chính trầm mặt bưng ngồi trên ghế vẻ mặt chính khí Lục Lao đại thật giống như bị giẫm tới chân đau, trong mắt thoáng qua hàn quang, lại dẫn theo 2 phân hung ác trừng hướng Lục Lao Tứ. Lao Tứ, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, ta và Lão Nhị tình huynh đệ sâu, ta lúc nào hại qua hắn. Ta đi thế hậu ta cũng là vất vả dưỡng dục Đức Âm và gia thụ, nhưng chưa bao giờ xử tệ quá bọn họ. Ta phi, ngươi cũng là trên mặt làm, ngươi đối với bọn họ hảo. Đại tẩu cắt xén 2 đứa bé cũng không thiếu 1 ngày 2 ngày, ta chưa bao giờ thấy ngươi đã nói. Cái này đổi Lục đại phu nhân không muốn, kêu lên, tứ thúc nói cẩn thận, ta lúc nào cắt xén quá 2 đứa bé. Lục tứ thái thái cười lạnh, không cắt xén. Các ngươi kia mấy nữ nhi bảo bối nhất quý muốn làm bao nhiêu bộ quần áo. Đức Âm 1 năm có thể làm vài món. Ăn dùng đâu hạng nhất không cắt xén. Lục Lao Tứ đối thê tử cười lạnh nói, ngươi nói sai, nhị phòng có gia nghiệp của mình, tội gì muốn ăn dùng đại phòng. Năm đó phụ thân ở riêng, vì anh hai tàn tật tán thê, gia thụ lại là cái đồ ngốc, cho nên liền đa phần kỷ phân điền trang với hắn, bàn về đến, nhị phòng gia nghiệp mới là dày nhất, nhưng các ngươi nhìn Đức Âm xuất giá đồ cưới, lại xem bọn hắn tỉ đệ mấy năm này quá ngày, ta gặp các ngươi không phải ham tiền tài cắt xén bọn họ. Mà là đã coi bọn họ là thành người chết, đem nhà của bọn họ nghiệp trở thành chính mình. Lục Lao Tứ nói đến đây trong lòng khẽ động, nói không chừng lúc đó bọn họ tỉ đệ ra lễ Phật về gặp được Sơn Phỉ chính là các ngươi phái đi, nếu không thế nào liền trùng hợp như thế, kinh thành vùng ngoại ô, liên trộm đạo cũng khó có, vẫn còn có sơn phỉ dám lẻn đến ở đây đến, còn trùng hợp như thế muốn tiệt giết bọn hắn tỷ đệ. Lục lão đại biến sắc, chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi thiếu vu tội nhân. Có phải hay không vu tội nhất thẩm hỏi liền biết, lần này cho ta hạ độc nô buộc đã bắt được, năm đó ngươi hại anh hai chuyện cũng không phải một điểm dấu vết không để lại, ngươi nghĩ lừa dối, tương cũng đừng nghĩ. Lục Đức Âm dắt Lục Gia Thụ ngốc đứng ở trước cửa, nửa ngày mới lên tiếng hỏi, bác cả, tứ thúc nói là sự thật không? Ngươi thực sự hại phụ thân ta. Ầm ĩ không ngừng mọi người này mới phát hiện Lục Đức Âm tỷ đệ, cũng là, cho dù người hầu ở bên ngoài làm cho lớn tiếng, mà trong phòng chừng 20 cá nhân ầm ĩ cũng là náo nhiệt rất, vậy mà không nghe thấy bên ngoài thanh âm. Lục Lão đại sắc mặt thay đổi lớn, bước lên phía trước đạo, tam nương đừng nghe ngươi tứ thúc gây xích mích, hắn hít sâu một hơi đạo, ngươi khó khăn về. Không bằng nhượng đại bá của ngươi mâu dẫn ngươi đi hậu viện ngồi một chút, cũng đi xem ngươi khuê phòng, và ngươi tỉ tỉ muội muội các trò chuyện. Lục đại phu nhân vội vàng cười tiến lên, đúng vậy tam nương, đại bá mâu dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút nhị chị họ, ngươi ra cửa sau này nàng một người muộn buồn chán, đô ở trong phòng ngốc không chịu ra đâu. Lục lao tứ cười lạnh, đại ca, đại tẩu là trột dạ đi, vừa lúc, trên tay ta có ít thứ, chính là có liên quan anh hai nhị tẩu bị hại, đứa gầm. Ngươi liền không muốn biết cha mẹ ngươi là chết như thế nào. Lục lão đại giận dữ, quay người trừng Lục lão tứ, từng bước một tự đạo, ngươi nghe, nhị đệ là bệnh tử, đệ muội là khó sinh tử, ngươi thiếu ở chỗ này gây chia rẽ. Lục lão tứ cười lạnh quay lại nhìn hắn, đồng dạng một chữ một trận đạo, anh hai hòa nhị tẩu là bị ngươi hại chết, năm đó những thư ấy sơn phỉ là ngươi mướn đi giết bọn hắn, ngươi đang sợ, ngươi sợ phụ thân đi tông chủ vị chuyển cho anh hai không chuyển cho ngươi, cho nên mới nghĩ ra này phương pháp. Hắn cười lạnh nói, ngươi cho là năm đó ngươi đem chứng cứ đô hủy diệt liền vạn sự đại cát. Những thứ ấy bị ngươi diệt khẩu hạ nhân thế nhưng lưu lại không ít đông tây. Cái này không chỉ Lục lão đại, chính là trong tộc những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt, một trưởng bối nhịn không được tiến lên hỏi, lão tứ, ngươi thật có chứng cứ rõ ràng. Lục lão tứ bí hiểm cười. Cái này mọi người thấy Lục lão đại ánh mắt toàn đều thay đổi, nếu quả thật là như vậy, người này tâm cũng thật là độc ác, lại là muốn đem nhị phòng đuổi tận giết tuyệt không?